Chương 7401 Bò Bình Châu Ngũ Nhạc chỉ có Nam Nhạc Tử Đồng Núi, nơi duy nhất sở hữu một tòa thải chi sơn. Phạm Tuấn Mậu không chỉ thành công trong việc tái hiện vẻ đẹp của núi xanh thẳm, mà còn giành được danh tiếng tại văn miếu và phong chính. Đặc biệt, anh còn bất ngờ nhận được một tấm biển mang tên Thiên Hạ Núi Xanh. Tấm biển này được treo cao tại chân núi Cổng Đá, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Phạm Tuấn Mậu, kiêu hãnh và không cầu kỳ. Những người hành hương ghé thăm nơi đây không ngừng dừng lại, ngẩng đầu chiêm ngưỡng tấm biển, nhiều bậc trưởng bối cũng tranh thủ dạy cho trẻ em biết chữ. Ven đường có một thanh niên ngồi ôm cột kiếm, một tay chống gậy trúc, bên cạnh là một người đàn ông mang tay áo lồng và mũ lông chồn. Tạ Cẩu nhận xét, nội tình thật yếu hơn mong đợi. Thanh Cảnh Sơn ở Đồng Diệp Châu phía Bắc, Nam Nhạc Tử Đồng Núi ở Bảo Bình Châu phía Nam. Trong lúc đó Tạ Cẩu còn phụ trách giúp Đặng Kiếm Bình ổn định đạo khí. Vì vậy lần này cầm trong tay Tam Sơn Phủ mà đi xa, mưa lớn hơn. Trần Bình An nói, Kiếm Bình tại Nhược Quán trước, thường là lang thang đâu đó, có thể có được thể phách nội tình như bây giờ thật sự không dễ. Họ có thể ở lại đây trong chốc lát. Gần đây trong ngự thư phòng ở Đại Ly, Phạm Tuấn Mậu đã cho phía Nam các nước một cuộc thuyết khách, khá rối rắm và không xứng đáng. Không bàn tới tu vi, chỉ nói về quan trường, Phạm Tuấn Mậu làm sao có thể tranh đấu với những người khôn ngoan, từng trải như Thượng Thư Binh Bộ hay Lễ Bộ Triệu Đoan. Khi Đại Ly lễ, ngay khi quốc thư từ hai bộ binh và lễ vừa ra, ai dám đến Đại Ly và xin Hồng Lư tự giúp sắp xếp chỗ ăn ở? Tạ Cẩu hỏi, có tìm Phạm Tuấn Mậu để ôn chuyện không? Trần Bình An nghe ra một ý nghĩa kép trong câu hỏi, hỏi lại, cùng Phạm Sơn Quân trước đây đã quen biết chưa? Tạ Cẩu cười hắc hắc, năm đó nàng đã tốt chiến, ta cũng không kém, chỉ là việc xem ruồi nhìn đậu xanh mà thôi. Trần Bình An nghi ngờ hỏi, vậy tại sao lần trước ở Đại Ly, Phạm Sơn Quân không nhận ra ngươi? Lúc đó, Tạ Cẩu và Tiểu Mạch đang đứng ở ngoài hành lang. Tạ Cẩu, với vẻ tự tin, cười lớn, hôm nay, ngay cả chính mình ta cũng không nhận ra, vậy thì nàng làm sao có thể nhận ra rằng ta chỉ là một khách qua đường. Hơn nữa, các vị cao nhân thường sẽ đánh mất một phần trí nhớ, mà thứ được gọi là trí nhớ ấy thực chất là một điều huyền bí, đã trở nên mờ nhạt theo dòng thời gian. Trần Bình An khẽ phất tay, ra hiệu cho Tạ Cẩu ngừng bàn về chủ đề này. Thật sự, vị lục trưởng giáo này không ngại mở lòng với bạn bè. Tạ Cẩu hỏi, chúng ta có nên ngồi lại đây dưới chân núi không? Trần Bình An đáp, lần trước trong ngự thư phòng, nàng có vẻ hơi khó xử. Có lẽ chúng ta chỉ là những sứ giả mang thông tin, và có thể còn phải tốn công để giải thích về những nghi thức liên quan đến lời nói của Phạm Thần Quân, vì không có chuyện gì xảy ra trên núi cả. Tạ Cẩu mỉm cười, đó là bản tính của nàng, không có gì đáng ngạc nhiên. Trần Bình An đùa, hình như Tạ Thứ Tịch có thái độ khác biệt rõ rệt đối với Phạm Sơn Quân và Thanh Đồng, thì phải. Tạ Cẩu bĩu môi, ta có biết hay không biết ai, đều không quan tâm đến bối cảnh. Ngoài dự đoán của mọi người, khi Trần Bình An dự định dẫn Tạ Cẩu cùng Đặng Kiếm Bình ra phố xá gần chân núi, Phạm Tuấn Mậu ngược lại muốn tự mình ra ngoài tiếp khách. Dù không lên núi, Phạm Tuấn Mậu vẫn đi theo hướng mà Trần Bình An đã đi, đến một khu chợ nhộn nhịp, nơi có đầy đủ mọi thứ như hương khói, kể chuyện và quán rượu khách sạn. Trên núi thì bình yên, thế giới thái bình. Trần Bình An đưa tay vào tay áo, cười nói, thế giới cũng ít thấy. Phạm Tuấn Mậu có vẻ bực bội, đối đãi mọi người thật khó, vừa chào đón vừa mất thời gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quan trường văn chương, nói cũng chẳng được, chỉ cần có một chút thanh nhàn, lễ nghi cũng chỉ là gánh nặng, ai cũng dám đến núi của ta, cái gì cũng trở ngại. Mẹ ơi, ta đại diện cho thần quân trong núi xanh thẳm thì sao? Mỗi ngày chỉ thấy việc này việc khác, ngày mai ngày mốt lại thấy người khác đến nữa, đã sắp xếp sẵn, mà còn để cho ta thẩm định. Tất cả chỉ là những người không tới nửa suất nhân tài kia thôi, thật thấy các ngươi, còn hơn là thấy họ. Quả thật Phạm Tuấn Mậu cảm thấy phiền muộn, hôm nay Nam Nhạc có nhiều chủ quan và quản sự, đều là những người đã cùng nàng một chiến đấu không biết bao nhiêu lần, phẩm hạnh không phải vấn đề nhưng khả năng làm việc vặt thật khiến người ta nóng lòng. Đặng Kiếm Bình nghe mà cứng lưỡi, vị thần quân nổi tiếng núi xanh thẳm này thật là tính cách rõ ràng và sống động. Trần Bình An cười nói đến lễ nghi, đã làm sớm 7-8 năm rồi, sau này quản ngươi là vua nào, thái tử nào, hay trụ trì nhà nào, cũng không thấy. Người tốt chưa chắc sẽ là quan tốt. Tất nhiên không phải có chức vụ thì sẽ phản ánh con người, với một số người xấu thì quay đi nữa khó lợi. Hơn nữa, bao nhiêu người ngay từ đầu thật sự là chạy làm phúc một phương, lưu danh sử xanh đó. Chỉ cần lăn lộn trong quan trường và tu hành, đều như nhau, vấn đề là ở nhân tâm. Là một cao nhân trên núi, quản lý hàng triệu sông núi, thời gian đầu sẽ phải tuân thủ nhiều quy tắc rườm rà, cũng không thể không thấu hiểu ý người, nếu không sẽ không ổn. Lễ nghi cũng chỉ là giữa nhiều nhà thự, có thể thích hợp nhắc nhở họ. Phạm Tuấn Mậu có nghe cũng như không nghe, dù sao sắc mặt không vui vẻ cho lắm. Hôm nay ngươi lớn tiếng như vậy, nhưng lại để ta nghe ngươi nói. Trần Bình An cười nói, nếu ngươi thật sự muốn giảm bớt công việc, bên cạnh ta có phương pháp thuận lợi, có muốn nghe không? Phạm Tuấn Mậu đáp, nói nhanh đi. Trần Bình An nói, đừng làm thần quân nữa, không quan nữa thì nhẹ nhõm. Phạm Tuấn Mậu ánh mắt sắc bén, Trần Bình An, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ra hết một chút điểm quan trọng đấy. Nam Nhạc mới ban định thần hào, Phạm Tuấn Mậu không dám coi thường quy củ, cũng không dám tách rời khỏi văn miếu trung thổ. Trần Bình An cười nói, vậy quay lại mà tìm, tìm đâu cũng có thể giúp họ, ngươi hãy yên tâm mà làm việc. Phạm Tuấn Mậu bất đắc dĩ, đi đâu mà tìm những nhân vật như vậy? Ta vốn là Sơn Quân, thắp hương cầu nguyện cho ai đây? Trần Bình An mỉm cười, đây không phải là đáp án sao? Phạm Tuấn Mậu tức giận, ta xuống núi lần này chỉ vì để giải sầu, không phải kéo theo ngươi để nghe những lời sắc bén này. Trần Bình An không đưa ra ý kiến gì, Tạ Cẩu đột nhiên bắt chuyện. Tuấn Mậu ơi, ngươi không cần phải thi triển những thủ đoạn che mắt làm gì, cứ thoải mái đi trên đường, đảm bảo không có ai nhận ra ngươi đâu. Có chăng, người ta chỉ cảm thấy cô nương nhà nào đó không xinh đẹp thôi, nhưng thực sự mà nói, trông cô ấy cũng rất có phúc khí, vẻ ngoài giống như vị công chúa nào đó ở trên núi đấy. Phạm Tuấn Mậu không phản ứng gì trước những lời châm biếm này, hắn cảm thấy mê mẩn bởi hai chữ Tuấn Mậu, nhưng lại không biết phải đáp lại ra sao. Tạ Cẩu vẫn phớt lờ điều đó. Hắn nhận ra rằng nếu không có chút bản lĩnh nào, thì ánh mắt của hắn ắt hẳn có vấn đề. Phạm Tuấn Mậu cảm thấy lòng mình chua xót và hỏi, bỏ qua thân phận của ta và ngươi, ngươi không thấy triều đình Đại Ly can thiệp quá sâu vào công việc của chúng ta sao? Chuyện được phát trên kênh Halazy Audio, một quốc gia mà được quản lý theo kiểu như lão hoàng đế, thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu nhớ không nhầm, Nho gia rất chú trọng đến vấn đề có những nhân tài xuất chúng. Triều tống của Đại Ly không phải là chính thống, thế mà vẫn dám để lại một tình huống hỗn loạn như vậy cho ngươi, đồng thời còn hứa hẹn rằng khi công việc hoàn thành sẽ được phục quốc. Nếu ngay từ đầu không đề cập đến điều này, thì năm xưa ai dám lên tiếng? Tại Bảo Bình Châu, chỉ còn mỗi Tống Hòa có quyền đứng ra phát ngôn. Thậm chí khi thỏa thuận kết thúc, các nước phía Nam chắc chắn vẫn ủng hộ triều đình Đại Ly. Thay vì thế, không bằng bây giờ để mọi người thấy rõ lòng dạ nhau. Đã mạnh mẽ thế rồi mà vẫn cứ choán chỗ, Tú Hồ và Đại Ly nên quyết định một lần cho xong, sao còn phải do dự như vậy? Tú Hồ không phải là một kẻ có ý đồ sâu xa như vậy đâu, tốt nhất hãy để mọi việc diễn biến tự nhiên. Trần Bình An gật đầu, tỏ ý hiểu ý, rồi chậm rãi đáp, ngươi đang cáu giận, có lẽ đã quên một câu ta đã nói. Trong 3 năm tới, Bảo Bình Châu sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc đại chiến mới. Có thể nhiều người ở đây sẽ hoài nghi về điều này, nhưng bạn sẽ là một ngoại lệ. Phạm Tuấn Mậu đã gật đầu đồng tình. Mọi người đều quen với nhịp sống bình yên và thường có xu hướng coi đó là điều hiển nhiên. Trần Bình An tiếp tục, Tống Hòa từng lén lút đến gặp tôi. Tại một góc khuất trên con đường, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất chân thành. Ta đã hỏi hắn có muốn khôi phục thời kỳ hoàng kim của Đại Ly hay không? Hắn đã trả lời rất cẩn thận, muốn thì có, nhưng không thể làm gì cả. Hắn rất rõ ràng rằng đó chỉ là lời nói, hắn đang tìm kiếm cái thật ở ta. Cuối cùng, ta hỏi hắn, một quốc gia nửa châu, thì hắn sẽ làm được gì? Hay một quốc gia một châu, Đại Ly lại có thể làm gì? Hắn trả lời rất thận trọng, nhưng bản thân ta cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi cho hắn về Bảo Bình Châu. Hắn có vẻ hơi căng thẳng, và ta nhấn mạnh rằng ta chỉ lấy đó làm ví dụ thôi, không cần có câu trả lời ngay lập tức. Phạm Tuấn Mậu im lặng. Tạ Cẩu cười nói, Kiếm Bình, nghe thấy chưa, Phạm Sơn Quân đã bị dắt vào trò chơi của chúng ta rồi, ngươi quả thật ngày càng có sức ảnh hưởng. Đặng Kiếm Bình lúc này mới bừng tỉnh, nhai lại những gì mình vừa nghe, sư phụ coi như đã cho ra câu chuyện của mình, chưa dùng tới lời nói thuật. Trên đường đi, ngựa xe như nước, Trần Bình An thỉnh thoảng nghiêng mình để nhường đường, hoặc có ai đó tự nhường đường cho hắn. Trần Bình An hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt nói, cái nhân gian và đời sống này, thế đạo này. Trên núi làm thần tiên thì không làm khốn khổ con người thực sự rất nhiều. Đặc biệt là phía Nam. Phạm Tuấn Mậu gật gật đầu, sợ uy không sợ đức từ xưa diễn ra như cá giếc bơi qua sông. Trên núi hay dưới núi, lẽ ra nên tôn trọng đạo lý vào lúc này. Trần Bình An chuyển hướng câu chuyện, nở một nụ cười và nói, trước đây, tôi đã có dịp ở trong một ngôi chùa cổ, nơi có một nhóm khách hành hương đến thỉnh giáo vị phương trượng về cách dưỡng sinh. Lão Hòa Thượng chỉ đơn giản rằng, những người giàu có không phải lo lắng về vấn đề cơm áo. Để có sức khỏe dồi dào thì chỉ cần giảm thời gian ngồi lại và tăng cường vận động. Giữa chùa có một khóm cây lớn, vào mùa đông nó trở nên khô héo, nhưng khi xuân về, nó lại tràn đầy sức sống. Một cư sĩ đã hỏi Lão Hòa Thượng rằng, liệu điều này có phải là nhờ vào đạo lực cao siêu của ông? Lão Hòa Thượng chỉ lạnh nhạt trả lời, chỉ cần tưới nước thường xuyên thôi. Phạm Tuấn Mậu cười hiểu ý, thực sự các Bồ Tát chỉ nói những điều bình thường. Trần Bình An nói, chúng ta nên tiếp tục hành trình. Không nên quấy rầy Phạm Sơn Quân quay lại núi để tiếp khách. Phạm Tuấn Mậu dừng bước, nói với vẻ coi thường, toàn bộ quản lãnh đều chế giễu ngươi, đợi ngày ngươi trở thành đại ly quốc sư, hãy xem ta phản ứng như thế nào. Ha ha, một thuyền đi về hướng đông, một thuyền đi về hướng tây, phong thủy khác nhau, nếu hỏi thuận gió trên thuyền khách, Minh Triều có còn hướng gió như cũ không? Tạ Cẩu vừa đưa tay lên mặt, cảm thấy đôi mắt mình không thể tin được điều này, Kiếm Bình, giờ làm sao đây? Bà nương này bắt đầu văn chương rồi, ta không chuẩn bị gì để sánh với nàng đâu. Đặng Kiếm Bình bất đắc dĩ nói, Tạ thứ tịch là biết rõ đấy, ta từ trước đến nay không giỏi ăn nói. Trần Bình An cười nói, nước chảy mây trôi, cảnh tùy tâm chuyển, bất động như núi. Phạm Tuấn Mậu cười miễn cưỡng, rồi dẹp đường về nhà. Đặng Kiếm Bình với vẻ mặt chân thành, nói với giọng kiên định, sư phụ, ngươi không thể yêu cầu chúng ta làm gì cho sư môn và núi Lạc Phách, nhưng thân là đệ tử, học đạo và thọ nghiệp tại đây, ta không thể hoàn toàn không có chút gì để đáp lại tâm tư của sư môn. Đệ tử ngu dốt, mong sư phụ hãy đưa ra một yêu cầu gì đó, có thể không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần vùi đầu nỗ lực. Tạ Cẩu nhìn Đặng Kiếm Bình với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cậu thanh niên có vẻ ngốc nghếch này lại có gan như vậy. Chỉ mới vài ngày bái sư mà đã bắt đầu chỉ sự chỉ đạo cho sư phụ. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi xuống núi chống kiếm, đi khắp nơi, kết giao bằng hữu và quản lý tốt những việc thường nhật. Quản lý tốt những việc thường nhật. Đặng Kiếm Bình lẩm nhẩm trong lòng vài lần. Sau đó, Trần Bình An và các bạn hướng về một ngọn núi gần huyện Tiên Du. Khi vào trong huyện, họ mở cửa một võ quán, Đặng Kiếm Bình theo chân sư phụ, thấy rất nhiều thanh niên đang luyện quyền, tiếng hò hét vang dội. Nhưng có một lão nhân, có thể là quản lý võ quán, đang ngồi trên ghế, cầm quạt hương bồ, vẫn ngủ thiếp đi, tiếng ngáy như sấm, không hề nhỏ. Rất nhiều thanh niên ở võ quán này nhận ra vị khách áo xanh, trước đây hắn đã đến đây và có mối quan hệ rất tốt với quản lý võ quán. Thỉnh thoảng, khi quản lý uống rượu, hàn huyên một số chuyện, cũng thường nói về những cuộc phiêu lưu mà họ đã từng trải qua. Trần Bình An đưa tay ra hiệu không cần đánh thức sư phụ, lịch sự mời một chiếc ghế trúc, ngồi thư thái ở cạnh ghế đá, rồi nhếch chéo chân, bắt đầu hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ khiến gương mặt hắn trở nên mờ ảo. Hắn quay đầu vài lần, muốn bật cười thật to để gọi lão nhân dậy, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, nhắc nhở hài hước về việc không chịu gò mình viết nên cuốn sách về những cuộc phiêu lưu sống động. Hắn nhớ lại ngày đó, cùng Tô Tử xin một quyển sách, còn dẫn theo Bạch Giã và cả những vần thơ kia. Trần Bình An trong lòng tự hỏi liệu mình có tài giỏi hay không, nhưng nhất quyết không để lão nhân nghe thấy điều đó. Hắn rút điếu thuốc ra, ôm đầu hai tay, duỗi thẳng chân, tựa vào ghế trúc, nhắm mắt lại, muốn thư giãn một chút. Đặng Kiếm Bình nhìn Tạ Cẩu, rồi hỏi, giờ làm sao đây? Tạ Cẩu cười hớ hớ, mọi chuyện rất dễ dàng, trước nhất ta sẽ đưa ngươi đi núi Lạc Phách. Cuối cùng, Trần Bình An cũng mở mắt, ngạc nhiên nhận ra bóng đêm đã bao trùm và trang phục của mình đã được thay mới. Đặng Kiếm Bình chắc chắn đã vượt qua ngọn núi Lạc Phách, trong khi Tạ Cẩu thì nằm dài trên ghế, giả vờ thư thái và thoải mái. Trần Bình An hỏi, ngươi đã ngủ bao lâu rồi? Tạ Cẩu tỉnh táo đáp, chỉ một chút thôi, không muộn việc gì. Trần Bình An chỉ khẽ ồ lên. Tạ Cẩu cười lớn và nói, Tiểu Mạch đã về nhà rồi, chính là để từ đại hiệp hỗ trợ trong bếp đó. Hai người đàn ông buộc tạp dề trông rất điển trai đó. Trần Bình An híp mắt cười, rồi lại dựa vào ghế, vậy chúng ta sẽ chờ ăn cơm. Tạ Cẩu giữ quạt hương bồ trước miệng, hạ giọng nói, sư chủ, không phải ta bịa chuyện đâu. Từ đại hiệp thấy ngươi nằm ngáy o o, mở miệng mắng ngươi không ít đâu. Trần Bình An ôn hòa cười, sợ ta tỉnh dậy lại mắng trở lại chứ gì. Tạ Cẩu gật đầu mạnh, ai nói không phải đâu chứ. Đường đời đầy khó khăn, nhưng tri kỷ luôn đồng hành. Giữa những người trung niên và cao niên, ký ức về tuổi trẻ thường mang lại niềm vui rực rỡ, hòa quyện trong những ly rượu say sưa và vẫn vương vấn những nụ cười chân thành. Một lần, rượu chảy như suối, và bữa cơm diễn ra như thường lệ. Khi Từ Viễn Hà dùng một cây gậy trúc để hạ một vật treo trên xà nhà trong vườn, anh cũng tranh thủ ra vườn rau hái chút ớt xanh, dành riêng cho Trần Bình An để chế biến món chân giò hun khói. Khi Trần Bình An gắp một đũa, hắn nhận xét rằng món ăn này có phần hơi mặn, Từ Viễn Hà bảo hắn cứ ngồi ăn bên cửa ra vào. Trên bàn cơm, Tiểu Mạch cúi đầu bới cơm, mơ hồ nói, sơn chủ, Tiểu Mạch cần phải trở về man hoang trong thời gian sớm nhất để lo việc chính sự. Trần Bình An không nói gì, chỉ nhìn về phía Tiểu Mạch với ánh mắt không hài lòng. Tiểu Mạch vẫn còn lăn lót bên cạnh Từ Viễn Hà, cuốn tay áo, còn hai anh em tốt của hắn thì đang ở đâu đó. Điều này khiến Trần Bình An cảm thấy bức xúc. Ngoại trừ việc uống rượu và luyện kiếm, hắn không biết làm gì khác, hắn cảm thấy hơi hụt hẫng. Tạ Cẩu ngẩng đầu, miệng nhăn nhó nhưng vẫn tươi cười, yên tâm, đây là việc riêng, không dính dáng gì đến ân oán giữa hai tòa thiên hạ. Ta sẽ không để Sơn Chủ và Bạch Lão ra gặp khó khăn. Trần Bình An không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ đạp chân vào Tiểu Mạch dưới bàn. Tiểu Mạch được nhắc nhở, liền hỏi, khi nào thì khởi hành. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, gần như không kiềm chế được và suýt ném bát rượu đi. hắn đã có kế hoạch cho chuyến đi đến Thanh Minh Thiên Hạ. Tạ Cẩu đưa tay gãi mặt, ăn cơm xong rồi thì giúp thu dọn bát đũa nhé. Từ Viễn Hà mỉm cười, có vẻ thú vị. Những người trên núi cũng không trẻ, sao lại tình tứ như những thiếu niên bình thường. Cuối cùng, Tạ Cẩu vẫn là người thu dọn bát đũa, rồi bận rộn một hồi trong bếp trước khi cáo biệt, một mình đi về hướng cửa chính. Tiểu Mạch quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ, nhắc nhở, Sơn Chủ, chuẩn bị tốt gậy leo núi nhé. Trần Bình An đáp một tiếng, ta sẽ trở về núi Lạc Phách, chỉ chặt cây trúc bên sườn núi thôi. Tiểu Mạch gật đầu mạnh, rồi quay người đi ra ngoài, giơ ngón tay cái lên vẫy chào, không tiễn. Khi Tạ Cẩu đi khuất, Trần Bình An ngồi trên bậc thang, bện thuốc lá. Tiểu Mạch ngây thơ ngồi bên cạnh, Trần Bình An lười không muốn nói chuyện. Từ Viễn Hà nằm trên ghế mây, một tay quạt hương bổ, tay kia vỗ nhẹ lên bụng. Trần Bình An là người đầu tiên phá tan sự im lặng, hỏi, như thế nào? Tiểu Mạch trả lời, cần phải sở hữu một thanh kiếm, như một cách để công bố với thiên hạ. Chiêu kiếm này sẽ để lại dấu ấn trong năm cõi, vượt qua những ngọn núi cao và dòng nước rộng, thanh kiếm của bản thân chính là con đường hợp đạo, và khi trở về sẽ là lúc đạt đến đỉnh cao. Trần Bình An vẫn còn hoài nghi. Tiểu Mạch giải thích, đó không phải là ảo tưởng, chỉ có một thanh kiếm như vậy mới có thể chứng minh rằng, kiếm tu mạch sinh thực sự đã đạt được những thành tựu vĩ đại trong kiếm đạo. Trần Bình An bắt đầu hiểu ra điểm mấu chốt, nếu kiếm quang đi qua năm tòa thiên hạ, chắc chắn sẽ có những cao nhân cố ngăn cản. Tiểu Mạch gật đầu, hành động này dễ dàng bị các đạo chủ khác xem là sự khiêu khích. Bích Tiêu đạo hữu chỉ đơn giản giảm bớt một chút, nhưng vẫn sẽ có cao nhân cản đường, có lẽ khoảng 7-8 người. Trần Bình An nhíu mày hỏi, liệu có thất bại trong việc thu kiếm không? Điều đó có giống như thất bại trong việc hợp đạo không? Tiểu Mạch mỉm cười, không đến nỗi như vậy. Theo lời Bích Tiêu đạo hữu, tôi đã bước vào cái ngưỡng đó, chỉ cần như kiếm tu, cứ như là một thanh kiếm bị ngăn lại trước cửa. Trần Bình An suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Tạ Cẩu có biết về việc này không? Hắn nghĩ rằng đây là một câu hỏi dư thừa nhưng Tiểu Mạch lắc đầu, nàng không hỏi, nên ta cũng không nói gì. Trần Bình An cảm thấy tức giận vì câu trả lời này, lẩm bẩm vài từ không hay. Tiểu Mạch cảm thấy tủi thân, công tử, nếu ta là người ngu ngốc, thì đã sớm không thể trở thành như bây giờ. Trần Bình An thay đổi sắc mặt, còn có cứu vãn. Tiểu Mạch nói khẽ, trên núi, khi gặp Chu Tiên Sinh, ta đã biết Bạch Cảnh rất kiêu ngạo, nên không biết phải đối mặt thế nào với một Tiểu Mạch đang lên cao hơn nàng chút ít. Thật sự, nàng không biết phải cùng ta ở chung ra sao, vì thế ta đã nghĩ phải tranh thủ thời gian trở về núi Lạc Phách, để cùng công tử học thêm một số mánh khóe. Trần Bình An bất đắc dĩ, ngươi nên hỏi lão đầu bếp. Tiểu Mạch càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn, hỏi thì cũng vô ích, Chu Tiên Sinh sẽ nói hắn là người vô tình, nào có tư cách dạy tình yêu. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra một quyển sách vở và đưa cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch xem qua, rồi nói, những ghi chép về Sơn Thủy này không giống như những gì nàng viết. Nhìn qua có vẻ là công tử đã giúp trau chuốt. Trần Bình An lại đưa bản thảo cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch xem xét và cười nói, đó mới là nàng. Khi nhận ra Trần Bình An đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Mạch không hiểu có vấn đề gì với mình. Từ Viễn Hà đứng gần đó nhẹ nhàng vỗ quạt hương bồ, mỉm cười, hai quyển sách có tâm tư khác nhau, không giống nhau. Tiểu Mạch à, ngươi sai rồi, rất sai. Chu Liễm không phải không hiểu tình yêu, mà thực ra hắn hiểu rõ, nhưng không thể chỉ cho ngươi đáp án chính xác nhất. Người thấy rõ quá nhiều điều về tình yêu thường sẽ mất đi khả năng yêu thương người khác. Chúng ta không rõ Tạ cô nương bao nhiêu tuổi hay đạt đến cảnh giới nào, nhưng trong chuyện tình cảm, nàng vẫn luôn mang vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng của một thiếu nữ đáng yêu, không cần phải cầu kỳ. Nếu nàng xuất hiện như một cô gái không trang điểm, chân thật và mộc mạc, đó sẽ là điều rất đáng quý. Còn nếu nàng lại lo lắng về hình dáng của mình mỗi khi ra ngoài, thì thật khó để tạo cảm giác an toàn cho người khác. Nếu các chàng trai không nhận ra điều này, có thể họ sẽ không cảm thấy hối tiếc. Nếu con trai muốn nói gì đó mà không dám, thì thật đáng thương. Tiểu Mạch bừng tỉnh, hỏi, vậy bây giờ ta nên làm gì? Từ Viễn Hà cười, ta muốn biết thì phải hỏi, bây giờ xuống bếp hẳn là công việc của ngươi. Trần Bình An cười hắc hắc, đáp lại. Từ Viễn Hà ném quạt hương bổ qua, ngươi đã giỏi hơn trước đây chỗ nào? Chỉ nhờ vào da mặt dày mới lừa được Ninh Diêu mà thôi. Quạt hương bổ được Trần Bình An đón lấy, rồi hắn lặng lẽ dựa ra sau, chân bắt chéo, nhẹ nhàng lắc lư quạt hương bổ. Gió mát quật vào mặt, cười nói, lừa gạt cái gì? Tiểu Mạch hỏi, công tử. Trần Bình An thở dài, nhanh chóng đuổi theo đi, báo cho nàng biết muốn đi man hoang thì cùng đi, lo việc chính sự cũng được. Nhưng phải chân thành nói một lời với nàng, rồi sau đó hãy để nàng giúp đỡ. Tiểu Mạch gật đầu, rồi lập tức hóa thành một vệt sáng chạy đi. Từ Viễn Hà hỏi, chạy theo được không? Trần Bình An không chắc chắn, phải xem Tạ Cẩu tức giận đến mức nào. Từ Viễn Hà đáp, phụ nữ thường ít nhiều không tự nhiên bên ngoài, huống chi người có tâm kiên định như luyện khí sĩ. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Mạch đã xuất hiện bên cạnh Tạ Cẩu khoác tay nhau với mũ lông chồn. Tạ Cẩu chống hai tay lên hông, đi một đoạn đường, bỗng nhớ ra, bên kia man hoang không có gì cần xử lý cả. Ha ha, chuyện này thật lúng túng. Trần Bình An và Từ Viễn Hà nhìn nhau một cái. Lý do sao mà lạ đến vậy, thực sự không hổ danh là cái tên tự xưng cẩu tử. Từ Viễn Hà hỏi, ăn cơm uống rượu xong, Trần Đại Sơn chủ khi nào khởi hành? Trần Bình An đáp, nhà chủ không có lương tâm, xem ra việc ở võ quán cũng ổn đấy chứ. Từ Viễn Hà vẫy tay, cút đi. Bận rộn cái này cái nọ, không nói gì về ngươi, chỉ là đừng quên bận rộn chính sự, đến lúc nhớ gửi thiếp mời cho ta và Trương Sơn Phong nhé. Trần Bình An đứng dậy, có vẻ còn định nói nhưng lại không nói ra. Từ Viễn Hà mỉm cười, đến khi đó ta và Trương Sơn Phong cùng ngồi không thể ở nơi hẻo lánh được, chuyện đó thật đáng ngại. Trần Bình An đáp, ta còn chưa hỏi được xem ngọn núi nhà ta như thế nào. Từ Viễn Hà giơ tay, sẽ đến đó, nhưng chắc chắn không thể không tôn trọng ngươi. Có thể ngày mai sẽ khởi hành, có thể ngày kia, hoặc chậm hơn một chút. Dù sao, người này năm xưa râu rậm, hôm nay lại muốn tận hưởng chuyến hành trình cuối cùng ở núi Lạc Phách. Trần Bình An mang quạt hương bổ trả cho Từ Viễn Hà, lại do dự. Điều sắp nói ra miệng mà không thể thốt thành lời. Từ Viễn Hà nhận lấy quạt hương bổ, nói, nhiều năm như vậy, giữa chúng ta không cần kiêng dè. Trần Bình An cuối cùng vẫn không nói gì. Cùng với việc ngự kiếm rời khỏi khu tiên du, Tạ Cẩu bắt đầu nói, tiểu mạch, rất hiếm hoi thấy sơn chủ như vậy. Làm sao nói đây, cứ như lúng túng, không biết phải làm thế nào. Tiểu mạch gật đầu, ở bên Từ đại ca, công tử không có khí thế đó. Sơn chủ thật sự hy vọng Từ Viễn Hà đi một chuyến đến núi Lạc Phách sao? Điều đó là hiển nhiên. Tạ Cẩu suy nghĩ một chút, rồi nói, ta cảm thấy Từ đại ca thực sự muốn đi núi Lạc Phách, chỉ là cảm thấy ngươi chưa đủ thành tâm, nên không muốn gật đầu. Tiểu mạch nghe mà cảm thấy khó xử. Trần Bình An nghi ngờ, thật vậy. Tạ Cẩu gật đầu khẳng định, sơn chủ tin ta thấy người rất chính xác, Từ đại ca là người trong giang hồ, rất quan tâm đến thể diện. Chỉ cần ngươi nói một vài câu chân thành là được. Trần Bình An bất đắc dĩ, ta cũng không phải chưa từng nói những lời đó. Tạ Cẩu vung tay lên nói, vậy thì đơn giản, cứ trói hắn lại và đưa đến núi Lạc Phách. Trần Bình An do dự, vậy có tốt không? Tạ Cẩu hào hứng nói, tiểu mạch sẽ làm việc này. Cũng giống như cướp vợ của người ta vậy, cũng là lôi kéo vào tay. Trần Bình An cảm thấy không ổn. Trần Bình An không nói gì. Tiểu mạch lên tiếng, chia ra chủ ý thật kỳ quặc. Tạ Cẩu khinh thường nói, tiểu mạch à, ngươi không nhận ra sao? Rõ ràng là sơn chủ đã đồng ý. Hãy truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó, Tạ Cẩu bịa ra một lý do rằng cô đã nhìn thấy một nơi có phong cảnh đẹp dưới chân núi và muốn cùng tiểu mạch trao đổi vài điều riêng tư, vì vậy đã đề nghị sơn chủ đi trước, họ sẽ theo sau. Trần sơn chủ cũng đã chấp thuận. Tạ Cẩu nhắc lại câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, khiến tiểu mạch cảm thấy rằng quyết định trở về núi Lạc Phách sớm là một lựa chọn hợp lý. Rồi sau đó, Tiểu Mạch và Tạ Cẩu cùng nhau quay về Tiên Du huyện, tìm thấy Từ Viễn Hà, người đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ Viễn Hà là một trong những kẻ được phép đạt cảnh giới 14, còn có một người đã đạt phi thăng cảnh viên mãn, dẫn theo một vị thuần túy vũ phu dễ dàng vượt qua các núi sông, tự nhiên không phải là chuyện đùa. Trần Bình An đứng ở cổng đá của chủ núi Tập Linh Phong, hai tay lồng trong tay áo, ánh mắt trông mong. Sơn chủ đang xuất hiện, đạo sĩ tiên úy chuẩn bị thu công. Trước kia, Tiểu Mễ Lạp đã đến chân núi này giúp Trung Tông Sư gửi lời, đề cập rằng lão đầu bếp bên kia hôm nay có món ăn khuya. Dù tiên úy không đói bụng, nhưng cũng thật sự vội vàng đi theo lên núi để tìm bữa cơm. Bụng hơi đói, vì vậy đứng ngồi ở cửa sơn môn một chút, vừa suy ngẫm vừa cảm khái về những đau khổ đã qua. Hôm nay thực sự là trải qua một thời gian thần tiên, nghĩ đến một đống sách vừa cần phải phản hồi, tiên úy sẽ phải trở về thư phòng ôn lại chuyện cũ. Và khi sơn chủ đến, tiên úy cũng chỉ cần thôi ngồi vào ghế trúc. Dù Trần Bình An nói mình không cần thiết ở lại đây. Đạo sĩ tiên úy đã giữ cửa lâu như vậy, lại rất có tâm lý, nghĩ rằng dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, nên cùng sơn chủ đợi khách quý sẽ tốt hơn. Đạo sĩ tiên úy bắt đầu cảm thấy tò mò là ai sắp đến, mặc dù sơn chủ tự mình tiếp khách không phải là chuyện thường xảy ra, nhưng tối nay thì có thể đoán được là có chuyện đặc biệt. Một lát sau, Tiểu Mạch và Tạ Cẩu dẫn theo một người đến chân núi. Tiên úy hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như thể là một vụ bắt cóc. Trần Bình An trong mắt tràn đầy vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại trách móc, Tiểu Mạch à, chuyện gì đang xảy ra vậy, không hợp lý chút nào. Từ Viễn Hà tức giận nói, không hợp lý ở chỗ nào. Tiểu Mạch có thể đem ta về Tiên Du rồi, tiểu tử ngươi có gì mà nói. Trần Bình An bước nhanh lại gần, Từ Viễn Hà ngẩng đầu nhìn về phía cổng đá sơn môn. Trần Bình An giới thiệu, đây là Từ Viễn Hà, Từ đại ca của ta. Niên cảnh, đạo hiệu tiên úy, chúng ta là sơn chủ mới của Hương Hỏa Sơn. Đạo sĩ tiên úy vội vàng chắp tay chào vị khách này. Từ Viễn Hà lập tức ôm quyền đáp lễ, cười nói, rất vui được gặp Tiên Úy tiên trưởng. Tiên Úy cười nói, nghe danh đã lâu. Trước đây Sơn Chủ đã cho ta xem một bộ Sơn Thủy Du Ký, văn chương thật tuyệt, miêu tả núi non cao vút, hình ảnh thật sống động. Thực sự là viết rất đẹp, ghi không hàm hồ, có tới 9 chữ hoặc, không phải người thường nào dám dùng. Về việc trèo lên đỉnh nói là vắng lặng không nổi, cùng thái hư vũ trụ, trời cao đồng hành, thật là khí phách lớn lao. Từ Viễn Hà mặt hơi đỏ, không biết nên nói gì để khách khí. Bên cạnh, một cậu bé tóc trắng lặng lẽ xuất hiện, tay cầm giấy bút, thấp giọng lẩm bẩm, đồng hành, đi ngàn dặm, mắt thấy tai nghe, từng cái ghi chép, miêu tả muôn vẻ, bút pháp thần kỳ sinh hoa. Trần Bình An kéo tay Từ Viễn Hà cùng nhau lên núi. Tiên Úy hơi tiếc nuối nói, Tiểu Mạch tiên sinh, lão đầu bếp bên kia vừa mới ăn khuya xong không lâu. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu, ngày mai sẽ cùng nhau. Tiên Úy cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, đó là một tình cảm đẹp. Có Tiểu Mạch bên cạnh, bữa ăn khuya ngày mai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tối nay, lão đầu bếp đã hỏi Trung Thiến một câu, có cần sáng mai mang cơm đến sơn môn của Đại Tông Sư để tránh cho lão, nhân phải đi lại không? Trung Thiến khi đó ngậm cây tăm, nói rằng ăn xong thì chạy bộ suốt, không cần phải phiền phức như vậy, đi vài bước cũng không sao. Lão đầu bếp cười hỏi, vậy ta không cần cảm ơn ngươi sao? Trung Thiến vừa xỉa răng vừa nói, chúng ta đều là bạn tốt cả, không cần khách sáo, tình cảm ở trong bát rượu và mâm cơm thôi. Tiên Úy đứng bên cạnh nhìn và nghe, lo lắng không biết sáng mai lão đầu bếp có thêm gì vào món ăn hay không. Chỉ cần có Tiểu Mạch cùng ngồi ăn, thì chắc chắn sẽ ổn cả. Tạ Cẩu cười hì hì nói, Tiên Úy à, gặp được thứ tịch cung phụng, ngươi không nên bỏ lỡ cơ hội chắp tay chào sao? Tiên Úy cười ngượng ngùng. Chẳng có cách nào, Tạ cô nương rất thích đùa cợt với mình. Tiểu Mạch nhăn mặt nói, đừng có làm ẩu. Tạ Cẩu ôi một tiếng, lấy lý do mình bị đau chân nên rón rén lại gần Tiểu Mạch, kết quả bị cô kéo tay lại, đôi mắt sáng trong của thiếu nữ côi côi đầu. Trên con đường núi, cả ba đi lên 10 bậc, Trần Bình An liên tục chỉ tay, đại khái là đang kể cho Từ Viễn Hà về các ngọn núi thuộc núi Lạc Phách. Sơn chủ thì rất hưng phấn, vẻ mặt hớn hở. Cụ ông thân hình tóc trắng chắp tay sau lưng, theo hướng ngón tay của Trần Bình An mà hướng về một điểm nào đó, thỉnh thoảng gật gật đầu, thả ra vài câu. Ở chân núi này, hai người thân hình dần dần đi lên cao, tiếng cười cũng ngày càng nhiều hơn. Trước đó, Đặng Kiếm Bình bị Tạ Cẩu đưa tới núi Lạc Phách, đến bái kiếm đài thì không thèm để tâm, chỉ quẳng một câu rồi muốn đi tìm cam ở Khiêu Ngư Sơn. Khi đi vào bái kiếm đài, Đặng Kiếm Bình cầm gậy trúc xanh trong tay mà hơi bối rối, thật sự không biết nên làm thế nào với cam cung phụng. Nhanh chóng, một cậu bé áo trắng từ trong túp liều đơn sơ đi ra, cầm một ấm trà và hỏi, thần thánh phương nào? Đặng Kiếm Bình cảm thấy khó xử, đã nói sư phụ mới thu nhận đệ tử, không chắc chắn lắm, đành phải nói ngắn gọn tên họ, rồi nói mình là kiếm tu từ Bắc Câu Lô Châu đến, vừa mới từ Tiên Du Huyện tách ra, là Tạ Thứ Tịch đưa mình tới đây. Bạch Huyền nghe nói đến Tiên Du Huyện thì gật đầu, nếu ngươi biết Từ đại ca, chắc chắn không thể là kẻ to gan lớn mật trộm đạo. Hôm nay tập trung tinh thần muốn cùng Ẩn Quan đại nhân bái sư học nghệ kiếm tu, rất nhiều, ta phải chú tâm vào điểm này. Đặng Kiếm Bình cảm thấy còn xấu hổ. Bạch Huyền nhìn chằm chằm cậu thanh niên lạ mặt, hỏi, cũng là kiếm tu sao? Đặng Kiếm Bình gật đầu, đúng, tôi là kiếm tu. Bạch Huyền hỏi, bao nhiêu tuổi? Cảnh giới gì? Đặng Kiếm Bình đáp, gần không còn trẻ, tuổi đã lớn mà chỉ mới đạt kim đan. Bạch Huyền trợn mắt, mới là khẩu khí thật lớn. Đặng Kiếm Bình nhất thời không nói được lời nào. Cậu bé kia ngửa đầu một ngụm trà, gật đầu, lớn tuổi như thế mà chỉ mới là kim đan, thật sự tư chất kém một chút, nhưng không sao, cần cù bù lại thì được thôi. Đừng cảm thấy áp lực làm hàng xóm với ta, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Đặng Kiếm Bình không biết phản biện ra sao. Bạch Huyền phối hợp nói, để ta giới thiệu một chút, ta là Bạch Huyền, Bạch Dã Trắng, Vu Huyền Huyền. Đặng Kiếm Bình chỉ có thể im lặng, kết quả, một bóng dáng đến bên cạnh Bạch Huyền. Tay vừa đưa ra, đánh vào đầu cậu, khiến Bạch Huyền kêu lên. Đặng Kiếm Bình trong lòng hoảng hốt. Cô thiếu nữ đi thẳng vào vấn đề. Đặng Kiếm Bình, ngươi là đệ tử mới thu nhận của sư phụ. Đặng Kiếm Bình không biết trả lời thế nào. Quách Trúc Tửu cười nói, đoán được dễ dàng. Đúng rồi, ta là Quách Trúc Tửu, cũng giống như Bạch Huyền. Đến từ kiếm khí Trường Thành, rất thân với Bắc Câu Lô Châu. Hôm nay chúng ta trở thành bạn bè gần gũi hơn nhé. Đặng Kiếm Bình hồi phục tinh thần lại. Nâng gậy trúc lên, cúi đầu ôm quyền, Đặng Kiếm Bình gặp qua Quách sư tỷ. Quách Trúc Tửu giơ tay lên, nói nghiêm túc, sư đệ không cần đa lễ. Bạch Huyền nhìn mà cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ, xong rồi, ta chạy thôi. Không ngờ Quách Trúc Tửu không chỉ không đánh thưởng mà còn đá Bạch Huyền ra ngoài, chỉ chăm chăm bảo vệ ấm trà từ xa, Bạch Huyền chỉ biết nghênh ngang rời xuống núi, vẫn không quên quay lại nhìn Đặng Kiếm Bình với ánh mắt thương hại, đã trở thành sư đệ của Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu nói, bái kiếm đài này toàn là kiếm tu. Cẩu Tử bảo ngươi đến tìm Cam học kiếm đúng không? Đặng Kiếm Bình đành phải bỏ qua cách gọi Cẩu Tử, gật đầu, Tạ thư tịch quyết định như vậy. Quách Trúc Tử nói, vậy ta dẫn ngươi đi chơi ở bên Khiêu Ngư Sơn, quen thuộc đường đi, sau này tự do nhé. Đặng Kiếm Bình lập tức cảm ơn. Quách Trúc Tử mỉm cười, nghĩ rằng sư đệ này thật khá giống với Huyền Tham. Quách Trúc Tử lấy một thanh phù kiếm từ trong tay áo ra, giải thích, ở nơi mình đỉnh núi giữa gõ cửa, dĩ nhiên có thể tùy ý ngự kiếm, nhưng cần phải theo quy tắc ở toàn bộ khu vực Ly Châu cũ, tu sĩ cưỡi gió cần đeo cái kiếm phù này, chúng ta núi Lạc Phách cũng không ngoại lệ. Đặng Kiếm Bình lại bắt đầu nói lời cảm ơn. Hóa ra lão già khiếm thính trước đó không lâu đã chuyển đến bái kiếm đài, chính thức ở lại nơi hoa hình ảnh ngọn núi, tự mình dựng nhà, còn đưa cả chăn nệm đến, có vẻ như Cam Cung Phụng đang có ý định định cư lâu dài. Dù Bạch Cảnh giữ chức giáo đầu trên danh nghĩa, nhưng người thực sự đảm nhận vai trò truyền đạo lại là Cam Đường. Không thể phủ nhận rằng trận tỉ thí giữa luyện khí sĩ và vũ phu đã thể hiện hình ảnh ngọn núi một cách khá kém chất lượng. Điều quan trọng hơn cả là, không biết lão già khiếm thính có thể học hỏi được một vài tuyệt kỹ kiếm thuật từ Bạch Cảnh hay không. Không thể phủ nhận khi tu hành, thiên tài vẫn có sự phân cấp, lão già này tự biết mình không thể sánh ngang với Tiểu Mạch, chỉ nhanh hơn Bạch Cảnh một chút. Nói như vậy, đến trên núi này, so với khu phố dưới núi đã có sự khác biệt lớn, luyện khí sĩ khi xuống núi đều như hạc giữa bầy gà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trên núi, xung quanh toàn là các tu sĩ, rất dễ so sánh, dễ dẫn đến bất ổn trong đạo tâm, thậm chí cả đạo tâm cũng có thể tan vỡ. Rất nhiều người ban đầu lên núi với ý chí lớn lao, cuối cùng thời gian trôi qua, lại trở thành người bình thường. Bao nhiêu người ban đầu tham gia vào tu hành, dần dần đánh mất đi vinh quang bộc lộ, mất hết khí phách, trở nên khô khan như cây mục. Nếu như lão già khiếm thính không ở kiếm khí trường thành, không ở thập vạn đại sơn, thì sẽ không bao giờ coi mình là một hùng cứ một phương. Trong hoa hình ảnh ngọn núi, lão khiếm thính hôm nay thần sắc nghiêm túc, như thể đang mở một buổi thuyết giảng quan trọng, chua chát nói ra tông nghĩa truyền đạo của mình. Các vị cần biết, tu hành có ba cảnh giới, phân biệt ở đạo tràng trên bồ đoàn, luận bàn đấu pháp trong truyền thuyết, cuộc chiến sinh tử trong thực tế. Ngoài phòng, còn có hai gã thô kệch đang tập võ, họ đến từ các ngọn núi, đang nghe lão già điếc truyền đạt những đạo lý. Dù lão già điếc không quá bận tâm đến những điều nhỏ nhặt, ông vẫn phối hợp với những người tu đạo khác để truyền dạy ý nghĩa của tam cảnh. Lão kiếm tu chỉ đưa ra những ví dụ đơn giản, thế nhưng lại khiến cho các thiếu niên, thiếu nữ trong phòng say mê lắng nghe. Ông nói về những nhân vật, dù là chính diện hay phản diện, vẫn có giá trị tồn tại. Trong năm đó, kiếm khí đã trưởng thành qua những cuộc chiến giữa Bắc Ẩn và Nam Thụ Thần, với sự góp mặt của Phỉ Nhiên, Man Hoang Giáp, cùng với nhóm kiếm tu trẻ tuổi. Trịnh Đại Phong đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, giống như một ngọc thụ giữa rừng phong. Anh mỉm cười và vẫy tay về phía trong phòng, nhưng đáng tiếc không ai đáp lại. Từng cô nương trong phòng đều giả vờ không chú ý đến sự xuất hiện của Đại Phong ca ca, có lẽ vì họ đều quá ngại ngùng. Nhớ lại những năm tháng trước đây, tại quán rượu ở Phi Thăng Thành, với ngoại hình khôi ngô và sự dí dỏm trong lời nói, những cô nương đi ngang qua không thể không liếc nhìn anh, với ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Nếu nói đến Trịnh Mỗ, thật dễ dàng nhận ra rằng, sức hút của anh đã giúp anh duy trì hình ảnh tuyệt đẹp theo thời gian. Trịnh Đại Phong quay sang Ôn Tử Tế và hỏi, Ôn huynh, người đã ở đây lâu rồi, có cảm nhận gì khác biệt không? Ôn Tử Tế đáp, nếu không phải nhờ Trịnh huynh dẫn dắt, có lẽ ta sẽ không dám đặt chân đến nơi này. Ôn Tử Tế hiểu rằng Trịnh Đại Phong không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng anh không ngờ rằng mình lại được đưa đến đây, nơi mà nhiều nhân vật vĩ đại đã từng xuất hiện. Mặc dù Ôn Tử Tế đã được xem như một bậc thầy tại núi Lạc Phách, nhưng anh vẫn không thể quên rằng nguồn gốc từ Linh Phi Cung là điều khiến anh tự hào. Trịnh Đại Phong mỉm cười, sau này, ta đến Linh Phi Cung làm khách, Ôn huynh nhớ phải tiếp đãi chu đáo nhé, đừng có làm như Ngụy Bách lén lút trốn tránh. Ôn Tử Tế bối rối, không dám nhận lời. Trịnh Đại Phong không hề giống với người bình thường, khiến cho Ôn Tử Tế một người thường xuyên sống tự do đôi khi cũng cảm thấy áp lực. Trịnh Đại Phong luôn tự hào khi chia sẻ rằng mình đã chứng kiến sự trưởng thành của Trần Sơn, chủ lớn lên. Anh thường hài hước nhắc lại rằng mình đã trải qua không ít tình huống dở khóc dở cười. Rất may, có một người tự nhận mình là người ghi chép, với mái tóc bạc phơ, luôn vội vàng chạy đi để kể lại những sự kiện diễn ra trên núi, giúp làm sáng tỏ những điều bí ẩn. Tuy nhiên, đôi khi, điều này khiến Trịnh Đại Phong tự hỏi liệu mình có vô tình làm tổn thương ai đó, trong gia đình không? Trịnh Đại Phong chợt nói, Ôn huynh đệ, ngươi có cảm thấy như mình đã thay đổi không? Ôn Tử Tế không khỏi sững sờ, tự hỏi về điều này. Khi còn trẻ, anh vẫn có chút lo lắng. Trịnh Đại Phong chỉ vào một cô nương trong phòng, có vẻ là người lớn tuổi nhất và xinh đẹp nhất, rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với Ôn Tử Tế. Đó là cảm giác mới mẻ, tựa như có hai con người. Thay vì ngồi thiền thì hãy thử nói về một lý thuyết thực tiễn hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày không thể tách khỏi giáo lý. Điều đó cũng giống như những người nông dân vất vả lao động, trong khi có những người khác học hành bên trong những thư phòng. Ôn Tử Tế thực chất không kém gì, nhưng lại bị những lời của Trịnh Đại Phong làm cho chóng mặt đau đầu. Trong phòng, một cô nương bắt đầu cằn nhằn, rồi lão già điếc không chịu nổi liền quay lại nhìn phía cửa, Trịnh Đại Phong và Ôn Tử Tế, các ngươi đừng làm rối loạn việc học hành của học sinh trong phòng. Ôn Tử Tế che tay lên trán, không dám ở lại lâu, liền rời đi. Trịnh Đại Phong vừa đi vừa lên tiếng, đáng yêu nói với những cô nương, dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu có ai ức hiếp các ngươi, hãy nhớ bảo ngay Đại Phong ca ca nhé. Trong phòng, cô nương kia mặt đỏ bừng, khẽ thở dài, quá lỗ bịch, thật hạ lưu. Trịnh Đại Phong hai tay ôm cổ, đầu nghiêng bên này bên kia, đi cạnh Ôn Tử Tế. Ôn Tử Tế nghi ngờ hỏi, Trịnh huynh, phải chăng có duyên phận gì với cô nương trong phòng đó? Trịnh Đại Phong cười khẽ, chỉ có hai chúng ta, liệu có ai chịu kết duyên với đám người chúng ta không? Ôn Tử Tế thở dài, lời này không thể nói vậy. Ngươi chửi mình thì được, đừng kéo ta vào. Trịnh Đại Phong hợp tác đáp, Ôn huynh đệ, ngươi rõ ràng, chúng ta rất hợp cạ mà. Ôn Tử Tế chỉ cười khổ. Anh rõ ràng biết rằng Sầm Uyên Kỳ, người đang dạy dỗ ông, chỉ coi Trịnh Đại Phong như một người lạnh nhạt và cảm thấy mình chẳng có giá trị gì. Ôn Tử Tế cảm thấy bất bình, bởi anh đâu có tư tưởng sằng bậy nào với Sầm Uyên Kỳ. Trịnh Đại Phong thoáng nghĩ đến Tú Hổ, rồi cũng tự nhiên nghĩ đến việc chơi cờ. Đi thôi, cùng đánh một ván cờ. Đặng Kiếm Bình đến bên cạnh Quách Trúc Tửu ở khu vực gần đó. Quách Trúc Tửu đứng ngoài cửa, nói, lão già điếc, hắn tên Đặng Kiếm Bình, là đệ tử mới nhận của ta, sẽ thường xuyên đến đây học, hãy cho cậu ấy một chỗ ngồi. Lão già điếc không tình nguyện lắm, nhưng vẫn gật đầu. Quách Trúc Tửu lên tiếng, việc đến đây học tập là đề xuất của tạ cậu. Lão già điếc nhìn về phía Quách Trúc Tửu, người có vẻ đang nở một nụ cười nhưng lại không phải là nụ cười chân thành. Lão già điếc liền mỉm cười bối rối, trước khi định rời đi, Quách Trúc Tửu đã nói một câu khiến tâm trạng lão trở nên rối bời. Cuối cùng, nơi này không phải là núi Lạc Phách mà lại giống như kiếm khí trường thành, cũng rất tốt đấy. Lão già điếc không nói gì, chỉ thở dài trong lòng. Việc lăn lộn trong giới kiếm tu trẻ tuổi thực sự là một thứ không thể so sánh được. Đặng Kiếm Bình cùng vị Cam Cung Phụng kia hành lễ, rồi nhanh chóng tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Không thấy Bồ Đoàn đâu, hắn bèn ngồi trên mặt đất, đặt cây gậy vào đầu gối và nhanh chóng nói, xin lắng nghe tiền bối dạy bảo. Lão già điếc gật đầu. Dù đã lớn tuổi, cảnh giới không cao và tư chất bình thường, nhưng ông vẫn là người hiểu lễ nghi, tiếp tục bài giảng, không thể phủ nhận rằng những lời chỉ dạy của lão già điếc thực sự mang lại giá trị hơn rất nhiều so với một vị tổng giáo đầu, khiến cho các tu đạo phôi tử dễ dàng tiếp thu. Ít nhất thì mỗi câu đều được truyền đạt một cách rõ ràng. Trên đỉnh núi Bạch Ngọc, Tạ Cẩu ngồi cạnh Tiểu Mạch. Sau một lúc trầm ngâm, Tiểu Mạch lên tiếng, ngươi lo lắng về việc ta sẽ phải đối mặt với 14 cảnh, ta cũng có chút băn khoăn. Nếu ngươi không quá bận tâm, thì ta cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa. Tạ Cẩu khôi phục vẻ tươi tỉnh, nhẹ nhàng rung chân, mắt nhìn thẳng về phía trước, giả vờ kinh ngạc mà nói, không giống như Tiểu Mạch thường nói, là ai đã dạy ngươi vậy? Tiểu Mạch lắc đầu, không có ai dạy cả, chỉ là những suy nghĩ trong lòng ta. Bạch Cảnh cười híp mắt, vậy ta cần phải tin thật rồi. Tiểu Mạch đáp, tin là tốt nhất. Một cô nương mặc áo đen, đứng ở phía sau núi, vừa lúc đi qua Bạch Ngọc Sân. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng lập tức trợn tròn mắt. Sao lại vậy? Tiểu Mạch tiên sinh lại cùng một nữ tử không rõ lai lịch. Đây không phải là những chuyện trên sách mà chàng và thiếp sao? Nên nói với cẩu tử thế nào đây? Thông báo Tiểu Mạch tiên sinh bên kia sẽ như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mễ Lạp nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng, nhắm mắt lại, vừa đi lùi lại trong lòng nói thầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cần rón rén đi vài chục bước, Tiểu Mễ Lạp lại quay về sau đệ điện, ngồi xổm xuống, cau mày. Dùng sức gãy mặt, bắt đầu thất vọng, và cảm thấy đau lòng cho cẩu tử. Một tiếng nói vang lên bên tai nàng, Chu Hộ Pháp, đi đâu vậy? Tiểu Mễ Lạp hoảng sợ, ngẩn người quay lại, a. Cô gái có mũ lông chồn thở dài và nói, đừng lên tiếng, ta đang bắt kẻ thông dâm. Tiểu Mễ Lạp nghiêng đầu, ngu ngơ hỏi, a. Đêm nay thật sự yên tĩnh, nơi giang hồ hiểm nguy. Hảo Nhân Sơn chủ đang ở yên vị, Tiểu Mạch tức giận nói, đừng dọa Tiểu Mễ Lạp. Tạ Cẩu ôm lấy cổ Tiểu Mễ Lạp. Cọ mặt vào mặt nàng, cười to, Tiểu Mễ Lạp thật nghĩa khí. Tiểu Mạch nhẹ nhàng giải thích, Tiểu Mễ Lạp, lúc nãy ngươi thấy được nữ tử đó chính là diện mạo chân thật của Tạ Cẩu, một trong những hình ảnh. Tiểu Mễ Lạp như chút được gánh nặng, vui vẻ cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, khen Tạ Cẩu, cẩu tử, vóc dáng thật cao. Tiểu Mạch thì vẫn thấy mơ hồ, cẩu tử. Tạ Cẩu kéo Tiểu Mễ Lạp đứng dậy, đi thôi, nghe giảng bài. Chúng ta sơn chủ vừa thu nhận đồ đệ, trước đây những học sinh bên kia đã bị dạy hư rồi. Tiểu Mễ Lạp có chút hồi hộp, từng chút hỏi, họ bao nhiêu tuổi? Vóc dáng rất cao. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, họ trẻ tuổi, cao lớn, là một kiếm tu. Tiểu Mễ Lạc gãi mặt, hứng khởi dẫn đường, đi thôi, Cẩu tử, chúng ta cùng xem thử. Tiểu Mạch cười tươi theo sau hai nàng, cảnh tượng từ phía ngọn núi kia đang giảng bài, Tạ Cẩu và Tiểu Mạch cũng đã đến, còn có núi Lạc Phách Hộ Sơn đem lại sự cung phụng cho chú Mễ Lạc. Lão già điếc không khỏi cảm thấy hồi hộp. Các vị tu đạo phôi tử xung quanh cũng không thể không thận trọng. Nghe nói sơn chủ hôm nay ở chân núi bên kia bế quan, cả ngọn núi Lạc Phách chỉ duy nhất vị chu cung phụng này có thể ra vào tự nhiên. Thực tế, người hồi hộp nhất chính là Tiểu Mễ Lạp, cô gái mang vẻ mặt nghiêm túc, khi Tiểu Mạch và nhóm bạn của mình đi đến, đã lấy ra 4 tấm bồ đoàn. Tiểu Mễ Lạp ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm. Tạ Cẩu ngồi xếp bằng, vung tay lên, khiến cho mọi người không cần lo lắng rồi tiếp tục truyền dạy kiếm thuật. Lão già điếc vừa rồi nhìn thoáng qua Tiểu Mạch, lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng, thì ở cửa ra vào lại có thêm một bóng hình áo xanh xuất hiện. Người mới đến chỉ mỉm cười và nói, xin lỗi đã làm phiền, hãy tiếp tục giảng bài. Lão già điếc mặt có phần mất tự nhiên. Với sự có mặt của các vị này, liệu ông có thể giảng dạy được gì? Đặng Kiếm Bình là một đồ đệ lễ phép, nhưng lại không thể sánh bằng Tạ Cẩu, nàng đã vội vàng muốn mang bồ đoàn ra. Thực ra, Trần Bình An chỉ tùy ý ngồi cạnh Tiểu Mễ Lạp, hai tay nhét vào trong tay áo, mặt vẫn mỉm cười. Lão già điếc nở một nụ cười, thử gợi chuyện, nếu không thì ẩn quan đại nhân tự mình giảng bài. Sẽ có nhiều điều thú vị để nói về chi tiết của kiếm tu chiến đấu thực tế hay không? Trần Bình An lại có phần châm biếm. Trước tiên hãy kể rõ về cuộc chiến giữa hình ảnh của ngọn núi và tiếng nổ vang vọng từ nó trong cuộc nội chiến nhé. Tại sao các tu sĩ trên núi lại thất bại trong một trận đấu tay đôi với võ thuật? Tạ Cẩu lắc đầu, chép miệng mà nói, thật thảm hại, chỉ cần hồi tưởng lại đã khiến người ta rùng mình, tức giận đến lộn ruột, đau đớn không thể chịu nổi. Tiểu Mễ Lạp thì khẽ hỏi, Cẩu tử, chẳng lẽ ngươi không phải là đại sư phụ tổng giáo đầu bên này sao? Tạ Cẩu ồ một tiếng, đều là cam cung phụng giờ học, ta chỉ đủ số mà thôi, dạy bảo không nhiều lắm. Tiểu Mạch đành phải đứng dậy, nói, ta sẽ giải thích cho các ngươi biết vì sao lại thua. Từ Viễn Hà đã ở lại núi Lạc Phách. Tiểu Mễ Lạp chịu trách nhiệm tiếp khách và tham quan. Trên núi Lạc Phách, vị dâu rậm hào hiệp đấy chính là Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái, cũng không thể không ngưỡng mộ. Từ đại hiệp sẽ ghi chép hành trình, ta vừa vặn có một sọt đầy chuyện về sơn thủy. Vì vậy, mỗi sáng sớm, cô nương áo đen thường đứng ở cửa ra vào như một thần giữ cửa. Trần Bình An vừa rời khỏi chuyến đi tới Phù Diêu Châu. Cố Sán chọn chỉ phía Phù Diêu Châu bên này tại Toàn Tiêu Sơn, gần tổ chức lễ hội môn phái. Điều này không hề được tiết lộ ra ngoài một chút nào. Dù cho Cố Sán trước đó không có mặt ở đây, lại chỉ nói bóng nói gió rằng Trần Bình An là một người bận rộn. Trần Bình An chắc chắn rằng bản thân cũng đã bận rộn tham gia vô số việc. Với một diện mạo mới, Trần Bình An đến Phù Diêu Châu, trên con đường sầm uất, tình cờ gặp lại hai người quen. Họ không cần phải nhìn kỹ để nhận ra, ngay cả khi giả vờ không thấy cũng không dễ dàng, vì rõ ràng là Liễu đại chủ nhân một đạo bào hồng nhạt, đang trò chuyện rất thân thiện với một vài nữ tu trẻ tuổi. Bên cạnh Liễu Xích Thành còn có một Long Bá đạo hữu rất chán trường. Đương nhiên đó không phải Trương Điều Hà, mà là Từ Bảo Bình Châu. Một nhân vật phức tạp, với trình độ cũng đủ gây được sự chú ý. Trần Bình An bước tới và đá vào mông của Liễu Xích Thành. Liễu Xích Thành giật mình, quay lại, ngay lập tức nhận ra thân phận của Trần Bình An và mỉm cười vui vẻ. Hai anh em ta thật sự rất ăn ý. Xài bá phù lặng lẽ di chuyển. Trần Bình An nén lại sự tò mò, không đi hỏi Long Bá đạo hữu bây giờ đang ở cảnh giới nào. Liễu Xích Thành lên tiếng, ngày mai mới là điển lễ, tối nay có ở tại bến đò này, hay là trực tiếp chạy đi luôn? Trần Bình An trả lời, ta đã bỏ tiền rồi, không cần đi đâu. Liễu Xích Thành phàn nàn, vừa thấy đã nhắc đến tiền, thật không có tình người chút nào. Những nữ tu kia tỏ ra khá thích thú về thân phận của Trần Bình An. Liễu Xích Thành rõ ràng không phải là người khờ dại, đến mức tiết lộ danh tính của Trần Bình An. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản hẹn gặp họ ở một địa điểm để cùng nhau khám phá vẻ đẹp của vùng đất này. Khi những nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi các nàng, Trần Bình An tò mò hỏi, có ai nhận ra thân phận của ngươi không? Liễu Xích Thành mỉm cười và đáp, Liễu Mỗ là một kẻ du hành giang hồ, giữa muôn vàn sắc hoa, không hề dựa vào danh tiếng hay danh phận của sư môn để thu hút mỹ nhân. Tất cả chỉ dựa vào tài năng, dung mạo và trái tim chân thành mà thôi. Trần Bình An cười nói, không dựa vào danh tiếng mà lại dựa vào sư huynh à. Liễu Xích Thành cười có phần lúng túng. May mắn là đây là nhà huynh đệ của mình, không quá khách sáo. Nếu có người khác nói ra những lời như vậy thì hẳn sẽ thấy khó xử. Xài bá phù liều lĩnh xen vào. Trần Sơn chủ, Liễu các chủ, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, chúng ta mới thấy có một món hàng thú vị ở cửa hàng, nên về xem một chút. Trần Bình An gật đầu cười nói, Long Bá đạo hữu tự nhiên có thể tự tiện. Liễu Xích Thành ban đầu định lên tiếng phàn nàn về xài bá phù, cảm thấy người này thiếu tinh tế, nhưng cũng vì là đồng hương nên có chút kiêng dè. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy hắn, Liễu Xích Thành như thấy cá lội giữa dòng người, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua và biến mất. Có Liễu Xích Thành ở đó, mọi người xung quanh tự động nhường đường. Dù họ không biết Liễu Xích Thành là chủ nhân của Bạch Đế Liễu Cát, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ trang phục nổi bật của hắn, họ cũng nhận ra rằng người này chắc chắn không phải kẻ tầm thường, hoặc có cảnh giới cao siêu, hoặc có thế lực chống lưng. Trần Bình An nghiêm túc hỏi, Cố Sán rốt cuộc là thượng tông hay hạ tông? Đây là một vấn đề thú vị. Bạch Đế muốn đồng thời tạo ra hai tông môn, ai là thượng tông, ai làm hạ tông, mà Trịnh Cư Trung lại không thể hiện thái độ gì, để cho hai vị đệ tử tự quyết định. Liễu Xích Thành mỉm cười đáp, là hạ tông. Phó Cấm dù sao cũng là sư huynh của Cố Sán. Cố Sán không để ý đến những chuyện này, trong lòng Phó Cấm mặc dù không nói gì, nhưng vẫn rất để tâm. Cố Sán không cần phải vì một chút hư danh mà khiến hắn có khúc mắc. Trần Bình An nói, không thể xem nhẹ hư danh. Hai tông phân chia cao thấp rõ ràng, không thể nào chỉ là một chút. Liễu Xích Thành vui vẻ nói, dưới đạo thống Bạch Đế, sẽ không kém. Phó Cấm không thể kiểm soát hạ tông, Cố Sán cũng không cần phải phục vụ các thượng tông. Trần Bình An tức giận, nói với ngươi không phải chỉ có thế này. Liễu Xích Thành cười lớn, đúng là như vậy. Chuyện quá khứ, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ được, phân biệt không có vấn đề gì, ta nói không tính. Liễu Xích Thành tiếp tục, Hàn Sư Tỷ rất thận trọng, trước khi bế quan, nàng đã giao cho ta một khoản tiền bán sách, và về sau sẽ để ta tiếp tục làm việc với ngươi. Trần Bình An nhíu mày, vậy có phù hợp không? Liễu Xích Thành tức giận nói, Trần Bình An, ngươi nói vậy là không đứng đắn. Ta không tham ô, từ trong mưu lợi bất chính mà kiếm lời thì ta không làm vậy. Huống hồ chúng ta là bạn bè nhiều năm, ta như thế nào, ngươi cũng biết. Liễu Xích Thành không hề nghĩ nhiều về khoản lợi nhuận từ việc chia sẻ tiền lời của một số dự án mà hắn đang quản lý, mà chỉ đơn giản là gật đầu chấp nhận. Trước đây, khi Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư tự tay trấn áp tại Bảo Bình Châu suốt nghìn năm, khi trở về Bạch Đế, Liễu Xích Thành nhận ra rằng khoản tiền lộ ấy bấy lâu nay đã bị lãng quên, sổ sách trở nên rối rắm. Tuy nhiên, điều này khiến hắn cảm động vì sự coi trọng mà sư huynh dành cho mình. Theo Liễu Xích Thành, để được người khác nể trọng, bản thân cần phải có thực lực, và người mà mình coi trọng thì cũng vì lý do cá nhân. Hắn cảm thấy mình được sư huynh quý trọng. Hơn nữa, sư huynh chưa bao giờ coi trọng ai khác. Không cần phải bàn về điều đó. Long Hổ Sơn cùng Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại, năm đó tự thân xuống núi, mang theo bùa và kiếm, đã bắt Liễu Xích Thành trấn áp tại Bảo Bình Châu 1000 năm. Ai cũng biết rằng một phi thăng cảnh viên mãn không nên đi chỉ dạy một ngọc phát cảnh. Cần làm như vậy sao? Nói đi cũng phải nói lại, liệu có phải nhờ công của sư huynh không? Có vẻ như Liễu các chủ lúc nào cũng có vấn đề nhìn nhận khác thường. Trần Bình An nghiêm túc giải thích, nghe nói ngươi buôn bán rất giỏi, sợ ngươi không nhớ tình bạn, giúp đỡ sư tỷ nhà mình trong việc định giá. Hỏa Long chân nhân nói ngươi buôn bán rất khéo léo, sảng khoái và có chút khôn khéo. Liễu Xích Thành thích nghe những lời này, hắn mặc bộ đạo bào màu hồng nhạt, vẻ mặt tươi vui nói, lão chân nhân nhìn người rất chuẩn đấy. Trần Bình An nghe vậy chỉ cười thầm không nói gì, chỉ vỗ vai Liễu Xích Thành, về lợi nhuận kiểu này, lương tâm cũng không cho phép. Liễu Xích Thành cười cười mở, huynh đệ nhà mình, đừng vội nói nhiều. Hàn Tiếu Sắc hôm nay đang bế quan, sư huynh Trịnh Cư Trung đã mở một đạo tràng cho nàng ở bí cảnh. Nếu nàng không thể thực hiện một lần hành động chứng đạo phi thăng, thì sẽ không thể ra ngoài. Ngược lại, nàng bị giam giữ tại phía Cố Sán, nơi mà Cố Sán không trao cho nàng bất kỳ chức vụ nào có quyền lực. Trần Bình An đã tổ chức đầy đủ lễ mừng trước đó, tại Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, do đó Cố Sán càng không mặn mà. Đặc biệt, Bạch Đế, như một tổ đình chính tông và là sư phụ của Trịnh Cư Trung, cũng không có mặt ở đó. Sư huynh Phó Cấm không có cố tình từ man hoang thiên hạ bên kia chạy đến chúc mừng, chỉ cần dùng phương thức truyền tin bằng phi kiếm để gửi đến một phần lễ, tuy không nhiều, nhưng cũng khó có thể gọi là phong phú. Cố Sán không mời ai đến dự lễ mừng. Chỉ có Phó Tông Chủ từ Lưu U Châu làm, là con độc nhất của Lưu Tụ Bảo. Sự kiện lớn như vậy mà bên Lưu Thị lại không có bất kỳ phản ứng nào, trở thành nhân vật đứng thứ hai, trong tông môn chẳng khác nào khiến tông môn tiên phủ trở thành chốn phụ thuộc. Khách khanh cũng chỉ có thể đạt đến mức độ như vậy. Liễu Xích Thành đột ngột kêu lên, quả đúng là ngươi có ảnh hưởng lớn, chỉ cần đứng đây chờ đợi mà thôi. Trước mắt, trong dòng người tấp nập, Cố Sán đang đứng trên con đường, ánh mắt hướng về phía họ. Chẳng bao lâu, một người bạn cũ đã lâu không gặp xuất hiện. Ai đó đã tặng một cái bạt tai như một lời chào, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn. Trần Bình An, ngươi đã đến rồi đấy à? Trần Bình An nói, khi ta đến đây, đã thấy toàn cảnh Kim Thúy Thành. Cố Sán cười đáp, nơi này giống như một chốn lạc địa sinh căn, so với chúng ta ở Ly Châu Động Thiên thì thật sự nhiều hơn. Trần Bình An gật đầu, Trịnh tiên sinh muốn được tự do hơn. Cố Sán bất đắc dĩ nói, ta chỉ bày tỏ cảm xúc của mình, thuận miệng nhắc tới thôi. Trần Bình An nói, ta cũng như vậy. Liễu Xích Thành bên cạnh cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, không nói nhiều, chỉ im lặng. Thật sự không có cách nào, một người là sư huynh, một người là tề tiên sinh, cả hai đều đáng được tôn kính từ đáy lòng. Trước đây, khi phù trận phong ấn lỏng lẻo, Liễu Xích Thành may mắn thoát khỏi, ban đầu lòng dạ còn khá cao, muốn có một phen làm ăn bên Bảo Bình Châu. Hắn nghĩ rằng từ đâu té ngã sẽ đứng dậy từ đó, cũng tốt để gặp lại sư huynh sau nhiều năm không thấy, giải tỏa đôi chút. Hồi đó, không biết sâu cạn, tự nhận mình chắc chắn là không có cao nhân nào trên núi Bảo Bình Châu, chỉ là một ngọc phác cảnh đơn thuần. Thế nhưng, Liễu Xích Thành tại một ngôi miếu hoang vắng đã quyết định thu Trần Bình An làm đệ tử, không ngờ thiếu niên này lại có chung lý tưởng với mình, đều có chỗ dựa và có sư huynh. Nói tiếp về Liễu Xích Thành, khi nhắc đến Bảo Bình Châu, hắn đã nói ba điều. Còn về phó cấm sư thúc của mình thì hắn chưa từng có mặt mũi tốt. Trần Bình An hỏi, về pháp bào ở Kim Thúy Thành, trong tương lai lượng tiêu thụ sẽ như thế nào? Nghe câu hỏi của Trần Bình An, Cố Sán nói ngay, ta tạm thời chưa muốn giao tiếp với Văn Miếu. Thì ra trong một đêm tại Toàn Tiêu Sơn, khu vực rộng rãi, đất bằng cất thành, thật là một cảnh tượng hùng vĩ với ánh sáng bảo quang để rực rỡ, như ban ngày. Trước đây ở Kim Thúy Thành, giống như hàng trăm gia phả tu sĩ lâm vào một hoàn cảnh nhật thực, giờ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Đặc biệt, nữ tu chiếm ưu thế, chiếm tới 7-8 phần. Khi họ bước ra khỏi cửa, mới nhận ra rằng thế giới đã thay đổi, tông môn cũng biến đổi, họ không ngừng ngạc nhiên, đồng thời cũng như được chút bỏ gánh nặng, hướng tới tương lai. Man hoang tu sĩ, trời sinh đã mạnh mẽ, việc có đạt đến ngũ cảnh hay không, có thể bay lên phi thăng cảnh hay không, hay có phải tọa đại yêu hay không, đều là những vấn đề không thể nghi ngờ. Trịnh Cư Trung đã thành công trong việc di rời Kim Thúy, thành đến Hạo Nhiên trong cuộc chiến giữa hai thiên hạ, quả thực là người đứng đầu ma đạo. Cố Sán do dự một lúc, rồi nói, trong Kim Thúy thành vẫn còn hơn 10 tu sĩ, đạo tâm đang dục dịch, họ tìm cách liên hệ với man hoang, nhưng đã bị Trịnh Thanh Gia phát hiện và tự tay ra tay, tất cả đều bị tiêu diệt. Trần Bình An không đưa ra bình luận nào. Liễu Xích Thành ngạc nhiên, vị đạo hữu uyên hồ kia thoạt nhìn nhu nhược, đôi khi cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Hắn tự hỏi sao nàng lại bị sư huynh mang về Hạo Nhiên, quả thật có lý do. Trần Bình An tò mò hỏi, vậy sao Hoàng Ly đảo Trọng Túc lại bị thuyết phục? Trọng Túc là lão nguyên anh, trong quá khứ số lượng hồ tư giản rất ít có thể tách ra cùng Tiệt Giang chân quân, độc lập, khiến cho phong cách của Hoàng Ly đảo khác biệt, lẽ ra Trọng Túc không nên để ý đến Cố Sán mới đúng. Bởi đường lối khác nhau nên không thể hợp tác. Cố Sán đáp, đối phó với loại người này chỉ có thể dùng chân thành mà thôi. Trần Bình An không muốn hỏi chi tiết thêm, chỉ hỏi, hắn có làm trưởng luật tổ sư không? Cố Sán gật đầu, Trọng Túc quản nhân sự không nương tay, thưởng phạt rõ ràng, rất phù hợp. Trịnh Thanh Gia quản lý chuyện tiền bạc, cả việc kiếm tiền cũng như chi tiêu đều do nàng và Kim Thúy Thành đảm nhiệm. Lưu U Châu áp lên danh nghĩa phó tông chủ, có thể quản lý mọi thứ hoặc không quản gì cả. Dữ Cần là người đứng đầu trong cung phụ, chỉ là làm dáng chút thôi, còn có thể thoải mái hơn. Thị nữ Cố Linh Nghiệm, thân phận hơn một chút, là nhân vật số 2 ở trưởng luật nhất mạch, tạm thời còn kiêm cả quản lễ chế. Những người còn lại là người cũ của Bạch Đế, cũng đại diện cho một số chức vụ tại tông môn. Trần Bình An nói, mới bắt đầu khai tông lập phái mà có tới 3 vị tiên nhân, đã là một khởi đầu rất tốt. Các ngươi tuy là hạ tông nhưng đã hơn phó cấm thượng tông. Ngoài trừ Hàn Tiếu Sắc đã đột phá phi thăng tiên nhân cảnh và đổi tên thành Uyên Hồ, được Trịnh Cư Trung ban thưởng họ Trịnh Thanh Gia, nàng là nữ tiên tử man hoang, tất nhiên có thể kéo dài vị trí thành chủ của Kim Thúy Thành. Còn Dữ Cẩn là một quỷ vật từ cảnh phi thăng xuống, người của Phù Diêu Châu, trở về quê hương, dù Cố Sán có nói Dữ Cẩn là cấp cao nhất nhưng chưa chắc hoàn toàn phù hợp, không thể coi thường nàng. Nghĩ tới lúc Lạc Phách khai sơn, chỉ là một thiếu niên nghèo khổ, mang theo áo xanh và váy phấn. Trong bối cảnh miếu thổ thần lâu dài không chú ý đến nhau, Cố Sán lắc đầu, phó sư huynh đã bí mật chiêu mộ nhân tài, đến man hoang, hắn chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Tâm trí hắn cao vời, có lẽ hắn sẽ không thu nhận những người tầm thường mà ngược lại, sẽ cố tình giảm bớt số lượng tông môn, nhằm thu hút nhiều ngũ cảnh tu sĩ hơn. Cuối cùng, Liễu Xích Thành chen lời, là sư huynh khai sơn đệ tử, thân phận này có sức hút rất lớn, cộng với phó cấm lại là một đại đạo có hy vọng trở thành kiếm tiên, tính tình hắn có chút kiêu ngạo. Chỉ cần chịu khó nhún nhường, chắc chắn không phải thế hệ tầm thường. Trần Bình An hỏi, ta quên hỏi các ngươi tông môn có tên gì? Cố Sán đáp, gọi là Gió Lốc Tông, có hơi tục tĩu. Trần Bình An cười nói, với thư viện và nhiều tông môn tiên phủ như vậy, không có ai góp ý gì sao? Liễu Xích Thành nói một cách hời hợt, Đồng Diệp Châu sao có thể có một Đồng Diệp Tông? Nhận thấy ánh nhìn từ Trần Bình An và Cố Sán đổ dồn về phía mình, Liễu Xích Thành cảm thấy lúng túng và cười, đừng nghĩ tôi là người không biết gì. Cố Sán tiếp tục, trong núi, có thể có ý kiến ra sao chứ? Chỉ có Trịnh Cư Trung đồ đệ mới dám sáng lập tông môn mà không dám đặt tên khác, họ mới thấy bất ngờ. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Hơn nữa, trong lịch sử Phủ Diêu Châu cũng có nhiều tông gọi là Gió Lốc Tông, kết cục không tốt lắm, cảm giác cái tên này quá lớn khiến khó mà đón nhận vận may sau này. Một trong số đó là do Dữ Cẩn từng làm hoàng đế, từng đứng ra nâng đỡ một châu, đợi khi triều đại bị diệt, quốc gia bị sụp đổ, chẳng bao lâu sau tông môn cũng bị chia nhỏ. Gần đây Dữ Cẩn nhắc tới chuyện này, với giọng chua xót, kêu gọi đó là hy sinh cho tổ quốc, mà người hắn gọi là thần chi kỷ, lại là một nữ tử xinh đẹp, lớn lên rất thu hút. Bước đến đây, Cố Sán hướng ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Bình An chỉ biết lắc đầu, ta không biết gì hết. Liễu Xích Thành cảm thấy khó hiểu, lắc đầu nghi hoặc. Cố Sán đã biết rõ câu trả lời. Kim Giáp Châu phu nhân Kiếm Tiên Tống Xính, rất có thể chính là nữ tử đã chuyển thế ấy, vì thế hắn có thể chiếm hữu thanh kiếm Gió Lốc. Dữ Cẩn gia nhập Gió Lốc Tông, có lẽ cũng là vì nàng. Cố Sán không khỏi cười, trước kia môn phái luôn mong mỏi có một vị phi thăng cảnh bảo vệ đỉnh núi, không dám hy vọng nhiều hơn. Ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, một châu chỉ có 2-3 vị phi thăng, thật là vận may lớn, địa linh nhân kiệt. Hôm nay đã có hy vọng rồi. Liễu Xích Thành cười mà không thể ngừng. Nếu nói về số lượng tu sĩ ở 14 cảnh giới, hắn Liễu Xích Thành có thể nói vớ vẩn một lát. Trần Bình An nhắc nhở, cơm cần phải từng miếng mà ăn. Cố Sán nói, khi không có ta ở đây. Trần Bình An nói, tương lai tốt đẹp, ngươi có gì phải gấp gáp chứ? Cố Sán đột nhiên nói, trước đây ta từng ngây thơ, không hiểu rõ những tính toán kỳ lạ trên núi. Hôm nay tầm nhìn đã mở rộng, ta tuyệt đối không cho phép mình trở thành thanh minh thiên hạ hình lâu. Trần Bình An im lặng không nói gì, Liễu Xích Thành cảm thấy như đang rơi giữa mây mù. Cố Sán nói, hôm nay, quốc sư của Kim Phác Vương Triều là Lưu Hà, một trong những đệ tử thân truyền của Thanh Cung Thái Bảo, tên là Cao Canh. Khi ta cùng Hồng Thị Hoàng đế bàn về việc mua bán, Cao Canh đã ngồi bên cạnh, rất khách khí và ân cần, thậm chí có phần quá phận. Ta có thể thấy rằng Hồng Thị Hoàng đế rất tin tưởng vào vị quốc sư mới này. Trần Bình An mỉm cười và nói, Cao Canh đã theo sư phụ của hắn, Kinh Hao, ở núi Lạc Phách một thời gian. Có lẽ Trần Linh Quân đã dẫn hắn qua hẻm Nê Bình. Liễu Xích Thành lẩm bẩm, sư phụ của Cao Canh có phải là cái cửa hiệu lâu đời phi thăng cảnh không? Có thể so với ngươi, Cố Sán sư phụ được không? Phần này khách khí, công lao thì không thể không tính đến Trần Sơn Chủ. Anh em ruột tính toán rõ ràng, mỗi việc nên ra mỗi việc. Cố Sán bên ngoài cười nhưng trong lòng không vui. Liễu Sư Thúc và Trần Bình An đã thân thiết đến như vậy từ lúc nào? Liễu Xích Thành bỗng nhiên bắt đầu bày ra vẻ mặt Sư Thúc. Cố Sán, ngươi đừng cười như vậy, trông giống một nhân vật phản diện. Cố Sán liếc mắt nhìn hắn, a. Trần Bình An không nhịn được cười, trêu ghẹo, Liễu Đạo Hữu thực sự có tài năng trong việc chọc cười người khác. Cố Sán vốn muốn khiến Liễu Xích Thành nhớ lâu một chút, nhưng cũng buồn cười theo. Cố Sán hỏi, một người đến hay sao? Trần Bình An trả lời, còn có Tiểu Mạch và Tạ Cẩu, nhưng chúng ta đến bằng thuyền dạ hàng. Liễu Xích Thành còn đang hiểu lầm, hỏi, cảm ơn cái gì? Trần Bình An tức giận nói, con chó. Liễu Xích Thành phá lên cười, không có ý chế giễu, chỉ muốn có cuộc tranh luận về kiếm khí, như thể hắn đang nhìn thấy điều gì đó đáng ngạc nhiên. Trần Bình An mỉm cười nói, Liễu Đạo Hữu và ta gặp nhau trong khi cung phụng, có thể gọi nàng là cầu tử, không cần khách khí. Liễu Xích Thành nửa tin nửa ngờ hỏi, có phải đang lừa ta không? Trần Bình An giả vờ ngạc nhiên, ngươi đã đoán ra rồi sao? Liễu Xích Thành thở dài, đứng dậy, không ai có thể ngờ rằng năm đó, một chàng trai bảo thủ như hắn giờ lại trở thành như thế này. Trần Bình An hỏi, hôm nay từng người chứng đạo phi thăng, ngươi không cảm thấy sốt ruột sao? Liễu Xích Thành tỏ ra u sầu, làm sao có thể không nóng lòng? Cảm giác như kiến bò trên chảo nóng, tâm trạng như lửa đốt. Thực ra, Liễu Xích Thành cũng không hề lo lắng như vẻ bề ngoài. Sư phụ đã rời núi lần nữa. Các sư huynh đều đã đạt đến tam thập tứ cảnh. Hôm nay đã có hai vị sư điệt khai sáng tông môn. Thế giới này không ai gấp gáp hơn hắn, Liễu Xích Thành. Hắn chính là một người hưởng phúc từ trời. Còn Trần Bình An thì phải vất vả, sao có thể so sánh với hắn. Vừa đi vừa nói chuyện, thoải mái tản bộ ra khu phố ồn ào kim mảnh sang. Liễu Xích Thành cảm thấy như mình đã quên điều gì đó. Một cửa hàng bán bùa chú linh khí trên núi. Trưởng quầy ngẩng đầu, nhìn những người tới xem mà không mua. Trưởng quầy nhắc nhở, khách quan, cửa hàng có quy tắc, không mua hàng thì đừng đụng vào. Người nọ đáp, ta có tiền trong túi, nếu đã xem xong thì đóng gói dùm tôi. Trưởng quầy cười nói, vậy thì ngươi cũng phải trả tiền thôi. Người kia nói, mở cửa buôn bán cần kiên nhẫn. Trưởng quầy khó chịu nói, ta bán hàng tại kim mảnh sang này, làm sao buôn bán, không cần ngươi dạy. Người kia đáp, thực không dám giấu giếm. hôm nay toàn bộ kim mảnh sang này đều là địa bàn của chúng ta. Trưởng quầy tỏ ra vui vẻ, chưa nghe nói hoàng đế Hồng Thị có con trai lớn như vậy. Người kia đáp, không chừng ta chính là cha hắn. Trưởng quầy bị sốc bởi câu nói đó, nhận ra đối phương không phải là người ngay thẳng. Không có gì sai, Sài Bá Phù đúng là người xuất thân từ Bảo Bình Châu, tự xưng Long Bá, và có quan hệ sư huynh muội với phụ nhân họ Hứa ở Thanh Phong Thành. Chỉ có điều hiện tại đã khác xưa, không thuộc về Phổ Điệp Tiên Sư nữa. Gần như có thể nói, Liễu Xích Thành chưa bao giờ gặp được hội kiến gió lốc như vậy, Sài Bá Phù chỉ cần thấy thời cơ không lợi, hắn sẽ không do dự. Không thể phủ nhận rằng, Sài Bá Phù đã vượt qua nhiều cảnh giới cao. Việc rơi vào cảnh ngộ này cũng là do hắn quen rồi. Dù hôm nay cảnh giới của hắn không cao, nhưng nội tình thì vững chắc. Khi theo Cố Sán chúc mừng, Liễu Xích Thành rất tò mò, đã trải qua bao lần giữa Kim Đan và Nguyên Anh, liệu khi nào hắn mới đạt đến ngũ cảnh? Lúc đó, Sài Bá Phù tỏ ra bất bình, ánh mắt u oán, ta cũng muốn biết. Sài Bá Phù còn có một câu nữa, nhưng không dám nói ra, ngươi hỏi một chút sư huynh của ngươi đi. Liễu Xích Thành vỗ vai Long Bá, ngẫu nhiên khích lệ một chút, tránh cho Sài Bá Phù cảm thấy nản lòng. Đạo hữu đừng giận, ta vì tình bạn mà phá lệ, tiết lộ một điều. Sư huynh của ta đã cho ngươi biết một chút về con đường Kim Đan Nguyên Anh, giữa hai cảnh kia tự nhiên có những hiểu biết lớn. Sài Bá Phù như được mở mang đầu óc, nước mắt nóng chảy, không nói hai lời liền quỳ xuống hướng về phía Bạch Đế Thành mà dập đầu lại. Liễu Xích Thành hoảng sợ, không phải chứ, là mình vô tình vạch trần sự thật sao? Thực ra, Sài Bá Phù một điểm cũng không tin, trong lòng đau khổ không thể tả, lần này ra ngoài, vừa về Nguyên Anh chưa bao lâu, lại không tìm được hơi ấm nào. Họ Liễu đó, mẹ hắn cũng đã nói như vậy, ngoài việc xa xa dập đầu cảm ơn Trịnh tiên sinh, hắn còn có thể làm gì? Liễu Xích Thành chỉ là nói bừa, còn Sài Bá Phù thì hoàn toàn không tin, nhưng sự thật là Trịnh cư trung ở Bạch Đế Thành khẳng định có tâm ý này, hắn chắc chắn sẽ đem định nghĩa địa tiên đến cho nhân gian tu đạo. Trịnh Thanh Gia là người có tính cách lạnh lùng, dù đã thu nạp một đám đệ tử thân truyền, nhưng rất ít người có thể chân chính bước vào pháp nhãn của nàng, khó mà giao phó đạo thống cho họ. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Địch Rộng Rãi, đệ tử mà nàng yêu quý, có thể đến hàng chân am xưa của Trịnh Thanh Gia. Địch Rộng Rãi còn trẻ, đạt đến Nguyên Anh, nhưng không thể quản lý núi non, cho nên hạn chế tầm nhìn. Chỉ có thể nhìn qua kim mảnh bến đò mà đoán đại khái. Sư tôn, ẩn quan và tông chủ quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ tham gia trận này điển lễ chứ. Nếu không, tình nghĩa huynh đệ và giang hồ đạo nghĩa sẽ không thể qua. Trịnh Thanh Gia có chút đau đầu. Hôm nay, tông chủ đã xuống núi, nhưng không ai dám chắc rằng Cố Sán muốn gặp ai. Địch Rộng Rãi, một ẩn quan trẻ tuổi mà nàng vô cùng kính trọng. Lần trước khi đến Bảo Bình Châu để tìm Cố Sán, Trịnh Thanh Gia đã để lộ danh tính của nàng. Tuy nhiên, họ không dám để nàng gặp Trần Bình An, chỉ sợ sẽ xảy ra những bất ngờ không mong muốn. Chỉ cần chưa từng đặt chân đến man hoang thiên hạ, bạn sẽ không bao giờ hiểu được vị thế siêu phàm của những người trẻ tuổi ẩn quan ở nơi đó. Đặc biệt là sau khi trải qua Hạo Nhiên, thiên hạ và trở về để gặp gỡ các tu sĩ yêu tộc man hoang. Trước đây, trên nhiều chiến trường ở các châu lục khác nhau, đã có không ít người bước qua giai đoạn phá cảnh. Hiện tại, nhiều tài năng trẻ tuổi đã từng bước vươn lên, trở thành lực lượng chủ chốt trong man hoang thiên hạ. Trong số các tu sĩ yêu tộc ấy, có một nửa để lại ấn tượng sâu sắc về kiếm khí, khiến người khác không thể nào quên. Địch Rộng Rãi khuyên nhủ, sư tôn, hãy chú ý đến tông chủ. Hắn nhìn như một người đọc sách, nhưng rất biết cách sử dụng người khác để làm việc. Thực sự giống như một viên thuốc an thần. Trịnh Thanh Gia thả một câu đầy ý nghĩa, cười nói, hắn trông thực sự giống như vậy. Nếu thực sự coi Cố Sán như một người đọc sách đơn thuần, thì thật không chính xác. Toàn Tiêu Sơn là một khoáng mạch quý giá, mặc dù đã trải qua nhiều đợt thăm dò và chất lượng khoáng thạch không cao, không phù hợp để chế tạo tiên tiền, nhưng không ai nghi ngờ rằng gió lốc tông tại Toàn Tiêu Sơn sẽ không cần lo lắng về sự phát triển trong hàng nghìn năm tới. Gió lốc tông và Lai Nguyên Thư Viện cùng chia sẻ 1/3 khoáng mạch ngọc quặng, và phần thu nhập từ nguồn tài nguyên này sẽ được dùng để tái xây dựng các khu vực phù diêu bị tàn phá. Về phần Kim Phác Vương Triều, trong vài năm nữa sẽ có những bước tiến mới, và vị hoàng đế có tầm nhìn xa trông rộng ấy dự kiến sẽ kết thân với Cố Sán, tạo ra một giao dịch lớn, xây dựng một ngôi nhà thờ cho phái của mình, rồi tặng không lại cho họ. Còn về việc chia hoa hồng từ khoáng mạch, không lâu nữa Kim Phác Vương Triều sẽ có một môn phái mới phát triển từ đây, Cố Sán sẽ dễ dàng từ Bảo Bình Châu đặt chân đến nơi này, cùng với môn phái Khai Sơn Tổ Sư của Ngọc Tuyên Quốc, do Hoàng Liệt làm trưởng môn, cùng với Trầm Khắc, một người mới phá cảnh trở thành Nguyên Anh cảnh, làm việc cùng nhau. Tình hình ở Phù Diêu Châu vốn đã có nhiều khó khăn, nhưng ngọn núi ấy không thể xem thường. Đương nhiên gió lốc tông hiện tại chưa công khai xuống núi. Cố Sán đã nhượng 1/3 Toàn Tiêu Sơn cho Kim Phác Vương Triều, 1/1 khác cho những người đã ký kết minh ước phía sau núi, đồng thời giữ lại 1/1 cho gió lốc tông. Tuy nhiên, về mặt danh nghĩa, tất cả vẫn thuộc quyền quản lý của Kim Phác Vương Triều, nhằm đảm bảo với Hoàng gia để tránh bị Lai Nguyên Thư Viện nắm bắt điểm yếu. Dù lễ tổ chức tông môn chưa diễn ra, Cố Sán đã khẳng định được vị trí trong xã hội, trở thành một tàu vượt sông và một thành trì bí mật của môn phái. Trịnh Thanh Gia vuốt tóc của đệ tử và không khỏi nhắc nhở, Hạo Nhiên không giống Man Hoang, chúng ta ở Man Hoang giết người không cần lý lẽ, trong khi ở Hạo Nhiên mọi sự đều có lý do. Từ đây về sau, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu đạo, không cần lo lắng về thiên tài hay cơ duyên tiên gia, sẽ không có chút nào thiếu sót. Nhưng nhớ kỹ, đừng tùy tiện khiêu khích tông chủ, nếu Cố Sán thực sự động sát tâm, sư tôn cũng không thể bảo vệ ngươi. Địch Rộng Rãi vận gật đầu, sư tôn giải thích rất đúng, đệ tử hiểu được sự quan trọng. Dù có sự cam đoan từ đệ tử, Trịnh Thanh Gia vẫn lo lắng cho thói quen của nàng khi ở Man Hoang và Kim Thúy, cần phải đảm bảo rằng không thể gặp gỡ tông chủ một cách tùy tiện. Địch Rộng Rãi vận không giả bộ ngây thơ, chỉ nhỏ giọng, trẻ tuổi ẩn quan đều có thể tự kiểm soát chính mình, hèn mọn như ta, dám phớt lờ tông chủ sao? Trịnh Thanh Gia sắc mặt phức tạp, gật đầu đồng ý, nhưng nghiêm túc nhắc nhở, lời này không được lặp lại, không được nói với ai. Địch Rộng Rãi vận lập tức đồng ý, biển rộng trời cao, vách đá thẳng đứng, nơi đây cách Toàn Tiêu Sơn và biển vẫn còn xa, có hai người, một lão phụ ông và một lão già gầy, đang đợi nhau tại đây. Lão phụ ông chính là chủ gia của Lưu Thị, nổi tiếng giàu có ở ngay Ngai Châu. Còn một lão giả khác, lưng đeo túi xanh, có thân phận cao quý hơn, là đạo sĩ đương gia của Toàn Tiêu Sơn, tức Lâu Miểu của Quỳnh Lâm Tông. Lưu Tụ Bảo tỏ ra rất hài lòng về việc con trai giao du với Cố Sán, vị đại tu sĩ 14 tuổi của ngay Ngai Châu. Lưu U Châu không có mời phụ thân tới lễ mừng, Lưu Tụ Bảo chỉ xem như không có gì xảy ra. Lưu Tụ Bảo cười nói, chẳng lẽ điều này không khiến cựu chủ nhân phiền lòng sao? Vi Xá đáp, dù sao cũng là U Châu số 2, nước Phù Sa không chảy ruộng người ngoài, làm trưởng bối để lại món quà. Lưu Tụ Bảo khen ngợi, món quà không tệ. Vi Xá không cảm thấy chuyện này cần thảo luận nhiều, liền nói sang đề tài khác với sắc mặt tiếc nuối. Lẽ ra chúng ta có thể cùng nhau đi chuyến đến Câu Lô Châu, nhưng thật tiếc đã chậm một bước. Nếu Hỏa Long chân nhân không thành công, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần mời những tu sĩ kiếm đạo đó xuống nói chuyện. Chỉ là cần phải mua được một bắc chữ. Hai người từ Ngai Ngai Châu đã nắm tay nhau đến Câu Lô Châu, chỉ là chịu trách nhiệm tiếp đón mà thôi, nhưng Hỏa Long chân nhân từ nay cũng chỉ là một cái tên trong Câu Lô Châu. Khi đã nắm giữ vấn đề bắc chữ, Lưu Tụ Bảo đã có ý niệm từ trước. Lưu Tụ Bảo không muốn dài dòng thêm, hỏi, ngươi sao lại muốn thay đổi chủ ý, chủ động đi Man Hoang? Vi Xá không che giấu, đáp, muốn gặp một người ở Yên Hà Động, người ta nói rằng hắn đã tách khỏi Bạch Ngọc Kinh, kéo một mảnh núi, thực sự không thể coi thường. Lưu Tụ Bảo cười nói, chắc ngươi định làm ăn với người đó ở Thanh Minh Thiên Hạ lắm nhỉ. Đạo sĩ Trương Phong hiện đang ở Man Hoang, tuy chưa được công bố, nhưng các tu sĩ đã nghe thấy nhiều về điều này. Vi Xá không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lưu Tụ Bảo hỏi, ngươi nghĩ rằng Toàn Tiêu Sơn sẽ treo bức họa nào trong đường tổ sư, có thể là bức họa của Trịnh Cư Trung hoặc Trần Thanh Lưu? Câu hỏi này có thể lớn có thể nhỏ. Vi Xá đáp, treo hay không treo, như Cố Sán đều có thể làm được. Lưu Tụ Bảo cười nói, vậy hãy chờ xem. Vi Xá nói, cầm nơi cũ của Chân Am, đến bên đó có hai vị cao nhân. Lưu Tụ Bảo nhắc nhở, bạn cần phải học tôi, tốt nhất không nên liếc nhìn, để tránh bị coi như một trận chất vấn kiếm. Vi Xá cười nói, dù sao cũng là nơi cũ của tôi, chỉ cần lén nhìn vài lần thì không thành vấn đề. Một lúc sau, Lưu Tụ Bảo và Vi Xá nhận thấy bên kia Toàn Tiêu Sơn, một thiếu nữ đội mũ lông chồn đang giơ hai ngón tay về phía họ, làm điệu bộ. Ngươi không cần phải lén lút làm lớn chuyện này, hãy tránh xa tôi, cô ta nói. Vi Xá thở dài, quả không hổ danh là Bạch Cảnh, thật sự nhạy cảm. Tuy nhiên, khi quay lại, Vi Xá chợt nhận ra Lưu Tụ Bảo đã không còn ở đó nữa. Vi Xá lắc đầu, bật cười lớn, thân hình như thanh hạc, nhanh chóng thi triển bí quyết, trong nháy mắt chui vào biển Quy Khư, hướng về Man Hoang. Đỉnh núi phía bên kia, khi nhận ra người thanh niên mang mũ vàng, giày xanh và gậy trúc, Trịnh Thanh Gia liền vội vàng kéo đệ tử của mình, Địch Rộng Rãi, cùng quỳ xuống. Nàng để hai tay sát đất, cúi đầu ba lần chạm trán xuống đất, mỗi lần dập đầu lại lặp lại câu, Kim Thúy Thành, Trịnh Thanh Gia, đạo hiệu Uyên Hồ, bái kiến tổ sư. Tiểu Mạch lạnh nhạt đáp, một chút đạo thống truyền thừa, dập đầu ba lần như vậy là đủ rồi. Từ nay về sau, ta và ngươi sẽ trở thành đạo hữu tương xứng. Trịnh Thanh Gia vẫn không đứng dậy. Chỉ ngẩng đầu nói, tổ sư không nhận đệ tử vì đạo thống hậu duệ, thì đệ tử tuyệt đối không dám không nhận tổ sư ở trên. Tiểu Mạch không chú ý lắm, nói, tùy ngươi. Trịnh Thanh Gia đứng dậy, chắp tay lễ với cô gái có mũ lông chồn, gặp qua Bạch Cảnh tiền bối. Tạ cẩu kêu lên, đồng thời than phiền, quá xa lạ, gọi ta là cẩu tử. Trịnh Thanh Gia nào dám lỗ mãng như vậy? Kim Thúy Thành trước đây thuộc quyền quản lý của Diêu Duệ Hà, mà bây giờ, Diêu Duệ Hà có chủ mới là đại yêu Phi Phi. Nếu xét về bối phận, có khi Bạch Cảnh chính là đồ tôn của họ. Địch Rộng Rãi ngơ ngác đứng dậy, hầu như tràn đầy phúc lợi, nói, Kim Thúy Thanh nhất mạch đệ tử Địch Rộng Rãi, bái kiến tổ sư bà nội. Tiểu mạch không biết phải làm sao. Trịnh Thanh Gia cảm thấy lo lắng, câu chuyện cổ tích về Bạch Cảnh, những tích xưa từng môn đều có liên quan đến hỉ nộ vô thường. Ví dụ như trong truyền thuyết, từng có một trận chiến hung hiểm, nơi mà hàng trăm tu sĩ tham gia cuộc phục kích, hai đại yêu đã có ý đồ từ lâu ở Phi Thăng Cảnh, nhưng vẫn bị Bạch Cảnh tiêu diệt. Dù là những đại yêu cùng thế hệ như Chu Yếm, khi đề cập đến Bạch Cảnh, đều phải chửi rằng, hung bà nương. Giờ đây, Tạ Cẩu hai tay chống nạnh, mặt nghiêm túc nhưng trong lòng rất vui. Vui mừng vì Trịnh Thanh Gia thu đồ đệ mà không nhút nhát, khiến nàng cảm thấy hài lòng. Nhưng Tạ Cẩu chỉ nói, ừ, tiểu cô nương sau này có thể thường đến núi Lạc Phách. À, tên của ngươi là gì? Địch Rộng Rãi hơi ngập ngừng nói, thưa tổ sư bà, tôi là Địch Rộng Rãi, từ lâu đã kính phục ẩn quan đại nhân. Tạ Cẩu thở dài một tiếng, sau khi nghe được nửa câu, nàng lập tức đổi giọng, vậy thì tốt nhất ngươi đừng đến núi Lạc Phách. Ta chỉ là thứ tịch cung phụng, không thể so sánh với Sơn Chủ phu nhân. Sơn Chủ có nhiều điều tốt, nhưng lại sợ Ninh Diêu, việc này vẫn cần thương thảo thêm. Tiểu Mạch cảm thấy hối hận vì đã bị họ kéo đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu ban đầu định học theo Cảnh Thanh, tuy nhiên, dù có ném đi chức vụ, vẫn muốn nói vài lời thật lòng, khuyên Sơn Chủ rằng, ngươi cưới vợ, sợ nàng Ninh Diêu sẽ làm gì đó nha. Nhưng Tiểu Mạch khuyên nàng đừng nói, vì vậy nàng chỉ nghe theo. Cùng nhau bay tới núi Toàn Tiêu, Trần Bình An chỉ thăm thú qua loa các cảnh đẹp ven đường, không hề có thời gian khám phá các ngọn núi khác. Liễu Xích Thành thấy không ai để ý mình, đành phải chủ động hỏi xem mình sẽ ngủ ở đâu, Cố Sán bảo hắn nằm xuống đất nghỉ ngơi. Hiện tại, Lưu U Châu không có mặt trên núi, gần đây nàng luôn ở Kim Thúy Thành để tìm hiểu kỹ càng về việc biện pháp bào. Đêm nay là đêm sum họp, những người gặp việc vui vẻ thì tinh thần đều thoải mái. Sáng mai sẽ là lễ mừng tông môn, một vị tông chủ trẻ tuổi, khoảng 30 tuổi, có thể nói đã công thành danh toại, mọi đường đều rộng mở. Cố Sán ngồi một mình ở quan cảnh đài trên lan can, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, vỗ nhẹ một cái. Thị nữ Cố Linh Nghiệm gõ cửa, bước đến bên này, khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn về phía bóng lưng cô đơn của hắn. Có phải vì ẩn quan đại nhân mà không đến đây để ôn chuyện, lại đi cùng Trầm lão tông sư uống rượu tán gẫu, cho nên sinh hờn dỗi hay không? Cố Sán không nói gì, nàng rất nhàm chán, đôi giày thêu cứ kêu rầm rập trên sàn nhà. Công tử của ta, phía trước núi, đã dặn dò phòng ăn không cần chuẩn bị gì. Có lẽ là muốn Trần Bình An tự vào bếp. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã diễn ra như thế này. Cố Linh Nghiệm im lặng không nói, nàng không dám nhắc đến vết thương của Cố Sán, sợ rằng sẽ bị ghi thù, đặc biệt là liên quan đến Trần Bình An. Cố Sán tự nhủ, núi cao dễ vượt, đường bằng khó đi. Cố Linh Nghiệm thấy hắn đã bắt đầu nói, liền phụ họa, hằng ngày rèn luyện rất quan trọng, nếu người muốn trở thành một châu đạo chủ, hôm nay chính là bước khởi đầu. Khi còn nhỏ, hắn đã được Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu chọn chúng, đưa đến Thư Giản Hồ, từ đó chính thức bước vào con đường tu hành. Giữa nơi sát khí vây quanh, lòng người sục sôi ở Thư Giản Hồ, lặn lội giữa một nguyên anh cảnh thủy giao, hành động bạo ngược, giết người như ngoé. Điều khiến hắn chán nản nhất chính là quy củ. Nhân cơ hội, hắn theo Trịnh Cư Trung hướng thành Bạch Đế, đã trở thành thầy trò, cảm giác mới mẻ. Ném bỏ nguyên anh cảnh bình cảnh, đánh bại tâm ma, thành công bước vào ngũ cảnh. Từ đây, trời riêng đã mở ra. Trên núi, khoảng 30 tuổi, đã trở thành khai sơn tổ sư, trở thành một trong những tông chủ trẻ tuổi trong lịch sử. Cố Sán không quay đầu lại, nói, đừng giúp ta uống gió Tây Bắc nữa, tự lo cho mình đi. Cố Linh Nghiệm tươi cười như hoa, nói, phục vụ công tử tốt là bổn phận của tỷ nữ mà. Cố Sán đáp, ta không muốn nói chuyện vớ vẩn với ngươi. Cố Linh Nghiệm chỉ im lặng, thi lễ rồi lặng lẽ rời đi. Cố Sán nhìn ra xa. Cuộc đời như giấc mộng. Trời đã tờ mờ sáng, còn khoảng một canh giờ nữa mới đến lễ mừng tông môn. Người đầu tiên đến tổ sư đường ngoài sân rộng lại là một người lạ. Bên cạnh, không có việc gì để làm, một chàng trai trẻ mang giày vải, áo xanh, đang thong thả bước đi trên quảng trường được phủ bạch ngọc. Nếu nhớ không lầm, trước đây trong lễ khai sơn của Thanh Bình Kiếm Tông, người nam nhân đứng đầu thượng tông cũng là người cuối cùng trình diện. Trong khi đó, Cố Linh Nghiệm gõ cửa phòng, hầu hạ công tử của mình rửa mặt, lau khô tay, chăm sóc cẩn thận sửa sang lại trang phục, cài ngọc quan và đính kim châm. Khi nàng nói về những việc này, Cố Sán cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ một lần nữa cầm lấy khăn mặt lau mặt, sau đó trên mặt hắn nở nụ cười, nói, ở chỗ này của ta, hắn vẫn như vậy. Lúc hoàng hôn, hương thơm dã trên đường, một tiểu đồng áo xanh vụt qua đầu thôn, chân đạp lên con đường đá xanh, hướng về dòng suối trong làng. Ven đường, chó sủa không ngớt, tiểu đồng liền đứng lại, bày ra tư thế khai sơn hỏi đường, cùng chúng nó giằng co. Cuối cùng chúng nó chạy xa với cái đuôi cụp xuống, tiểu đồng bỗng nhiên đứng thẳng, vung tay áo, kêu lên, cùng đại gia đấu. Thật sự là gan chó. Có người dân chứng kiến cảnh này, chỉ biết lắc đầu. Trong thôn nào cũng có kẻ ngốc, không biết tiểu đồng này từ đâu đến đây. Khi vừa tan học, tiểu đồng áo xanh đã cao giọng gọi, Chu huynh, Chu huynh. Khương Thượng chân dưới nách ôm vài cuốn sách đi ra từ học đường, vẫy tay nói, ở đây, ở đây. Trần Linh Quân vội vàng bước đến gần Chu thủ tịch. Nàng không thể lạnh nhạt với người anh em của mình, thay sơn chủ lão ra dạy học trong thôn, đơn độc nơi này, nàng cần phải xem hắn như thế nào. Hơn nữa, Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát cũng đang ở đây, Trần Linh Quân nếu đã làm nửa cái tiền bối, cũng nên dạy bọn họ một ít cách ứng xử, những điều trên sách không dạy, ngàn vàng khó mua được những lời chân lý. Triệu Thụ Hạ cùng Ninh Cát đang làm bận rộn trong bếp, Trần Linh Quân đi đến cửa điểm danh vài món ăn, nói không cần quá cầu kỳ, có thể chấp nhận, nhưng mà thổ nhưỡng phải có, Triệu Thụ Hạ cười nói đều được. Trên bàn ăn, lần này cửa gõ một cái, Trần Linh Quân mang đến một tin tức mới lạ, khiến Chu thủ tịch tràn đầy cảm xúc, uống rượu cũng không còn thơm tho. Núi Lạc Phách không còn là nhà mình Sơn Thủy Công báo, cũng không mở ra Kính Hoa Thủy Nguyệt ý nghĩ, mà Thanh Bình Kiếm Tông sắp tới lại chuẩn bị một trận Kính Hoa Thủy Nguyệt, đã thả tin tức ra bên ngoài. Khi biết việc này, Khương Thượng Chân vừa chỉ trích bên tông không làm ăn nghiêm túc, cho rằng thật vô lý khi đại ca chưa lập gia đình mà nhị đệ đã cưới vợ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy tông chủ hôm nay thiếu thốn tiền bạc mà không ai chú ý đến. Hắn quyết định cần kêu gọi Khương Thị Vân quật phúc địa. Khương Thượng Chân cùng Trần Linh Quân va chạm chén rượu, đưa tay xoa cằm, không khỏi tò mò hỏi, tin tức này có đáng tin không? Chẳng lẽ ngươi đang ở đây đồn thổi? Trần Linh Quân tức giận nói, ta từ nhỏ đã nghe ngóng tin tức bên Mễ Lạp, ngươi nói không tin tưởng được sao? Khương Thượng Chân gật đầu, vậy thì chắc chắn rồi. Khương Thượng Chân hỏi, Sơn Chủ có biết việc này không? Trần Linh Quân lắc đầu, việc này không rõ lắm, Sơn Chủ lão ra gần đây đều ở chỗ chân núi, ai cũng không thấy. Khương Thượng Chân tò mò hỏi, trận Kính Hoa Thủy Nguyệt này, ai sẽ xuất hiện, ai sẽ là người chủ trì, ai sẽ chịu trách nhiệm, ý định mà nói thì chắc chắn có chút mánh lới đúng không? Mỹ Nam Tử, phần lớn đều ở bên núi Lạc Phách của chúng ta. Bên kia hình như cũng chỉ có Mễ Đại Kiếm Tiên có thể quy tụ được thôi. Trần Linh Quân với quai hàm phình ra, mơ hồ không rõ nói, cái này không rõ ràng lắm. Thôi trở lại ta bảo tiểu Mễ Lạp tiếp tục tìm hiểu tin tức. Không tệ, dưới cây chủ nghệ đang phát triển, ta cho ngươi một cái ngón tay cái. Thấy tiểu đồng áo xanh giơ ngón tay cái lên, Triệu Thụ Hạ cười gật đầu nói, cố gắng lên không ngừng. Trần Linh Quân lại chuyển hướng sang Ninh Cát và giơ ngón tay cái. Ninh Cát, cái này của ngươi làm được cũng không tệ, sau này có thể về huyện Hòe Hoàng mở tiệm ăn. Ta nói với bạn bè nhiều, chắc chắn sẽ kinh doanh thịnh vượng, cầu may mắn. Ninh Cát mỉm cười. Thực ra, Thôi Đông Sơn đã cố ý gửi nhiều phong văn tự đến núi Lạc Phách, nội dung giống như một báo cáo công việc, khiến tiểu Mễ Lạp cần phải giúp đỡ chuyển giao, để tránh bị hiểu lầm nặng bên này nhẹ bên kia. Ta chân thành xin những người trong nhà Thượng Tông nhiều hơn nữa cổ động. Có tiền thì góp tiền, không có thì giúp tinh thần. Ví dụ như hôm nay, khi đang nhảy cá hoa trên núi, hãy kêu gọi mọi người ủng hộ, vì sức mạnh của con người không thể thiếu, người một nhà không nói hai lời. Tiểu Mễ Lạp dĩ nhiên nhận được những tin tức này. Nhưng khi chạy đến núi với Sơn Chủ để nói chuyện, đã bị Trần Bình An ngăn lại, nhằm không để Tiểu Mễ Lạp gặp khó khăn, Trần Bình An phải tự tay viết hồi âm, khiến Thôi Tông Chủ tìm người khác làm nắm binh, đừng để làm liên lụy đến người một nhà. Trần Linh Quân không khỏi nhớ tới lời của lão đầu bếp, cười đến đau bụng. Tiền bạc không phải tự nhiên mà có. Ha ha, đúng là vậy. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát đã quen với điều này, cũng không thấy có gì lạ. Trần Linh Quân cuối cùng cũng ngừng cười. Ninh Cát, có muốn ta dạy ngươi chơi oản tù tì không? Ninh Cát vội vàng khoát tay, từ chối một cách lịch sự. Chưa uống nhiều, Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát đã bắt đầu thu dọn bát đũa, còn Trần Linh Quân và Khương Thượng Chân ngồi trên ghế trúc dưới mái hiên, Trần Linh Quân tựa người bên cạnh, thư giãn đánh giấm vài cái. Triệu Thụ Hạ định đi thôn bên cạnh để thuê quân cờ, Ninh Cát nói từ từ trở về, ở lại đây bên cạnh. Triệu Thụ Hạ chọn một con đường nhỏ, lặng lẽ rời đi. Ninh Cát ôm một cái ghế trúc ra ngoài phòng, hỏi Chu tiên sinh có muốn ngồi ghế mây không? Khương Thượng Chân cười gật đầu, đứa trẻ liền mang ghế sang. Trần Linh Quân khen, Ninh Cát, thật là một đứa trẻ thông minh, tương lai sẽ không kém đâu. Ninh Cát ngượng ngùng cười. Trần Linh Quân lại bắt đầu ôm bụng cười ha hả. Khương Thượng Chân hỏi có chuyện gì vui. Mấy ngày trước trên bàn rượu, mọi người cùng nhau ăn lẩu. Lão đầu bếp nói, thế gian gió lớn chảy, Trịnh huynh có thể chiếm thứ hai. Ha ha, da mặt có thể làm nóc nhà. Trịnh Đại Phong lúc ấy thái độ thật khác thường, cười tươi như cây hàm tu thảo. Chu thủ tịch, ngươi hiểu ý nghĩa không? Nghe đến đó, Khương Thượng Chân hiểu ý cười nói, xem ra Chu tiên sinh không thể nhịn được nữa, các ngươi luôn đem hắn ra thành cái trò đùa, thật là quá phận. Trần Linh Quân thở dài, người đó thật, ta định chờ ngươi trở về, bảo lão đầu bếp đặt một bàn tiệc đãi khách từ phương xa đến. Khương Thượng Trân trả lời, quá phận thì quá phận, nhưng ăn uống vẫn không thể lơ là nha. Tất cả đều hiểu ý, không hẹn mà cùng nhau vỗ tay. Ninh Cát thì ngồi yên một bên, không nói gì mà chỉ lắng nghe và cười ngây ngô. Khương Thượng Trân thực sự đã nhận ra rằng Ninh Cát có một khả năng đặc biệt, đó là có thể ngủ bất cứ lúc nào. Thực sự rất bình thường. Thật sự không bình thường. Nếu ở trên núi tu đạo, đây là một môn kỹ năng rất cao siêu đấy. Chuyện này, Ninh Cát thực chỉ đã nói với sư huynh Triệu Thụ Hạ, bên sư phụ không có đề cập, cũng không phải là thiếu niên có chỗ giữ lại, chỉ là cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết phải nói ra. Ngoài ra, khi Ninh Cát nghĩ đến việc gì thì sẽ tỉnh dậy đúng giờ, giống như trong chùa có chuông, chính xác như bóng mặt trời trên sân phơi ngũ cốc, không sai một ly nào. Còn về việc học quyền, Triệu Thụ Hạ tự nhiên rất giỏi, phẩm hạnh tốt, hơn nữa còn có cảm giác rất giống Trần Bình An, không dễ nói là thiên bẩm hay do tu dưỡng mà thành. Khương Thượng Trân cười hỏi, Ninh Cát, giữa ta và sư phụ ngươi, ai dạy học tốt hơn một chút? Đứa trẻ thành thật trả lời, Chu tiên sinh rất kiên nhẫn, nhưng sư phụ vẫn giỏi hơn một chút. Khương Thượng Trân nghi ngờ nói, Ninh Cát, cái này tự mâu thuẫn, ngươi có phải nói ngược không? Trần Linh Quân vuốt tóc Ninh Cát, nhìn đứa trẻ thông minh như vậy mà sao đôi khi lại không tỉnh táo như vậy, so với mình hơn kém nhiều. Ninh Cát kiên định lắc đầu, không có nói sai. Cậu bé do dự một chút, trở nên không còn kiên quyết nữa, có thể là ta cảm giác sai rồi. Khương Thượng Trân cười nói, không sai, ngươi là đúng. Trần Linh Quân thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, Chu thủ tịch ngài so với Sơn chủ lão gia còn kiên nhẫn hơn. Cười đến rụng răng rồi, rõ ràng là Sơn chủ lão gia dạy học rất tốt, kiên nhẫn cũng rất tốt. Ninh Cát ngơ ngác, sao lại nói như vậy? Khương Thượng Trân mỉm cười giải thích, bởi vì ta đối với việc dạy học không có tâm huyết, nên ta mới lộ vẻ kiên nhẫn. Ninh Cát lập tức sáng lên, đúng rồi, đó chính là cảm giác mà ta không thể nói ra. Tâm của Chu tiên sinh chỉ ở trên sách. Sư phụ dạy học thì là tâm đặt ở ngoài sách. Khương Thượng Trân gật đầu, đúng vậy, không hề nghi ngờ gì. Trần Bình An đã hoàn toàn yên tâm khi truyền thụ những kiến thức bùa chú cho đệ tử, mà mình rất tự hào. Khương Thượng Trân bỗng chuyển hướng câu chuyện, dù hôm nay ta là người đứng lớp, nhưng thời trẻ, ta cũng đã từng lang thang khắp giang hồ. Ninh Cát, con có biết giang hồ là gì không? Trần Linh Quân nghe đến đó thì không khỏi nhướng mày. Không lẽ Chu thủ tịch sẽ dẫn dắt học sinh vào những điều không hay? Ninh Cát do dự một chút rồi lắc đầu, vì cậu bé chưa có nhiều hiểu biết về khái niệm giang hồ. Khương Thượng Trân cũng không tiếp tục đề cập thêm về vấn đề này. Trần Linh Quân tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, chủ đề gì cũng nghe, nhưng Ninh Cát nghe không hiểu nhiều. Trong bóng đêm, Ninh Cát đứng lên, cáo từ ra về, để lại ghế trúc trong phòng. Khương Thượng Trân không đứng dậy, nhưng Trần Linh Quân lại cùng đi với Ninh Cát một đoạn đường ban đêm, vẫn chưa qua thôn bên cạnh đâu. Khương Thượng Trân theo dõi hai hình ảnh của họ, thật ra không sai biệt lắm. Núi Lạc Phách đúng là một nơi học vấn tốt, Trần Linh Quân người qua đường tập, Bạch Huyền Anh Hùng Phổ. Còn có Bùi Tiền cùng nhiều dương sổ sách, Noãn Thụ ghi chép hàng ngày của Chi Tiêu Thu Chi, Tiểu Mễ Lạp chỉ viết thời tiết nhật ký, không hầu ghi chép những chuyện trong núi. Thậm chí hôm nay Tạ Cẩu cũng đã viết lên Sơn Thủy Du Ký rồi. Không lâu sau, Trần Linh Quân quay trở lại, nói, Ninh Cát là đứa trẻ chịu khổ, Chu huynh ngươi hãy chăm sóc nhiều hơn một chút. Khương Thượng Trân cười gật đầu, dễ nói. Trần Linh Quân ngáp một cái, tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo. Khương Thượng Trân tò mò hỏi, nghe nói người có đạo hiệu Uyên Hồ Tỷ Tỷ, lần trước đến trong núi làm khách, ngươi thấy thế nào, dáng vẻ ra sao? Trần Linh Quân gảy dỉ mũi, búng tay một cách tùy tiện, nói, thấy rồi, nhưng không nhớ rõ lắm, đoán chừng bình thường thôi. Khương Thượng Trân kinh ngạc, tỏ ra ngưỡng mộ, hỏi, Cảnh Thanh lão đệ, ngươi cuộc đời này gặp nữ tử nào đều là thiên tiên hết sao? Trần Linh Quân lật mắt khinh bỉ, không muốn nói thêm. Khương Thượng Trân ít khi hồi tưởng đến quá khứ, có lẽ bởi vì không có điều gì đáng nuối tiếc. Tại sao cái thế giới rộng lớn này, người ta tấp nập bên trong, chỉ một lần gặp nàng mà đã không thể quên. Khương Thượng Trân nằm trên ghế mây, học theo lão đầu bếp trong núi, hai tay đặt lên bụng, chậm rãi nói, ta có thể cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, chỉ duy nhất có một thứ, ta không thể cung cấp. Nàng lần nào cũng chỉ muốn thứ đó. Trần Linh Quân ngồi bên cạnh ghế trúc, nhỏ giọng hỏi, cưới hỏi đàng hoàng. Khương Thượng Trân đáp, chân tâm thật ý, chỉ thích một người, chung sống đến bạc đầu. Trần Linh Quân bĩu môi, nói đến cùng, không phải phong lưu mà thành, dễ dàng thích ai đó, không thể thu hồi tâm tư. Nàng kia gặp người không quen, kiếp trước có chút nợ ngươi. Khương Thượng Trân im lặng, nếu như đặt tại Ngọc Khuê Tông cùng Vân Quật Phúc Địa, ai dám làm như vậy mà tranh cãi thẳng thắn, Khương Thượng Trân nhất định sẽ đánh hắn ra đi. Trần Linh Quân nói, là do nhà mình huynh đệ, ta mới nói vậy, đừng trách móc nhé. Khương Thượng Chân cười vẫy tay, bảo hắn đừng nghĩ nhiều quá, nếu như không phải thực sự hợp ý, hà cớ gì mà nói những việc này, người cùng một nhà cũng đều nghe không thấy. Trầm mặc một lát, Khương Thượng Chân hỏi, Cảnh Thanh, ngươi có cảm thấy mình và Trần Bình An có gì khác biệt không? Trần Linh Quân ngơ ngác, ha ha, đây là câu hỏi gì vậy? Ta và Sơn Chủ Lão Gia làm sao có thể giống được chứ? Dù có một chút điểm tương đồng, Sơn Chủ Lão Gia cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Ta đâu chỉ ngồi đợi uống gió Tây Bắc, mà mỗi ngày còn được ăn ngon, uống sướng, ngồi trên núi mà buồn chán lại phải xuống núi đi dạo để tiêu hóa nữa chứ. Tiêu tiền như nước, ăn uống phung phí, kiếm tiền như kiến dọn nhà. Có lẽ suốt đời này ta sẽ không bao giờ có đôi chút dư giả. Khi cần keo kiệt thì ra mặt mỏng, lúc nào cũng thích tự xưng là hảo hán. Khi cần hào phóng thì lại không thể ngừng được, lúc nào cũng bỡ ngỡ trong lòng, không thể làm gì được. Vì vậy mà lão đầu bếp nói không biết tốt xấu, bảo rằng ta cuối cùng cũng chỉ đi vào con đường sai lầm của nhân sinh. Ôi, thật buồn. Khương Thượng Chân kiên nhẫn lắng nghe Trần Linh Quân, rồi nhẹ nhàng nói, Cảnh Thanh, ngươi cần nhận thức một điều. Rằng trong thế giới này có rất nhiều người chưa biết cách yêu thương bản thân và người khác, đồng thời. Trần Linh Quân định lên tiếng nhưng lại ngừng lại, tự nhận thấy mình không khéo léo trong việc thảo luận những vấn đề như vậy. Khương Thượng Chân mỉm cười và nói, có những người thực sự xứng đáng để ta ngưỡng mộ. Con đường quanh co, gập ghềnh, đôi dép rơm của cậu thanh niên lấm bùn đầy. Nhưng trên đầu thiếu niên, tâm tư lại như mãi mãi rực rỡ. Khương Thượng Chân nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng cũng không phải là như vậy đâu. Trần Linh Quân hỏi, tại sao? Khương Thượng Chân thốt lên một câu từ tận đáy lòng, bởi vì họ không có tiền như ta. Trần Linh Quân quay người, dựng thẳng hai ngón tay cái lên, khi nào ta không thiếu tiền, hai chúng ta huynh đệ sẽ cùng nhau hòa hợp. Nếu có ngày kinh tế căng thẳng, hãy để ta hô ngươi một tiếng, nghĩa phụ. Khương Thượng Chân bật cười lớn, Trần Linh Quân ngước nhìn bầu trời, đứng dậy chuẩn bị rời đi và nói, ta xin phép cáo từ, không muốn làm phiền nữa. Khương Thượng Chân phất tay, nhã nhặn đáp, có dịp hãy ghé chơi lại. Trần Linh Quân ôm quyền. Vui vẻ nói, nghĩa phụ giữ gìn sức khỏe, hài nhi xin phép lui. Khương Thượng Chân không khỏi lắc đầu, khen ngợi một câu rồi chân thành nói thêm. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân suy nghĩ một chút, rồi lại không nói gì, cưỡi gió quay về núi Lạc Phách. Tại núi Lạc Phách, Noãn Thụ đã tìm thấy Chu Tiên Sinh, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Lão đầu bếp buộc tạp dề, đang tất bật chuẩn bị bữa khuya. Thấy Noãn Thụ bên cạnh cứ mải mê nhặt rau mà không chú tâm. Chu Liễm không trách móc đám người kia, bảo họ đi làm việc khác, rồi mỉm cười hỏi, có tâm sự gì à? Có thể cho ta biết một chút không? Noãn Thụ nhỏ giọng nói, Chu Tiên Sinh, Từ Đại Hiệp không phải đã đến trên núi của chúng ta sao? Trần Linh Quân thường xuyên ở bên cạnh Tiểu Mễ Lạp tiếp khách. Chu Liễm dừng tay, gật đầu cười đáp, ta biết chuyện này, ngay cả trong bếp ta cũng nghe thấy Trần Linh Quân nói to. Noãn Thụ tiếp lời. Không biết Trần Linh Quân nghĩ sao, mà cứ gặp Từ Đại Hiệp là hỏi tuổi tác, trình độ võ học, cháu trai lớn bao nhiêu. Biết đáp án rồi, hắn lại còn nói Từ Đại Hiệp rất cường tráng gì đó, cũng không tiếc lời xưng huynh gọi đệ, mời rượu đầy đủ. Từ Đại Hiệp được Sơn Chủ mời lên núi, chỉ mới thời gian ngắn mà đã nói khá nhiều lời khó nghe như vậy. Chu Tiên Sinh nghe thử xem, có phải lời của người không? Chu Liễm gật đầu, đúng rồi, lời đó rất giống, tên kia không kiêng nể gì cả, toàn nói những điều mà Sơn Chủ cũng không dám nói. Noãn Thụ sắc mặt ảm đạm, nắm chặt tay, nàng cũng không dám nói những điều này với Sơn Chủ Lão gia. Chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của Chu Tiên Sinh, người có thể thấu hiểu lòng người. Chu Liễm cười nhẹ nhàng nói, quay lại mà nói, Sơn Chủ không dám nói, lại càng không nên nói, nhưng mà Cảnh Thanh lại nói rất hợp lý, rất đúng. Noãn Thụ ngẩng cao đầu, bỗng chốc sáng tỏ, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, bàn tay vẫn nắm chặt. Chu Liễm giải thích, Trần Linh Quân tuy là kẻ ngốc, nhưng thực ra cũng là người giang hồ. Cùng Từ Đại Hiệp trên một đường đi, nói chuyện với nhau. Từ Đại Hiệp ở bên kia, Trần Linh Quân lại hoàn toàn không có lòng dạ gì, nói chuyện cũng không làm tổn thương ai, mà ngược lại có thể giúp Từ Đại Hiệp gỡ bỏ khúc mắc, đó cũng là chuyện tốt. Noãn Thụ suy nghĩ một chút về những lời này, sắc mặt hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy sao? Nàng hỏi, Chu Tiên Sinh, liệu có phải Trần Linh Quân cố ý không? Chu Liễm lại cầm dao phay, hắn không có cái đầu ấy đâu. Thấy Noãn Thụ không nói gì, chỉ nhìn mình, Chu Liễm mỉm cười. Noãn Thụ cảm ơn một tiếng, mi mắt nhúc nhích, sắc mặt ôn hòa, lại tiếp tục nhặt rau. Khi đồ ăn vừa được bưng lên bàn, một cậu bé áo xanh đi tới, thò đầu vào cửa, rồi hỏi, lão đầu bếp, cô gái đần kia, các người đang bận rộn gì thế? Có chuyện gì gấp gáp không? Làm nhanh lên, làm cho ta một đĩa dưa leo, cái đó giải rượu. Sơn Chủ không có ở đây, ta phải đi tiếp khách. Vừa rồi ta đã gọi Từ đại ca tới, phải đàng hoàng tiếp đãi một chút, thấy nhau trên bàn rượu này không phải là chuyện tình huynh đệ phân đường gì đâu. Chu Liễm nhìn Noãn Thụ, xem thử hắn là kẻ ngốc như thế nào. Noãn Thụ gật đầu, đúng là một kẻ đần. Cùng lúc đó, Ninh Cát trở về thôn bên cạnh chỗ ở, nhẹ nhàng mở cửa, lén lút vào phòng mình, bắt đầu ngủ. Ngủ ở gian phòng bên cạnh, Triệu Thụ Hạ nhắm mắt lại, lúc này mới yên tâm, hô hấp nhẹ nhàng và đều đặn. Ninh Cát trải qua một giấc mộng kỳ lạ. Một vị kiếm khách áo xanh, như một vị tiên sinh, cầm gậy leo núi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không cưỡi gió mà đi bộ khắp châu, nghiền nát núi sông. Còn tại Man Hoang, một vị trẻ tuổi yêu tộc mới lên núi tu đạo, đã vào một chỗ bí cảnh, chẳng khác gì thư phòng, tên nam tử gọi là Hạo Nhiên, tu sĩ trẻ tuổi rất lo lắng, rốt cuộc ai dám có gan ở nơi Man Hoang khởi đầu như vậy. Không hiểu nỗi mà xâm nhập nơi này, đi đi lại lại, không tìm ra lối thoát, tu sĩ đành phải bắt đầu thức dậy ở trong thư phòng mà lục tìm sách vở, thở ra nuốt vào hòng học hỏi, nhưng trong bóng tối lại rất hỗn loạn, đưa vào giấc mơ. Tại một nơi chiến trường rộng lớn, hai quân đang đối đầu, bên phía quân đội cũng không thể đếm xuể, một bên là yêu tộc, bên kia là Hạo Nhiên thiết kỵ, tình hình chiến đấu đang nghiêng về một bên. Ngay lúc này, một vị thần linh cao như núi vàng xuất hiện trên chiến trường, ầm ầm gây chấn động đất trời, như thể tất cả khí vận đều tụ tập vào mình, cứng rắn ngăn chặn cuộc tấn công của yêu tộc. Trên vai của vị thần vĩ đại, có một chàng trai nhỏ bé như hạt cải, nhưng lại mang vẻ đẹp mờ ảo tựa hàng triệu sợi tơ, tay đeo kiếm, hai tay chống đao, toát lên khí chất mạnh mẽ, khí thế vượt xa cả thần linh. Trần Bình An nắm tay Đồng Diệp, hoàn lễ cho Man Hoang. Anh hướng ánh mắt về phía đại dương bao la. Từ ngọn núi nhìn ra biển, những làn sóng xanh vỗ về bờ, khung cảnh hùng vĩ khiến lòng người say đắm. Nơi đây có đáy nước Long Cung thanh khiết vô hạn, truyền thuyết kể rằng vào những đêm trăng sáng, cảnh tượng xinh đẹp có thể khiến người ta say mê. Chính vì thế, người ta nói rằng cần phải giữ vững tâm hồn, chăm sóc cho tinh thần, để không bị cám dỗ, hành tẩu bốn phương để học hỏi tri thức, không để tự nhiên cảnh vật làm mình chao đảo. Trần Bình An thu hồi tâm tư của mình. Cố Sán lên tiếng, không có gì, chỉ cần chờ là được, không cần phải đến đúng giờ. Tông môn có những nghi lễ gì cần thực hiện, không phải do tông chủ quyết định hay sao? Cố Sán thích không khí bên núi Lạc Phách, nhưng gió bão có thể khiến người ta không thể học tập điều gì từ núi Lạc Phách. Trần Bình An lắc đầu nói, từ xưa đã có quy định về ngày giờ tốt, người vẫn phải tổ chức lễ vào đúng giờ, không nên chậm trễ. Cố Sán đáp, hắn ở đây lười biếng, tham gia lễ hay không? Có quan trọng gì đâu, Lưu Tiện Dương cũng không bận tâm đến chuyện đó. Trần Bình An cười nói, hắn không dám đến, ngươi sẽ không trách móc đâu. Sau một hồi chờ đợi, đúng lúc mặt trời vừa lên, từ đại dương xuất hiện một tia kiếm quang, bay xuyên qua không gian, từ biển rộng lao về Toàn Tiêu Sơn, tạo ra ánh sáng rực rỡ và tiếng động lớn. Lưu Tiện Dương cuối cùng cũng đã xuất hiện, không sớm cũng không muộn, chỉ còn một khắc đồng hồ nữa lễ sẽ bắt đầu, họ có thể trò chuyện vài câu. Lưu Tiện Dương bay xuống đất, gươm tự động quay về bao. Bước tới gần Trần Bình An và Cố Sán, một tay ôm cổ, nói, thế nào, có đúng lúc không, phong thái ngự kiếm có tiêu sái không? Cố Sán vỗ nhẹ lên cánh tay của Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương lắc lư người, duỗi lưng, khiến mọi ngón tay rung động, lần đầu tiên ngự kiếm xa như vậy, vẫn cần thời gian gấp. Trần Bình An nghi ngờ hỏi, không phải là ngươi được truyền Tam Sơn phù sao? Lưu Tiện Dương mở to mắt đáp, cái phù đó rất quý, số lần có hạn, không thể tùy tiện dùng được. Tham gia lễ của các tông môn khác thì một vài việc nhỏ có thể dùng, xài hết một lá thì không còn đâu. Cố Sán lén nhìn vẻ mệt mỏi của Lưu Tiện Dương, không phải là giả vờ, chắc chắn hắn vẫn còn điều gì chưa nói. Ngoài Tam Sơn Phủ, Trần Bình An còn truyền cho Lưu Tiện Dương chỉ kiếm thuật, một phương pháp có khả năng làm cho thiên địa trở nên mềm mại như bùn, cùng với một số sách võ học liên quan mà Ngẫu Hoa, Phúc Địa đã cung cấp cho hắn trước đây. Chỉ có Nguyễn Cung và một vài vị sư huynh của Lưu Tiện Dương, cùng với Trần Bình An và Cố Sán, là những người am hiểu nhất về vấn đề này, ngoài họ, không ai nắm rõ thông tin cụ thể. Kiếm thuật của Lưu Tiện Dương và trình độ tu vi hiện tại hoàn toàn là kết quả của sự tự học hỏi của hắn. Năm đó, Lưu Tiện Dương học tại Thư viện Trần Thị ở Nam Bà Sa Châu, trở về quê ngay sau khi gia nhập Long Tuyển Kiếm Tông và bái Nguyễn Cung làm thầy. Hai bên thầy trò đều là những người rộng rãi, từng có một cuộc đối thoại công bằng và thẳng thắn. Lưu Tiện Dương trước đã nói, ngoài việc đúc kiếm thì ta không dạy được ngươi điều gì cao siêu hơn. Nếu bây giờ ngươi đổi ý thì cũng không muộn. Nguyễn Thợ Rèn, không cần phải xấu hổ, mà ta cũng không cần học những thứ ngươi có thể dạy đâu. Như vậy thì tốt. Không có ích gì cả, sao lại cảm thấy như là lên thuyền cướp vậy? Long Tuyển Kiếm Tông có những lợi ích đó, thích hợp để rèn luyện một cách cẩn thận, mà không cần phải bận tâm đến những chuyện khác, chỉ cần không làm tông chủ thôi. Đừng nói vậy, ta là cố tình chạy đến làm tông chủ đây. Đợi ngươi đặt ngọc phác rồi hãy nói. Lưu Tiện Dương cười nói, ngự kiếm vượt biển, trăm cay nghìn đắng, vào đây lại quên mất mang theo lễ, mà chuẩn bị trong lòng đã sớm xong rồi, Trần Bình An, ngươi phải giúp đỡ ta chút nhé. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chỉ hai khỏa cốc vũ tiền mà cũng không lấy nổi sao. Bằng hữu đi chơi xa, mà không mang theo tiền. Lưu Tiện Dương bị sốc nặng, chỉ cần hai khỏa cốc vũ tiền. Sớm nói đi, ta tưởng phải bán đồ kiếm tiền, nên đã chuẩn bị sẵn 7-8 lý do lúc hành trình. Không còn cách nào, đành phải đưa Ngụy Sơn Quân đi dạ tiệc mà thôi. Nói xong, Lưu Tiện Dương nhanh chóng lấy ra hai khỏa tiểu thử tiền. Dù sao cũng là tông chủ nên tiền riêng vẫn cần có. Quay lại hỏi, Trần Bình An, ngươi có bao giờ sử dụng tiền lì xì chưa? Trần Bình An gật đầu, đưa cho Lưu Tiện Dương một tờ tiền lì xì mới tinh. Lưu Tiện Dương gói ghém cẩn thận tiền lễ, ném về phía Cố Sán, cười hài lòng. Sau đó cùng nhau thưởng thức vài bình rượu tiên trên núi mà không có gì phải ngại. Cố Sán lặng lẽ giữ số tiền trong tay áo, không so đo việc cốc vũ tiền biến thành tiểu thử tiền. Trần Bình An lên tiếng, hai khỏa tiểu thử tiền này có ý nghĩa rất tốt, thực chất còn quý giá hơn cả cốc vũ tiền. Cố Sán không hề bất ngờ, chỉ thuận miệng nói, xem ra hắn cũng có chút lương tâm. Lưu Tiện Dương vẫn tươi cười, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, tông chủ Long Tuyền Kiếm Tông, Lưu Tiện Dương, xin chào các vị, rất vinh hạnh được gặp mặt. Đám tu sĩ thuộc Gió Bão Tông lập tức hối hả hoàn lễ, Cố Sán lẩm bẩm, đức hạnh. Trần Bình An cười nói, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa quen sao? Lưu Tiện Dương cười hì hì, khách không đến, tiệc cũng không thể khởi hành sao? Cố Sán đáp, ngươi cứ chờ một chút vậy. Lưu Tiện Dương lập tức dịch bước, vỗ vỗ vai Cố Sán, đứng lâu như vậy, có thấy bả vai tông chủ có mỏi không? Cố Sán nghiêng người tránh đi, thẳng hướng cửa tổ sư. Cố Linh Nghiệm mỉm cười dịu dàng, chỉnh trang trang phục lễ nghĩa, xin chào Trần Kiếm Tiên, xin chào Lưu Tông Chủ. Lưu Tiện Dương đấm nhẹ vào cánh tay Trần Bình An. Một số người quen ở Ngọc Tuyên Quốc đứng thẳng, từ châu đến đây khai sơn lập phái, góp sức tạo dựng Gió Bão Tông, giờ bọn họ xem như đã có chút uy thế. Trong đó, Trầm Khắc có vẻ thần sắc uể oải, Lý Gia, người tại Viễn Du Cảnh không nên gầy yếu như vậy. Bà lão Bồ Liễu cười khẩy nói, Trầm Khắc, đường đường tông sư võ học ở cảnh thứ 8, sao lại như người say rượu, làm gan đi đâu mất rồi, quỷ vật tầm nhìn hạn chế khuyên, Bồ đạo hữu, hôm nay tất cả chúng ta đều ở chung một thuyền, câu từ làm chi cho đào sâu thêm mâu thuẫn. Trầm Khắc đáp, trước đây các ngươi chịu tội, chỉ là thân thể và hồn phách bị dày vò, không thể so được với ta. Bồ Liễu cười nói, rốt cuộc đó là số phận gì, để tông sư không bằng kẻ yếu mà nhắc đến. Trầm Khắc đáp, mật đắng phá tư vị, ta không dám hồi tưởng, sao còn sức lực để nhắc đến chuyện xưa. Sau khi theo Cố Sán rời khỏi Bào Bình Châu, càng chạy xa hơn khỏi kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, tâm trạng Trầm Khắc dần dần tươi sáng. Đến khi đặt chân đến Toàn Tiêu Sơn, cảnh non xanh nước biếc, nơi tiên cảnh, Trầm lão tông sư không còn cảm thấy ban ngày gặp ai cũng như thấy quỷ nữa. Nhưng chỉ khi đêm đến, Trần Kiếm Tiên mời mấy người uống rượu, Trầm Khắc lập tức bị quay về hiện thực, từ đó không đỡ được nữa. May là hắn chỉ là một kẻ thuần khiết trong võ phái, nếu như bị tâm ma quấy nhiễu, có lẽ hắn đã mau chóng vào hỏa nhập ma rồi. Còn về hai vị Ngọc Phác Cảnh và một đám xuất thân từ gia phả Bạch Đế, họ cũng không tụ tập, chỉ đứng rải rác nhưng đều mang khí chất ngút ngàn. Đối với vị thanh niên bần hàn nhưng lại nổi danh như Lưu Tông Chủ, hiển nhiên là không thể không hiếu kỳ. Thế nhưng, họ đã tu đạo lâu trong gia phả Bạch Đế, tâm trí khá vững vàng, không đến mức thất thố, càng không xung phong làm quen. Mặc bộ đạo bào hồng nhạt, Liễu Xích Thành đứng bên cạnh Sài Bá Phù, vẻ mặt như thể giả chết. Một nơi khác, Kim Thúy Thành là một ngọn núi. Địch Rộng Rãi cũng cảm thấy hiếu kỳ, không thể không hỏi, sư tôn, vị Lưu Tông Chủ này còn là kiếm tu trong Ngọc Phác Cảnh sao, vì sao lại có khí thế nổi bật như vậy? Trịnh Thanh Gia giải thích, một phần là do tính cách của Lưu Kiếm Tiên, công khai lỗi lạc, không sợ sệt bất kỳ điều gì, tự nhiên sẽ lộ ra tài năng. Những người như vậy, dù đứng ở đâu, rất khó bị người khác xem thường. Phần còn lại là do Tông Chủ ở bên cạnh ẩn quan đại nhân, tự nhiên thì cũng thu liễm khí thế. Lùi lại một bước, mà ẩn quan đại nhân lại rút lui một bước trước Lưu Kiếm Tiên, từ đó tạo nên cục diện như bây giờ. Trong mắt ngươi, Lưu Kiếm Tiên như đang tiêu diệt hoàn toàn tông chủ vậy, thế nhưng, có lẽ bọn họ đã sớm có những sự ăn ý nhất định. Chúng ta nhìn từ bên ngoài thấy có vẻ kỳ quái, nhưng trong mắt ba người bọn họ, chắc hẳn lại rất bình thường. Địch Rộng Rãi gật gù, thì ra là như vậy, thật đáng kinh ngạc. Khi còn nhỏ, Cố Sán chỉ cần gặp chuyện gì, liền thích trốn sau lưng Trần Bình An. Lúc đó, Trần Bình An vẫn chỉ là một thợ gốm tầm thường, giống như hình ảnh của Lưu Tiện Dương hiện ra trước mắt. Địch, mặc dù đường đường chính chính nhưng vẫn có phần buồn rầu, bản thân lại kính trọng như thần thánh ẩn quan đại nhân. Lúc này, đứng trên kiếm khí trường thành, không biết hạng anh hùng khí khái nào lại trở về quê hương mà lại không tăng thêm khí thế. Trịnh Thanh Gia không biết phải làm sao, may mắn là nhờ bản thân nhiều lần nhắc nhở mới khiến đệ tử của mình hôm nay không đi đến ẩn quan bên kia mà không tự mang mặt mũi. Tiểu Mạch và Tạ Cẩu không có ý định tham gia lễ hội, mà đứng ở đỉnh núi bên kia lén lút xem người bên này. Tạ Cẩu thở dài, nói, oa, Uyên Hồ đạo hữu có mắt nhìn thật tinh tường. Tiểu Mạch đáp, nàng dù sao cũng là người trông coi một thành trì, dưới gần 1000 gia phả tu sĩ tiên nhân, làm sao có thể không khác biệt so với Ngưỡng Chỉ và Phi Phi ở mâm cơm. Lưu Tiện Dương chủ động đến bên Trần Bình An, ôm quyền và cười. Trần Bình An cũng ôm quyền đáp lại, mỉm cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Hai bên sau đó rơi vào một khoảng lặng có phần ngượng ngập. Lưu Tiện Dương âm thầm cười, trước đó không biết nói gì, hôm nay Nguyễn Thợ rèn sắt, tinh thần không tồi. Buổi lễ lẽ ra phải được tổ chức long trọng, không bị nghi thức phiền phức mà vẫn giữ được sự trang nghiêm. Tổ sư Đường treo bức tranh giống hệt sư phụ Trịnh Cư Trung. Cố Sán thậm chí lược bớt đi nghi thức dâng hương và chân dung, trực tiếp đi vào chủ đề, tự mình viết gia phả, giản lược tất cả mọi thứ. Lễ mừng lần này chỉ có hai vị khách xem lễ, Trần Tông Chủ và Lưu Tông Chủ ngồi ở một chỗ rất đặc biệt. Lưu Tiện Dương nhìn về phía lão thần có mặt ở đối diện, hình như có họ Trần, bỗng cảm thấy không vui, không biết có phải đang coi mình là khách vậy. Trần Bình An hai tay chắp lại trong tay áo, khí định thần nhàn, chỉ đưa ra hai viên thần tiên tiền để làm quà, không để ý đến việc mình đứng bên ngoài, lại tính Cố Sán không để tâm. Lễ mừng này rõ ràng không kéo dài bằng lễ của Long Tuyển Kiếm Tông hay Núi Lạc Phách, thời gian dùng ngắn hơn. Tiếp đó, gió lốc bắt đầu, khách xem lễ cần phải ra ngoài trước. Trần Bình An và Lưu Tiện Dương cùng ngồi trên bậc thang ngoài cửa. Liễu Xích Thành, một trong các thượng tông tu sĩ, mang theo gia phả mà giờ cũng không biết đang để ở đâu, đứng bên cạnh phơi nắng. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Bình An móc ra tẩu thuốc dài. Lưu Tiện Dương cười hỏi, lúc nào anh lại thích cái này? Có phải đã nghiện chưa? Trần Bình An nghĩ một chút, rồi đáp, thời gian cụ thể thì không nhớ, nhưng mà cũng không đến mức nghiện. Lưu Tiện Dương nói, rượu ngon và thuốc lá, bốc mùi rượu cộng với thuốc, Ninh Diêu có nhăn nhó không? Trần Bình An cười, nàng không quản những thứ này. Lưu Tiện Dương cười khanh khách, như thể ta chưa từng đi qua kiếm khí trường thành vậy. Trần Bình An mặt không đổi sắc nói, những lời say từ mấy vò rượu đó không thể nào tin được, có thể trở thành đề tài cười đùa. Lưu Tiện Dương vỗ vỗ má, Trần Đại Kiếm Tiên, mau mau, hãy thừa cơ gió lốc tông hiện tại chưa tạo ra đại trận hộ sơn, bổ sung thêm một phần hạ lễ. Liễu Xích Thành cảm thấy không hiểu lắm, Sài Bá Phù lại nghe được hàm ý trong câu nói. Bên thành Bạch Đế, cái gọi là tu đạo, ngoại trừ ngã cảnh và phá cảnh sẽ không có chuyện gì nghiêm túc để làm, chỉ nhàm chán lật xem sơn thủy công báo và một số tin tức mật đặc trưng. Biết rõ bên kiếm khí trường thành có rất nhiều cách nói hài hước, như nhị trưởng quỹ được cho là mặt dày hơn cả tường thành kiếm khí, như nhị trưởng quỹ một quyền gục, chỉ cần mặt kề đất giữa đầu tường, phải chăng tất cả yêu vương ngồi ở man hoang cũng muốn nhìn xem. Liễu Xích Thành vẫn thường đem sư huynh ra làm chuẩn mực, nhưng sư huynh này hầu như không thảo luận gì cùng hắn, vì vậy khi Trịnh Cư Trung nhắc nhở hắn không nên đến kiếm khí trường thành, Liễu Xích Thành thực sự coi như thánh chỉ, không chỉ chưa từng dạo chơi mà cũng không đi đảo Huyền Sơn, Vũ Long Tông. Vậy nên Liễu Xích Thành lựa chọn đi khu vực Long Hồ Sơn, lại vì có đại thiên sư trận mang tên xuống núi Hằng Yêu. Đối với lời trêu chọc của Lưu Tiện Dương, Trần Bình An chỉ cười một cách im lặng, lại kéo một hơi thuốc lá, hơi khói lượn quanh bay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Tiện Dương nói, đáng thương Phó Sơn Thần. Trung Nhạc Thái Tử trên núi Phó Đức Sung, trước đây tiếng tăm không tệ, nhưng sau một trận nghị sự trong Đại Ly Hoàng Cung, nay lại trở nên bình thường. Trần Bình An nói, mặt mũi chẳng bằng áo lót. Mọi chuyện vẫn phải hiểu thôi. Lưu Tiện Dương vuốt vuốt cằm, đồng thời nghĩ về vị đạo sĩ trẻ tuổi bói toán ở quê. Trần Bình An cảm thấy tâm trí như nhanh chóng bay bổng, nghĩ về những điều như sau: Hạo Nhân Lưu Hưởng, Thanh Minh Vất Vả, Man Hoang Quỹ Khắc, Năm Màu Nguyên Tiêu. Bản thân cùng Ninh Diêu, Lưu Tiện Dương cùng Sa Nguyệt, Phỉ Nhiên và Quỹ Khắc, Từ Tuyển và Chiêu Ca, còn có Tiểu Mạch và Tạ Cẩu. Ngoài cửa, một đôi đạo lữ trẻ tuổi đến từ phía sau núi, bọn họ tham gia lễ hội tổ tông sư. Cảnh giới thấp nhất đều là thượng vị kết đan, nhưng chỗ ngồi của họ không thấp. Tất cả đều là khách quý quan trọng mà Cố Sán tự mình mời, tạm thời còn chưa có chỗ ngồi trong tổ sư đường. Địa vị có thể hơi kém hơn một chút so với khách khanh Triệu Chư ở núi Lạc Phách, hoặc là thanh đồng của Thanh Bình Kiếm Tông. Hai nhân vật này là tông chủ của gia phả tu sĩ, đều là những anh linh quỷ vật, tuy nhiên vẫn còn kém xa so với khai sơn tổ sư Dương Thiên Cổ khoảng 7, 8 bậc. Hiện tại, không khí hương khói nơi phía sau núi đã hoàn toàn biến mất. Nếu không tham gia vào lễ hội tông môn, thì một đạo tràng khó lòng thu hút được sự có mặt của hai vị địa tiên, chứ đừng nói đến những tu sĩ không thuộc cảnh giới cao. Thêm vào đó, tổ sư Dương Thiên Cổ đã từ lâu rời xa công đức rừng, và vị trí phía sau núi bây giờ đã khác rất nhiều so với trước đây. Hiện tại, ông đã trở thành nhân vật đứng đầu trên phủ Diêu Châu. Dưới sự ủng hộ của đạo lữ, nữ tu rốt cuộc cũng lấy dũng khí. Đến gần Trần Bình An, nàng đang do dự không biết nên mở lời thế nào. Trần Bình An đã đứng dậy, đưa tẩu thuốc vòng qua cổ. Nữ tu thở phào nhẹ nhõm, lời đầu tiên giới thiệu về sơn môn và đạo hiệu của mình, rồi nhẹ nhàng hỏi, Trần Sơn Chủ, có nhận ra Tào Từ không? Liễu Xích Thành không khỏi vui mừng, câu hỏi này đúng là thú vị. Ai không biết đến Hạo Nhiên Vũ Phu trẻ tuổi, người nào sẽ không biết đến hắn? Câu mở đầu như vậy rõ ràng là chỉ để khách sáo, chứ không phải là thách thức. Có lẽ nàng rất lo lắng, vừa nói ra thì nhận ra không hợp lý, sắc mặt cũng hơi đỏ, chuẩn bị lâu lắm mới nghĩ ra câu thứ hai, lại bị dọa chạy. Trần Bình An gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên là nhận ra. Thực ra, ta cũng đã thua hắn trong việc quyền cước, nếu giả vờ không biết cũng không hay. Sài Bá Phù mặc dù lòng có lo lắng, nhưng Trần Sơn Chủ không tồi, có thể tự diễu, rõ ràng không có tâm sự. Nữ tu vội vàng nói thêm, Trần Sơn Chủ đừng hiểu lầm, thực ra ta còn vài vị sư tỷ muội, các nàng đều rất chú ý tới Tào Từ. Trần Bình An nói, lần trước ở Văn Miếu và Công Đức Rừng, ta đã không gặp Tào Từ lần nào sau đó. Nữ tu càng xấu hổ hơn, dù sao vẫn không tránh khỏi sự lo âu, đã nói một câu có phần vụng về, vũ phu luận bàn, quyền cước không có mắt. Trần Bình An vẫn giữ nụ cười, cảm ơn mọi người đã thông cảm. Sài Bá Phù cảm phục nói, Trần Sơn Chủ đúng là người đĩnh đạc, thực sự không thể tiếp tục câu chuyện, trong lòng ảo não vì đã nói năng vụng về. Nữ tu đưa tay nắm chặt tay Lữ, ý đồ nhờ hắn cứu giúp vài phần. Nàng nói, Trần Sơn Chủ, phu quân ta rất kính trọng ngươi. Nam tử trẻ tuổi có dáng vẻ lịch sự, đối so với Lữ Đạo thì tâm tầng bình tĩnh hơn. Lễ phép nói, không chỉ mình ta, thực ra chúng ta phía sau núi Nam Tử đều rất ngưỡng mộ Ẩn Quan. Lưu Tiện Dương trêu chọc nói, vậy chẳng phải hai bên đã phân ra rõ ràng sao? Nam tu trẻ tuổi gật đầu, vì thế giữa chúng ta, không được đề cập đến ai. Cuối cùng Liễu Xích Thành không nhịn được, bật cười. Chiếc dạ hàng thuyền vẫn còn chờ đợi Trần Bình An cùng đoàn người. Lưu Tiện Dương nghe nói có thuyền có thể ngồi, vui mừng hết sức. Trên đường xuống núi, Trần Bình An nói với Cố Sán, trước đây, đường núi khó đi, mà giờ đây nếu có đường bằng lại khó khăn, mỗi giai đoạn là một tâm cảnh khác nhau. Cố Sán gật đầu, nhớ kỹ. Cố Linh Nghiệm có biểu hiện kỳ lạ, nhớ cái gì chứ? Ngươi tối qua chẳng phải đã thở than những điều này sao? Cần gì lại giả bộ như lần đầu nghe thấy? Khi đến cửa Sơn Môn, Trần Bình An nói, đi ngược dòng nước không tiến sẽ tắc thối. Nói đến đây, Trần Bình An sửa lại lời nói, đại ý lớn thì ngươi cũng đều hiểu rồi. Tóm lại sau này gặp nhiều chuyện sẽ thêm nhận thức, đối đãi với sự tình không câu nệ, lý lẽ va chạm sẽ mang lại vị khác. Cố Sán gật đầu đồng ý, do dự một chút, lấy tiếng lòng nói, luôn bị những việc của Trầm Khắc liên lụy, thật sự chẳng biết tu đạo có thể dốc hết tâm sức, có thể thế như trẻ tre không. Trần Bình An mỉm cười nói, mỗi bữa chỉ cần một cái, đó là trúc tiết. Nếu không có trúc tiết, làm sao mà có trúc, không cây trúc, làm sao mà thế như trẻ tre. Cố Sán nói, bảo trọng. Trần Bình An nhớ lại những lời trước đây của Cố Sán trong lòng, liền dừng bước, quay lại giúp Cố Sán chỉnh sửa vạt áo. Hắn bộc bạch suy nghĩ của mình. Đầu tiên, Cố Sán chắc chắn sẽ không trở thành Thanh Minh Thiên Hạ Hình Lâu. Tiếp theo, dư đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong mắt ta, hắn cũng giống như Trịnh Cư Trung và Lục Trầm, đều là những tồn tại siêu nhiên độc nhất vô nhị trong nhân gian. Không thể có hai, không thể thiếu một. Dù là địch hay bạn, thì cũng nên có sự kính trọng, không được chậm trễ trong những chuyện cần làm. Cuối cùng, ba người chúng ta đều phải chăm lo tu hành thật tốt, khó tránh khỏi tình huống gặp gỡ ít ỏi, cách xa nhiều, mỗi người hãy biết trân trọng. Cố Sán nói, thỉnh thoảng cũng nên cho phép bản thân lười biếng một chút, không cần phải nghĩ ngợi. Trần Bình An cười đáp, ta hiểu. Lục địa mênh mông với hàng triệu dòng sông đổ ra biển, cuối cùng cũng trở về sự bình yên. Nam Hải rộng lớn với mặt nước tĩnh lặng như ngọc lưu ly. Một nữ tử có tóc búi cao và một thanh niên áo trắng đứng cạnh nhau, cưỡi gió hướng về một chốn trong man hoang quy khư. Nàng cười hỏi, Lưu U Châu đã gửi thiệp mời cho ngươi, chúng ta cũng tiện đường, sao không tham gia náo nhiệt? Tào Từ lắc đầu, ta đã gửi hồi âm từ chối một cách nhã nhặn. Đậu Phấn Hà trêu chọc, như vậy có phải không coi hắn là bạn hữu không? Tào Từ trả lời, ta không thích hợp xuất hiện bên đó. Đậu Phấn Hà gật đầu, khi đến Toàn Tiêu Sơn, chắc chắn phải gặp lại tên kia, thắng thêm một trận, cũng là gom góp sức lực tốt. Tào Từ tiếp tục nói, nếu còn có điều gì để bàn luận, thì quyền không cần đến cảnh. Đậu Phấn Hà thắc mắc, ý của ngươi là gì? Tào Từ đáp, điều này khó có thể diễn tả rõ ràng. Đậu Phấn Hà không truy hỏi thêm, bỗng nhiên nàng chú ý đến một điều kỳ lạ, đưa tay ngăn giữa lông mày, Trương Điều Hà sao lại có mặt ở đây? Còn người kia, là bậc thần thánh nào? Khoảng chừng trăm dặm, có vẻ như có người đang chờ họ đi qua. Liệu có phải một trong những bậc thầy vũ phu mà Trương Điều Hà cử đến để chặn đường cùng Tào sư đệ luận quyền? Tào Từ nói, sư tỷ, ngươi ở lại đây, ta sẽ tự mình đi qua một chuyến. Đậu Phấn Hà không chút do dự gật đầu, ngươi tự cẩn thận. Tào Từ gật đầu, hít một hơi sâu, thân hình lập tức bay lên. Trương Điều Hà đã từng là đệ nhất võ đạo nhân hạo nhiên thiên hạ, nay đang tu đạo kết hợp cả thuật pháp với đạo hiệu Long Bá. Lão nhân sẽ không giống hồi trước chỉ dùng vũ lực. Gần trăm năm qua, Trương Điều Hà rất ít xuất hiện ở các châu lục, chỉ đôi khi lẻ loi ra biển câu cá, lúc luyện khí sĩ mới thấy được tung tích. Nhưng hôm nay, Trương Điều Hà lại đứng trên một mảnh biển cách mặt nước chỉ vài trượng, quăng cần câu, bên cạnh là một nam tử khôi ngô, tóc tai bù xù, chân đất. Tào Từ thực ra đã sớm nhận ra thân phận người này, vì thế mới đề nghị Đậu sư tỷ ở lại phía sau. Người đàn ông kia mỉm cười, Tào Từ, lại gặp nhau. Tào Từ đáp lại từ xa, Tào Từ xin chào hai vị tiền bối. Trương Điều Hà vẫy tay, ra hiệu Tào Từ không cần phải khách sáo. Người đàn ông giữ cần câu trong một tay, tay kia nhẹ nhàng vỗ bên chân, nói, hôm nay thế phiền phức, có người nói quyền thuật dừng lại ở Lục Trầm, thơ không vượt khỏi Bạch Giã, phù không vươn tới Huyền, mà quyền thì dừng lại ở Tào Từ. Tào Từ khiêm tốn, ta không dám nhận lời. Trương Điều Hà khẽ cười, nhận ra người trẻ tuổi này có lòng tự trọng, người đàn ông gật đầu, tiểu tử, tính khí của ngươi quả nhiên hợp khẩu vị hơn nhiều, không giống người nào đó. Tào Từ có phần nghi hoặc, do dự một chút rồi hỏi, tiền bối có bị thương không? Người đàn ông gật đầu, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Tào Từ hỏi tiếp, tiền bối tìm ta có việc gì? Người đàn ông trả lời, có cũng không phải. Trương Điều Hà vừa định nói chuyện, thì người đàn ông chợt ngả người ra sau, nhìn về phía thần đáo tầng một chỉ cảnh, lập tức Trương Điều Hà im lặng, Tào Từ liền đến bên Đậu Phấn Hà. Gần đó, một bóng hình lặng lẽ tiến về phía biển mây. Đậu Phấn Hà trong lòng lo lắng, mặt mày tối sầm, cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái như có quỷ môn quan xoay quanh. Tào Từ nói, không có vấn đề gì. Người đàn ông vuốt cằm, háng áo trắng Tào, ta sao lại không biết một cái võ kỹ, có thể như thế. Long Bá đạo hữu, nên nói sao nhỉ, phong độ nhẹ nhàng. Trương Điều Hà cười khổ không nói gì. Tại nơi thả câu, một cô gái bất ngờ xuất hiện bên cạnh người đàn ông. Nàng đã đá một vật gì đó xuống nước và tức giận nói, giả vờ cái gì chứ, ông lớn. Thật đúng là một cái đầu lâu. Trương Điều Hà khẽ giật mình. Người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho Tào Từ, ngươi đi đi. Trong lòng Trương Điều Hà bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể người đàn ông này và nàng có một mối quan hệ tương tự, như mẹ vợ nhìn con rể. Theo Tào Từ tiếp tục chạy đi, Đậu Phấn Hà như vừa rơi khỏi mây, nhưng không dám hỏi thẳng, sợ phạm phải kiêng kỵ. Tào Từ giải thích, để mở đường cho võ đạo nhân gian hướng thượng. Đậu Phấn Hà nháy mắt trắng bệch. Tào Từ nói tiếp, tiền bối không có ác ý. Đậu Phấn Hà bất đắc dĩ nói, cũng không phải ác ý, nhưng ta lại thiếu thốn. Tào Từ khuyên, nhanh nhanh không cần căng thẳng, cũng không việc gì. Đậu Phấn Hà ngẩn ra, quay đầu nhìn sắc mặt Tào sư đệ, nàng cũng thấu hiểu, Tào sư đệ, đừng an ủi người, đừng an ủi thật. Tào Từ mỉm cười, tốt. Đậu Phấn Hà ít nhiều có chút dũng cảm, cái đầu lâu kia. Tào Từ nói, ta đoán là một người mới hợp đạo gần đây, đã bị đánh chết. Đậu Phấn Hà trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm, không căng thẳng, không căng thẳng. Một người mới kết đệ cách không lâu mà đã chết như vậy, chỉ cần một cái đã bị xiết mất đầu. Bên biển mây, nữ tử ngồi cạnh nam nhân nói, thật tiếc nuối, nếu không thật sự rất xứng đôi. Nam nhân gật đầu, khẩn trương làm gì? Không lấy chồng thì càng tốt. Nữ nhân hỏi, Bạch Cảnh bên phủ Diêu Châu có thấy không? Nam nhân tức giận, thấy cái rắm, may mà chúng ta tin tưởng nàng, không làm theo lời hứa. Nữ nhân ôn hòa nói, thế đạo như vậy, chiến sự như vậy, cũng thật khó trách nàng. Nam nhân trầm giọng, ta không quan tâm, Bạch Cảnh nếu dám đến, ta sẽ không tha cho nàng. Nữ nhân kéo mạnh cánh tay nam nhân, tức giận nói, để ta nói một chút, phải như thế nào? Nam nhân chỉ biết im lặng. Tại Toàn Tiêu Sơn, Tạ Cẩu hai tay nắm chặt mũ lông chồn, kéo xuống, có bộ dáng như lần đầu tiên không dám gặp người. Tiểu Mạch thò tay xoa mũ lông chồn, bảo, có ta ở đây. Tạ Cẩu nhỏ giọng, dù sao cũng là ta có cõng nhờ vả. Tiểu Mạch bảo, chúng ta lại càng không thể trốn. Trên biển, Tào Từ cùng Đậu Phấn Hà cưỡi gió đến một hòn đảo lớn gần đó, nhanh chóng bị một tu sĩ ngọc phác cảnh ẩn giấu giữa biển mây chặn lại, sau khi quan sát mới cho phép đi qua. Hòn đảo này có 3 tầng đại trận sơn thủy, 2 tầng minh tối dùng để xét hỏi thân phận và phán đoán tu vi. Đậu Phấn Hà xuất thân từ hạng nhất hào phú của Đại Đoan Vương Triều, sư phụ lại quản lý một quốc gia quân chính, nên nàng rất quen thuộc với ngũ chiến trận, nhưng khi đối diện với những phương pháp thăm dò này, nàng lại cảm thấy thật sự không muốn đi. Năm trước, vào giữa mùa thu, tại Đông Hải Kình Tích, gần như hắn đã bị một thủy pháp hung hãn đáng sợ cưỡng chế ngăn chặn. Một khi đường thủy bị nghiền nát, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc để sửa chữa, thậm chí không thể dự đoán nổi hậu quả. Mà đến nay, hạo nhiên thiên hạ vẫn không biết một vị yêu tộc nào ở man hoang ra tay. Khi đó, nhờ có Trịnh Cư Trung kịp thời xuất hiện, mới khiến cho đối phương không thực hiện được ý đồ. Một tu sĩ ở Lưu Hà Châu bỗng nhiên hô lớn tên Tào Tử. Tiếp theo lại gọi tên và sư môn đạo hiệu của mình. Tào Từ dừng chân lại. Các tu sĩ xung quanh bật cười lớn, không có gì đâu, chỉ cần nhớ cái tên là được. Tào Từ gật đầu đáp, tốt. Khi đặt chân lên hòn đảo bến đò trong thị trấn, Đậu Phấn Hà nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, Liêu sư muội nên đến đây để thu hút tiên khí. Tào Từ nghi ngờ hỏi, nói như thế nào? Đậu Phấn Hà cười khẩy, Tào sư đệ, ngươi thật là kiến thức nông cạn. Tào Từ đáp, ta luôn có liên quan đến tình hình chiến sự bên man hoang. Đậu Phấn Hà liếc nhìn hắn với vẻ không mấy thiện cảm, rồi cùng sư đệ rời khỏi chỗ họ. Thực ra, từ khu vực thần hương này, bên man hoang, có 4 vị tu sĩ đứng đầu trong cuộc chiến, đó là bùa chú Vu Huyền, Triệu Thiên lại ở Long Hổ Sơn, Bát Địa Phong Hỏa Long Chân Nhân và Kiếm Tiên Bạch Thường. Vu Huyền đang ở thiên ngoại, đã thành công đạt được 14 cảnh giới, tiếp theo là Bạch Thường bế quan để chứng đạo và phi thăng. Triệu Thiên lại, Đại Thiên Sư, cũng đã trở về núi, hoàn thành công đức. Cuối cùng là Hỏa Long Chân Nhân từ Bắc Câu Lô Châu, cũng đã hợp đạo thành công. Cả 4 vị tu sĩ đã đột phá cảnh giới. Người ơi, khu vực thần hương này không phải là một vùng phong thủy tốt đẹp sao? Tại cửa vào Hạo Nhiên Quy Khư, nhân lực đã tạo ra một bến đò tiên gia, để chờ đón những chiếc thuyền vượt biển đi qua. Danh xứng với thực, quyền lực của thủy quân Tứ Hải đều muốn góp sức tham gia. Họ đã tạo ra một lối đi dài hẹp thích hợp cho những chiếc thuyền xuôi nước. Nhưng những kẻ tu luyện vãng lai và nhóm người không liên quan, nếu chỉ muốn đến đây du lịch ngắm cảnh, thì hy vọng gần gũi với khu vực huyền diệu khó giải thích này thật quá xa vời. Văn Miếu đã có lệnh nghiêm ngặt, một khi phát hiện dấu vết, nếu có liên quan đến gia phả, thì tất cả đều bị xử lý nghiêm khắc, dám chống đối sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tào Từ và Đậu Phấn Hà lần này đến thần hương, tuy rằng sư phụ của họ ở bên Nhật Trụy, nhưng Vu Huyền ở thiên ngoại, và hôm nay thân phận cũng như vị trí đều rất đặc biệt, không thích hợp hành động đơn giản. Vì thế Tào Từ đã quyết định lên chiến trường man hoang, để bổ sung cho tình hình. Tào Từ có một sức hấp dẫn mê hoặc khiến người ta tin tưởng. Còn 5 canh giờ nữa cho đến khi thuyền vượt biển trở lại, Đậu Phấn Hà biết Tào Từ không thích giao tiếp, liền quyết định chọn một quán rượu ở tầng cao nhất để nghỉ ngơi. Khi họ đi bộ trên con phố dẫn đến quán rượu, thì gặp một cô gái có vóc dáng cao lớn, da thịt ngăm đen. Cô ta mang theo hành lý, vẻ mặt chân thật, bước đi vững chãi. Mặc dù có vẻ tức giận nhưng cô gái lại rất điềm tĩnh, không tỏ ra hung hăng. Có lẽ cô ta xuất thân từ gia đình có giáo dục lễ nghi, khi gặp người đi đường, cô sẽ bước sang một bên. Nhưng không ít người đi đường lại cảm thấy bị khí thế của cô áp bức, thường sẽ nhường đường cho cô, tạo thành một vòng đi qua lại. Cảnh tượng lễ nhượng thật thú vị. Nàng ta cao hơn nhiều nam nhân bình thường, Đậu Phấn Hà không thể ngừng nhìn, cảm thán nàng ta cao thật, trông rất giống sư phụ, tuy nhiên diện mạo hai bên là không giống nhau. Tào Từ không có cảm xúc gì đặc biệt, trong lòng thực sự khá bất ngờ. Cô gái ấy chỉ thoáng nhìn Tào Từ rồi tiếp tục đi. Đậu Phấn Hà vô tình nói, Tào sư đệ, ta cảm thấy nàng có thể là một vị đắc đạo tu sĩ, hoặc là một vị võ học đại sư. Tào Từ ừ một tiếng, đáp, khả năng sau có vẻ lớn hơn, nếu sư phụ ở đây, có thể sẽ nhìn ra nhiều hơn. Đậu Phấn Hà trong lòng chấn động, liệu nàng có thể là thần đáo tầng một vũ phu không? Tào Từ nói, thần đáo đỉnh cao vẫn còn viên mãn, khó mà nói. Đậu Phấn Hà quay lại nhìn, thì thấy cô gái cao lớn đã đi vào một con đường khác. Nếu nói về Hạo Nhiên Thiên Hạ hôm nay, dọc theo đường đều gặp những gương mặt mới mẻ của 14 cảnh tu sĩ, Đậu Phấn Hà ngẫu nhiên gặp cũng không đến nỗi làm cho nàng bất ngờ. Đậu Phấn Hà đè nén sự kỳ quái trong lòng, ngồi xuống quán rượu, mở một vò rượu tiên bùn, cúi đầu hít hà, mùi thơm sộc vào mũi, đúng là rất đáng thưởng thức. Tào Từ không uống rượu, nàng chỉ tự rót cho mình một chén rượu, cười hỏi, nếu đánh nhau, tỷ lệ thắng thua thế nào? Tào Từ lắc đầu, đáp, loại việc này khó mà nói, thắng thua không thể xác định. Đậu Phấn Hà uống xong một chén rượu, cảm thán, ai cũng đã xuống núi rồi. Thấy Tào Từ không để tâm đến cô gái ấy, Đậu Phấn Hà hỏi, người đang suy nghĩ gì? Tào Từ nhẹ nhàng nói, lo lắng bên Đại Đoan, nhẹ nhàng cùng A Mạn sẽ không quen. Đậu Phấn Hà cười lớn, quả là xứng đáng làm sư phụ của hắn. Nàng hỏi, vậy có uống một chút rượu không? Không ngờ Tào Từ nhìn vào bàn rượu, mà lại không từ chối, có thể uống bình thường, chén lớn đổi chén rượu. Hành động này của Tào Từ thật khác thường, khiến Đậu Phấn Hà không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi của đồ đệ. Đoàn người lên chiếc thuyền dạ hàng. Khi lên thuyền, Lưu Tiện Dương nhìn mọi thứ đều thấy mới mẻ. Họ hoàn toàn cần liên hệ về gia phả. Trong chuyến hồi tàu trước, Trần Bình An đã hỏi thuyền chủ trương về khả năng mở cửa hàng tại Điều Mục Thành, và thầy đồ đã khẳng định không có vấn đề gì, rất vui lòng chào đón. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Chỉ là lần này Trần Bình An đi Phù Diêu Châu, tại Tây Nhạc mà giới hải, khi cầm phù lên thuyền, mới biết một chuyện, rằng ở giữa 4 thành, Linh Tê Thành được gọi là đệ nhất thành. Cô thành chủ đã rời khỏi thuyền dạ hàng, hơn nữa, trước khi rời thuyền, đã cùng trương thuyền chủ thương thảo, sẽ giao Linh Tê Thành cho Trần Bình An quản lý. nếu không nguyện ý lãng phí tinh thần mà bỏ mặc thành này, thì có thể chẳng màng đến nữa. Về sau chờ tìm được người cảm thấy phù hợp để chọn làm thành chủ, Trần Bình An chỉ cần liên lạc với Trương Thuyền Chủ. Trần Bình An do dự liên tục, tuy không dám chính thức tiếp nhận Linh Tê Thành, nhưng việc giúp đỡ quản lý tạm thời thì chỉ là không quá bất tiện. Khi vào Linh Tê Thành, nơi nổi tiếng từ xưa với danh tiếng, vị thành chủ tiền nhiệm càng muốn mang danh hiệu đệ nhất thành, thể hiện tính kiêu ngạo. Lưu Tiện Dương, Tiểu Mạch và Tạ Cầu bắt đầu dạo phố, còn Trần Bình An đứng một mình giữa cầu vòng hành lang, tâm trạng cảm thấy trống vắng. Hắn rất nhớ gặp lại Sầu Miêu, bất kể là dẫn lên núi, hay cùng nhau đến ngũ thải thiên hạ bay lên thành, cũng có thể một lần nữa tu đạo, tiếp tục luyện kiếm. Cuộc đời như một quyển sách, rời rạc từng câu từng chữ. Trên biển trong chuyến bay đêm, những đám bèo lưu lạc và mây nước dập dờn trôi, Trần Bình An lục trí nhớ như lật từng trang sách để tìm hiểu những tư liệu lịch sử, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại khép lại, tập trung quan sát tòa thành Linh Tê có đạo khí thanh linh. Mặc dù Linh Tê thành thuộc Trung Tứ Thành và có diện tích tương đối nhỏ, nhưng nội thành lại có nhiều cung điện, lầu cát, đình đài và nhà thủy tạ đẹp đẽ, với những khu vườn tinh xảo đầy hoa lá. Tiền nhiệm của thành chủ rất ít can thiệp vào công việc của dân, chỉ cần tuân theo những quy tắc đơn giản do thuyền trưởng Dạ Hàng đề ra, Linh Tê thành sẽ không áp đặt thêm bất kỳ luật lệ nào nghiêm ngặt khác. Mặc dù Linh Tê thành và Điều Mục thành đều mang họ Lý, nhưng phong cảnh và phong tục của hai nơi lại hoàn toàn khác biệt. Trước khi rời khỏi thuyền, nữ thành chủ chỉ có một thiếu niên với sừng hươu và đôi mắt bạc đi cùng. Trong chuyến đi trước đến Phù Diêu Châu, Trần Bình An đã gặp một số người quản lý trong nội thành Linh Tê. Dù sao, họ cũng là người phụ trách quản lý thành phố này, cho nên không thể tránh khỏi việc gặp mặt trong lần này. Khi gặp gỡ, Trần Bình An cảm nhận được rằng những người này, mặc dù đều là danh sĩ với cách ăn nói uyển chuyển, nhưng cách biểu hiện của họ lại quá cầu kỳ, làm hắn cảm thấy không thoải mái. Họ ngay lập tức cảm thấy hắn là đệ tử của Văn Thánh, một nhân vật có phần bình dân hơn so với họ, dù chưa đến mức phải nhìn nhau với ánh mắt khinh thường. Nhưng bầu không khí giữa họ vẫn không hòa hợp. Những lời chào hỏi kiểu cách, như một bên thì cúi đầu chào, bên kia lại gượng gạo đáp lễ, hoàn toàn không có sự thân tình. Khi đó, Trần Bình An ít nói, trái lại, Tiểu Mạch, từ trên núi Lạc Phách trở về, vẫn say mê đọc sách của các bậc thánh hiền. Hắn lắng nghe một cách tập trung những cuộc thảo luận xoay quanh văn học, thi ca, cũng như những vấn đề trọng đại như đạo đức và chính trị, bên cạnh đó là mối quan hệ giữa thầy và trò trong nền nho học. Tiểu Mạch còn không ngần ngại đặt câu hỏi về lý do Đồng Phu Tử, vị tổ sư của nho giáo, lại muốn loại bỏ các học phái khác, nhưng vẫn cử người truyền bá một câu chữ khiến quốc quân phải lo ngại. Hắn cũng băn khoăn về lời nói của Hàn Phu Tử, phó giáo chủ của Văn Miếu, khi tuyên bố rằng một vị vua chỉ cần duy trì sự bình yên là đủ. Cuối cùng, Tiểu Mạch cũng đã không ngần ngại đặt câu hỏi về câu nói của Bạch Ngọc Kinh Lục, rằng đạo thuật chính là nguyên nhân khiến thiên hạ rạn nứt, và ý nghĩa của nó là gì. Sau đó, Tiểu Mạch cảm thấy lo lắng không biết mình có nói quá nhiều hay không. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của công tử trong mắt mọi người. Hắn nhớ lại lời dạy của Chu Thủ Tịch rằng trong thời đại hiện nay, những người trí thức cần phải thận trọng, không được phép lơ là. Hắn cần phải chuẩn bị tốt những kiến thức cần thiết và tránh phát ngôn sai lệch, vì chỉ cần một câu nói không đúng cũng dễ dàng bị người ta ghi hận. Nhưng Trần Bình An chỉ cười và bảo rằng không có gì phải lo lắng, bởi hắn không có ý định ở lâu tại Linh Tê Thành, và vì bọn họ thật sự đều có vẻ mờ nhạt trong vấn đề tài chính. Họ chỉ cần đứng ở một khoảng cách vừa đủ để kính cẩn chào hỏi mà thôi. Lưu Tiện Dương cùng với nhóm bạn trở về từ chiếc cầu vòng treo lơ lửng trên cao. Hắn mỉm cười và nói, thật sự là một trải nghiệm mở mang kiến thức. Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều thần tiên phải vật lộn với danh vọng, như trong sách vở. Cẩu tử quả thực có kiến thức phong phú và học vấn vững chắc. Ta nhận thấy họ đang bị mắc kẹt trong những văn tự phức tạp. Nghe nói, môn thần thông này có nguồn gốc từ Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Cẩu tử còn kể rằng, trong những tháng năm xa xưa, bất kể là đạo sĩ hay thư sinh, khi nghiên cứu học vấn đều có khí phách lớn lao. Mỗi câu, mỗi hàng chữ đều giống như cánh cửa lớn của Hoàng Trung, không giống như bây giờ, chữ nghĩa như quả cà trắng, mùa thu thì lại mùi chua không dễ chịu. Vào vạn năm trước, lễ thánh học đã cứu rỗi nhân loại, sáng tạo ra văn tự, và ông Trừng Quan vẽ hình ảnh. Còn có một đầu đại yêu man hoang, chuyên nghiên cứu âm luật trong trời đất, giống như cái tên gọi lục pháp ngôn 14 cảnh đại yêu về sau, đáng tiếc đã bị ăn mất. Cẩu tử khen ngợi chiếc thuyền này đúng là từ những bậc tiền bối tài hoa, vật liệu mạnh mẽ, còn học hỏi được nhiều ưu điểm từ người khác, từ đây tham khảo, ở kia học lỏm, cho nên mới có diện mạo hiện tại của Dạ Hàng thuyền, giống như một kho tư liệu khổng lồ. Nói đến đây, Lưu Tiện Dương ôm quyền chắp tay, cẩu tử, có điều này sao? Cô gái với chiếc mũ lông chồn cười tươi, ôm quyền đáp lễ, Lưu đại ca, đâu có đâu có. Lưu Tiện Dương tiếp tục ôm quyền, nơi đây, nơi đây. Quả thật là Linh Tê Thành, hai bên liếc nhìn nhau. Tạ Cẩu, ha ha ha. Lưu Tiện Dương, ha ha ha. Trần Bình An nhìn thấy nụ cười của Tiểu Mạch, bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, người yêu của mình, một kẻ ngốc, ngươi mặc kệ à? Tiểu Mạch rõ ràng không muốn quan tâm, Tạ Cẩu cùng Lưu Kiếm Tiên có tính cách tương đồng, đều có tâm hồn phóng khoáng, tự nhiên thấy hợp nhau. Khi đến trên đường, họ đã hẹn ước rằng chỉ cần phu nhân Sơn Chủ không thấy xấu hổ, Tạ Cẩu sẽ cùng một chỗ với Sa Nguyệt làm phù dâu. Tạ Cẩu cười nói, Sơn Chủ vào đây thật là lạc vào ổ mỹ nhân. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, quả thật không uổng công. Nơi đây cầu vồng được xây dựng trong cung điện, khắp nơi có nhiều nữ quan chăm sóc, họ có đôi lông mày cong cong và gò má thanh tú, thân hình thướt tha, tay áo bay bay, làn da thì trắng nõn. Họ cầm giấy trắng và đèn cung đình, trên giấy có ghi danh từ câu, bổ sung thêm một vài hàng chữ khải cực nhỏ đẹp mắt. Cư dân trong nội thành, trong lịch sử, cũng không phải là những vị cao quan, mà đều là những người mới tướng mệnh, chán nản cho cuộc sống hoang sơ nơi góc khuất của giang hồ. Trần Bình An đi đến cánh cửa đóng kín để xem chút bí mật hồ sơ. Tiểu Mạch đi theo, Lưu Tiện Dương nói muốn nói chuyện với Cẩu Tử, Tạ Cẩu ngạc nhiên. Trước kia, thành chủ và khu vườn Ngự Uyển, Trần Bình An dĩ nhiên không thể đi làm những việc không phải của mình, chuyện này cũng cần phải kiêng dè. Mặc dù có tên trong danh sách thành chủ, nhưng theo quy định của Dạ Hàng Thuyền, hắn có quyền đọc một số văn bản nhất định. Trần Bình An đặt một bát rượu nếp xuống bàn, coi như là để nhắm rượu nhắc lại chuyện cũ. Hắn không khỏi nhớ lại chuyến hải hành từ đảo Huyền Sơn năm nào. Đó là một cuộc hành trình nguy hiểm đầy bí mật mà hắn đã tham gia. Lục Thai, người như hôm nay lăn lộn cùng Trương Phong, đã xây dựng một môn phái mới. Trần Bình An chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đoán ra quá trình này. Một khi thiên hạ hỗn loạn, chắn chắn sẽ có không ít khuyến khích từ bên ngoài, cùng bên đó châm ngòi. Đối với việc Lục Thai cùng đồng bọn thành lập môn phái Thanh Minh Đạo Quan, tại sao lại chọn thời điểm này du hành vào man hoang, chắc chắn cũng có lý do để chứng thực trong sạch. Đồng thời, sống chết mặc bay, lại đánh cược vào điều gì? Trần Bình An lấy ra một bức địa lý thô sơ đơn giản, hai tay khoanh lại, ánh mắt theo dõi địa đồ không ngừng. Nơi đây có tên núi sông, cũng giống như vài nơi khác trong thiên hạ. Hắn đã có dự định, giơ ngón tay lên, từng chút dạo quanh địa đồ, tự nhủ, vậy thì chọn nơi đây đặt chân, dựng lều tu đạo vài năm. Đó là một dãy núi, có tên là Trung Nam. Lưu Tiện Dương cùng cô gái mũ lông chồn đi ra từ cầu vồng, tiếp tục lên cao ngắm nhìn xa xăm, tiến vào tòa lầu cao nhất. Dưới mái hiên nhẹ nhàng vang lên tiếng chuông, gió thổi lên âm thanh tự nhiên. Lưu Tiện Dương dựa vào lan can, mỉm cười nói, Bạch Cảnh, nếu hôm nay chúng ta là bằng hữu, ta cần phải nói thẳng, ngươi thấy có ngại không? Cô gái mũ lông chồn cười, Bạch Cảnh có thể sẽ để ý, nhưng Tạ Cẩu thì chắc chắn không để ý đâu. Nói đi, dù có lý hay không ta cũng sẽ nghe. Lưu Tiện Dương gật đầu, tiến thẳng vào vấn đề, ngươi đã là phó vĩ giáp chủ nhân và đồng thời là thế thân tạm thời bảo vệ Tiểu Mạch, vậy tại sao Trần Bình An trong lúc bế quan ở chân núi đạo tràng lại không mang theo bộ giáp này, để bảo vệ bản thân? Phải chăng bộ giáp này có chất lượng quá cao, khiến người mặc không thể thoát ra khi cần thiết? Tạ Cẩu mở to mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Lưu Kiếm Tiên biết được bí mật này từ đâu? Ở man hoang, trong núi, trên trời, ta cũng không có sử dụng vật đó, càng không khoe khoang với ai về bảo vật này. Lưu Kiếm Tiên nghe từ ai? Từ Trần Sơn Chủ. Không phải, Sơn Chủ cũng không có ép buộc chuyện này. Tiểu Mễ Lạp, càng không thể. Chẳng lẽ là cái miệng rộng của Đồng Diệp Châu Thanh Đồng? Lưu Tiện Dương cười mỉm nói, Sơn Nhân có cách riêng, làm sao biết được chuyện đời muôn thuở? Tạ Cẩu gật đầu, nói chẳng vòng vo, ta đến man hoang trước, từng có một khoản ước hẹn với Bạch Lão Gia, khi nào hắn và Tiểu Phu Tử quyết đấu, ta nhất định phải quay về giúp sức. Bạch Lão Gia nói rất thẳng thắn, nói dù có gần chết cũng sẽ phải bò đến chỗ ta. Bạch Cảnh tính tình khó đoán, rất dễ nổi giận. Nhưng lại coi trọng ước hẹn, một khi lỡ hẹn thì sẽ cực kỳ áy náy, cảm giác này thật sự rất khó chịu, ta không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Bộ giáp này là một trong những đòn sát thủ của ta, không thể để nó xuất hiện trong những cuộc chiến sống chết hết sức nguy hiểm, tốt nhất là không nên lộ diện, để khỏi bị người khác dự đoán trước và chuẩn bị trước. Tạ Cẩu vỗ tay phát ra tiếng, trước hãy đưa ra nguyên do chính thức, mời Lưu Kiếm Tiên xem chút thú vị trong lịch sử. Trong lòng Lưu Tiện Dương lập tức dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Theo tiếng nổ vang lên, mặt hồ bỗng nhiên hiện lên một vài bức tranh chân dung, có những hình ảnh mờ ảo, nhưng nội dung đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, khiến Lưu Tiện Dương phải bình tĩnh lại, tập trung vào một hạt tâm thần hạt cải, không để lòng mình dao động. Một số hình ảnh là Bạch Cảnh tận mắt chứng kiến, số khác là do nàng tưởng tượng ra. Khác nhau về áo giáp, khác nhau về chủ nhân. Trong thời viễn cổ, có 12 vị thần cây nhân, trong đó có một vị đã tạo ra con người, và 5 vị khác đã tạo ra giáp cho người. Giáp trụ được xem như nguyên mẫu, từ đó ba loại giáp cao cấp đã được phát minh, được gọi là bút tích thực thần vật. Trong số đó, có một chiếc giáp lớn màu trắng đã rơi xuống mặt đất, sau khi bị nghiền nát trong một trận chiến trên thiên đường. những người sáng chế vũ khí đã thu nhặt những mảnh vụn và một cách miễn cưỡng khôi phục lại hình dạng ban đầu, lặng lẽ kết nối với 10 vị thần trong thiên hạ, tốn nhiều công sức, cuối cùng đã chế tạo thành công 3 loại tổ tông giáp mới, chính là 3 loại giáp của các bậc tiền bối sau này, Kinh Vĩ giáp, Kim Ô giáp và Thần Nhân Nhận Biểu Lộ Ngẫu giáp. Thực tế, tất cả chúng đều chỉ là hàng giả. Lưu Tiện Dương mỉm cười nói, ta xuất thân từ nghề thợ gốm sứ. Trong 3 sản phẩm của chiếc giáp lớn màu trắng kia, cái chính là quan mô phỏng quan. Còn chiếc giáp mà tổ đã làm ra, chắc chắn là hàng nhái phải không? Tạ Cầu liền xuất hiện trong tâm trí Lưu Tiện Dương, giơ ngón tay cái lên, cái này diễn đạt thật tốt. Nếu hôm nay chủ đề là về giáp, Lưu Tiện Dương sẽ càng chú ý đến nó. Nhìn vào bức tranh chân dung người trong bộ giáp, Lưu Tiện Dương hỏi, có phải là giáp này đã được mặc lên người các cao tăng thần thanh không? Tạ Cầu lắc đầu, chưa chắc, có thể gà canh hòa thượng không phải là chủ nhân của giáp ấy, ta chưa từng gặp, nên khó có thể nói. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, gà canh hòa thượng ít nhất không mặc giáp, vì hắn không cần, nếu không sẽ trở thành gân gà. Trong một trận giao chiến trên thiên đường, đã có nhiều trận pháp kiếm, hàng triệu phi kiếm như mưa rơi, biến nhiều ngôi sao chúng phải thành cát bụi, thậm chí một số còn bị nghiền nát tại chỗ. Lưu Tiện Dương, người nghĩ rằng đám luyện khí sĩ chúng ta sẽ ứng phó như thế nào trước thảm họa này? Có một người đạo sĩ đại diện cho thứ nhất, khi chứng kiến cảnh tượng đó, không lùi mà tiến, nhanh chóng lên cao, cố gắng tạo khoảng cách với những người khác. Hắn triệu hồi thần dương, tác động âm thần, với đạo pháp vô biên, thu gom vô số phi kiếm, biến hóa thành sức mạnh của mình. Một tay áo vung ra từng loạt phi kiếm tạo thành những mảnh sáng lấp lánh. Đạo sĩ đọc những bí quyết như một bài ca, không quên truyền đạo. Còn có một vị bồ đề chứng nhận đại đạo, đi theo sau, nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo cũ và ném đi, phong tỏa trời đất. Phi kiếm đâm vào áo như âm thanh của trống. Vị tăng nhân ấy, một thân kim thân bất bại, vô cùng rõ ràng, tìm nguồn gốc, nhận tổ quy tông. Vị này được xưng danh là tổ sư, người Tây Phương lên đường tới, nên không cần phải mặc giáp. Tạ Cầu nhảy lên lan can, ngồi xuống, nghiêng người về phía trước, hai tay chống đầu gối. A, vị thủ lĩnh đạo kiếm viễn cổ đó, bất luận công thủ, đạo khí thâm hậu, so với tất cả kiếm tu chúng ta đều mạnh mẽ hơn, hắn hầu như không nói. Đạo thống của hắn rất bí ẩn, không muốn người khác biết, chỉ cần nâng kiếm lên, sẽ phá vỡ nhiều 127 trận thiết trí của thiên đình. Chân thân pháp tướng, một trái một phải, là người dọn dẹp mọi chướng ngại. Lưu Tiện Dương nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, Tạ Cầu ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, ngươi có thể tưởng tượng không? Tất cả mọi sinh linh trên mặt đất đều cảm nhận được, như thể hương khói dâng tràn khắp nơi, chứ không cầu xin thần linh, mà là ôm hy vọng chung. Trên con đường lên thiên đường, các thư sinh nối tiếp nhau, từ trung tâm vị trí nhanh chóng biến thành chiến trường, che giả măng mọc, hùng hồn đối mặt với cái chết. Sau một hồi im lặng, Lưu Tiện Dương không kìm được hỏi, xin hỏi, đạo tổ ở đâu? Tạ Cẩu cười nói, vẫn như xưa, còn có thể làm sao? Hắn mãi mãi đứng bên lề, giống thần linh hơn cả thần linh. Năm đó một trận không có bất kỳ thiên kiến, bè phái nào, đạo sĩ viễn cổ như hàng dài uốn lượn trên mặt đất, hắn chỉ đứng đằng xa trong đội ngũ. Khi đã vạch mặt và khai chiến với các thần linh, đạo tổ vẫn ở phía sau, tự nhiên không phải vì đạo tổ sợ hãi chiến tranh, cũng không phải hắn yếu đuối. Mà đơn giản là tất cả chúng ta, những luyện khí sĩ, đều nhận thức rằng chỉ có hắn mới có thể giải quyết triệt để và phân định thắng bại. Ánh mắt Tạ Cầu bừng sáng, nói về nguồn gốc, những thế hệ con cháu sau này thường yếu đuối và ích kỷ nhất, nhưng họ đều mang trong mình dòng máu anh hùng viễn cổ. Tạ Cầu khẽ nhếch môi, kết quả hiện tại khiến mỗi người chỉ biết so bì cha mẹ, sư phụ và gia thế của mình, thật khiến người ta bực bội. Lưu Tiện Dương chỉ biết cười khổ, Tạ Cầu mặt lạnh đi. Đứng lên, bởi vì ta từng chứng kiến những điều lớn lao mạnh mẽ, như khẩu khí khổng lồ ấy đã quên đi sự sống chết. Vì thế ta cảm thấy hôm nay dưới thế gian, thật đáng thất vọng. Đạo sĩ Lữ Nham đã từng nói rằng nơi nào rượu no nê sẽ không có người đến, còn nơi nghèo khổ rét ngất mới có thể bán. Mới cất rượu lên, hiện lên thức uống kém chất lượng như con kiến. Ha ha, nghe xong thấy thèm. Nhân cơ hội sẽ thử xem. Nói đến đây, Tạ Cầu thu lại các bức họa, quay trở lại vấn đề chính. Chiếc giáp ấy tựa như đang nắm giữ một vũ trụ vô tận, mặc dù hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng lại xa cách như chân trời. Đối với các luyện khí sĩ, việc tìm kiếm chủ nhân của chiếc giáp giống như mò kim đáy biển, do đó, chiếc giáp không chỉ đóng vai trò bảo vệ mà còn là phương tiện giữ gìn sinh mạng. Người ta thường truyền tai nhau rằng chiếc giáp này có khả năng hấp thụ linh khí từ thiên địa, mà không hề có giới hạn, mang lại sự an tâm cho người sở hữu nó. Tạ Cầu giải thích, kiếm tu bạch cảnh có thể quanh năm mặc giáp bên người. Tiểu mạch có thể mượn vài ngày, còn ngươi, Lưu Tiện Dương, khả năng thắng không cao mà muốn liều mạng chém giết cũng chỉ có thể mặc thử một lần. Riêng đối với Trần Bình An, không nên thử sức. Dù có chiến đấu ngang nhau, hắn rất dễ thua. Dù ta muốn mượn, Trần Bình An cũng khó có thể mặc. Lưu Tiện Dương gật đầu, nói như vậy, ta đã hiểu. Tạ Cầu ánh mắt buồn bã. Lưu đại ca, nếu ngươi có thể đặt ra câu hỏi này, có thể thấy ngươi thật sự coi ta là bạn bè, ta chưa từng cảm thấy bị ủy khuất chút nào. Lưu Tiện Dương cười mà nói, con người của ta, mặc dù xuất thân nghèo khó, nhưng từ nhỏ đã mù quáng tin rằng mình có số phú quý, tương lai sẽ có tiền đồ lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Do đó, ta không chút nào cảm thấy ủy khuất, mặc dù trong túi không có nhiều tiền nhưng vẫn luôn muốn giữ thể diện và phô trương. Trong quê hương, ta làm thợ gốm thì phát hiện là có thể hòa hợp với nhiều người, nhưng chẳng có mấy ai là bạn thật sự. Chỉ cần nhận định là bằng hữu thì mọi chuyện sẽ dễ trao đổi, giữa những bằng hữu thì có thể náo loạn, không cần phải để ý nhiều. Hiểu lầm là chuyện bình thường, còn ủy khuất thì thôi, không cần để lại thứ gì mà phải miễn cưỡng giữ lại. Hồi còn trẻ, ta đã cùng Trần Bình An cãi nhau bao lần, nhưng với cái tính ngang bướng của hắn, vẫn cam tâm tình nguyện cùng ta nhún nhường, không phải sao? Mỗi lần đều là ta dạn mặt dày cười toe toét bên cạnh, lại làm hòa lại như xưa. Ngươi đây, trước tiên mời ngươi ra làm phủ dâu cho Thiến Nguyệt, còn về vấn đề hỏi ngươi, xem như chuẩn bị trước cho việc giận dỗi. Tạ Cẩu kêu lên, nói như vậy, ta đã hiểu. Lưu Tiện Dương mỉm cười, Cẩu tử, những ai nghĩ chúng ta là kẻ ngu ngốc thì mới thực sự là kẻ ngu ngốc. Tạ Cẩu gật đầu rất nghiêm túc, đúng vậy. Thế gian hiện giờ phức tạp, không thông minh thì không thể thành công, nhưng quá thông minh cũng không tốt. Nói như chúng ta thì vừa khéo, ha ha, đại trí giả ngu. Lưu Tiện Dương phụ họa, trung dung chi đạo, đại trí giả ngu. Nàng đột nhiên có chút lo lắng, Lưu đại ca, nếu chúng ta trò chuyện vui vẻ như vậy, không biết Tiểu Mạch có ghen không nhỉ? Lưu Tiện Dương nói, hay là trở về Bảo Bình Châu, hai ta sẽ giả vờ không biết gì. Hoặc là hôm nay cứ giả vờ chưa có bàn bạc, làm tổn thương hòa khí, để cho bọn họ đổi thù thành bạn. Tạ Cẩu vui vẻ vỗ tay, kế này hay lắm. Rồi Tạ Cẩu khôi phục lại tinh thần. Nghi ngờ hỏi, sao năm đó Lưu đại ca lại nhiều lần cãi nhau với Sơn chủ vậy? Ta cảm thấy Sơn chủ đối xử với người không tệ mà nhỉ? Lưu Tiện Dương mỉm cười, hắn vẫn như vậy, không có gì khác biệt. Nhưng mà miệng ta thì không biết kiêng dè gì, nói chuyện không giữ ý, xài tiền như nước, cuối tháng tính tiền thì chẳng còn gì. Hành động thì luôn luôn chú ý đến điều này điều kia, còn Trần Bình An thì cái tính nhạy cảm, khuyên ta mà ta cuối cùng vẫn không nghe. Số lần như vậy nhiều quá, ai mà chịu nổi chứ? Tạ Cẩu càng nghi hoặc, Lưu đại ca còn kiêu ngạo lắm sao? Lưu Tiện Dương hỏi lại, không đáng kiêu ngạo sao? Tạ Cẩu vừa định đồng ý thì sắc mặt nàng bỗng thay đổi, liên tục nói một câu tiêu chảy rồi chạy đi. Bên cạnh, bên trong không gian, Tạ Cẩu âm thầm trách lão mù lòa kia, năm đó đi học đọc sách cũng tốt, nhưng lại luôn hỏi thăm mùi tiền về vị công chúa lưu lạc dân gian kia, không biết làm gì vậy? Lưu Tiện Dương thì giờ khóc giờ cười, vốn định hỏi Tạ Cẩu một câu. Theo mô tả của nàng, 14 cảnh trong thời cổ có phải là tu vi rất mạnh không? Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lưu Tiện Dương cảm giác có gì đó không đúng. Nàng híp mắt nhìn về một hướng, sẵn sàng cho việc rút kiếm. Trên biển, có người đuổi theo dạ hàng thuyền. Một người đàn ông khôi ngô dùng tay đẩy ra trận pháp, bước nhanh vào bên trong. Khi hắn rơi xuống, thân thuyền chấn động, sóng biển xung quanh đập mạnh lên cao trăm trượng. Người đàn ông nhìn xung quanh cười nói, ông chủ không cần phải lộ diện tiếp khách, ta chỉ cần tìm người trò chuyện vài câu. Các ngươi không cần làm ra vẻ như đang chuẩn bị đối phó. Trần Bình An không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Người đàn ông khôi ngô đẩy cửa vào, khí thế hùng hậu, trong phòng như có một ngọn núi lướt qua. Hắn vừa mới dứt lời, Trần Bình An đã cảm thấy mí mắt mình khẽ rung. Chu Mật quá nóng lòng, nên chờ ta rời núi. Sau hàng ngàn năm ngủ yên, nhiều đại yêu, trong đó có Bạch Cảnh và những nhân vật vô danh, cùng với Ly Cấu đã từng theo vị lão tổ này để mở ra một cuộc chiến khốc liệt. Được xem là phục dịch vĩ đại nhất của viễn cổ, trận chiến này đã khiến mọi người đoàn kết lại, sức mạnh như thành đồng. Ngược lại, phục dịch thứ hai lại mang tính nội chiến, khi hầu hết yêu tộc quyết định đặt cược tất cả vào một người duy nhất. Theo lời Dương lão đầu, đây chính là một cuộc nội chiến gây chia rẽ. Bỏ qua bầu trời, luận công ban thưởng, rồi sắp xếp ngồi xuống ăn uống gì đó, kết quả không ai cảm thấy hài lòng. Tiểu Mạch tuy luôn thích hỏi người kiếm, nhưng lại không quan tâm đến những thứ tranh giành lợi ích đó. Trần Bình An chuyển đề tài nói, ở Toàn Tiêu Sơn bên kia, nghe Tiểu Mạch nói tiền bối vừa mới đi chuyến thanh minh thiên hạ. Người đàn ông chọn một chiếc ghế để ngồi xuống, nói, cầm lại một ít vốn đáng thuộc về ta, đồng thời là thuận đường tìm bạn bè ôn chuyện. Ta tính là uống một ly rượu, nên đến Nha Sơn gặp vị được xưng là thiên hạ võ đạo người thứ nhất Lâm Sư. Không ngờ, bạn cũ của ta vẫn còn sống, nhưng mọi thứ đã ít nhiều thay đổi. Hắn vẫn theo đuổi cái đường của lão đạo, sớm có dự tính cho cả hài cốt mình. Trải qua bao nhiêu năm khôi phục, thế mà giờ đây vẫn chỉ là một người bình thường. Trần Bình An không nói gì. Người đàn ông cười lớn, đạo tràng đó tựa như không hợp với Vũ Phu, vừa nhắc đến Vũ Phu, lại bị tố như Vũ Phu luôn, Khi một Châu Võ học tông sư lần đầu nghe hắn nhắc đến việc bước vào 14 cảnh, cả đám liền tản ra, nhưng trong đó có thể nhận thấy rằng, một Châu Vũ Phu thực sự đã lâm vào tình huống khó xử. Không thể trách bọn họ, những đạo quan tiên sư, lại xem thường Vũ Phu. Thế nhưng, họ lại còn yêu cầu ta ký vào giấy sinh tử, và hỏi ta một câu, bổn tọa đánh giá Vũ Phu thế nào, còn quan đạo hữu thì sao? Người đàn ông híp mắt, cười hỏi, Trần Bình An, ngươi có nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến ta hay không? Trần Bình An nói, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu ta là tiền bối, có thể sẽ hồi đáp là đúng, đúng, đúng, đạo hữu cao kiến, đều đúng. Người đàn ông lập tức cười to không thôi, tay vuốt ve ghế dựa, Bích Tiêu đạo hữu không sai, tiểu tử rất khôn khéo, quả nhiên là lão đạo, là một khối nguyên liệu tốt để học võ. Trần Bình An nói, tiền bối nếu có thời gian rảnh, có thể gặp một lần Tào Tử, tin rằng sẽ không thất vọng. Người đàn ông gật đầu, đã gặp rồi, so với ngươi thì hắn dễ nhìn hơn nhiều. Trần Bình An bỗng ngẩn ngơ. Người đàn ông nói, trước đó giống như chỉ là giá cả thỏa thuận, ta lần này lên thuyền chính là để xem hàng lấy hàng. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, lẽ ra nên như vậy. Man hoang thiên hạ lá dụng, vẫn không quên cội nguồn. Bốn phương kết nối hai tòa thiên hạ quy khư thông đạo, theo thứ tự là Đông Hải Kình Tích, Nam Hải Thần Hương, Tây Hải Nhật Trụy và Bắc Hải Thiên Mục. Tại vùng man hoang, bốn phía quy khư đều xa xôi. Vì lý do đó, Trung Thổ Văn Miếu được gọi là Tử Địa, nơi đây được bố trí những chiến lực hùng mạnh nhất để bảo vệ. Đồng thời, Hạo Nhiên ở phía Bắc Man Hoang đã xây dựng ba bến đò lớn, mang tên Cầm Đuốc Soi, Cưỡi Ngựa và Địa Mạch. Theo tính toán của quân đội, Hạo Nhiên cần ba thành lực lượng từ Chín Châu để phòng thủ trước sự xâm lấn của Man Hoang yêu tộc. Hôm nay, mục tiêu là triển khai bảy thành lực lượng nhằm tấn công vào Man Hoang thiên hạ. Tại thư viện của Nho Gia, có nhiều chính nhân và quân tử, họ cũng đã tham gia vào chiến trường ở Quy Khư. Ngoài ra, một số quân tử và hiền nhân cũng đang rèn luyện ở hai bến đò hành tẩu. Tại khu vực Nhật Trụy Quy Khư của Man Hoang, những chiến lực hàng đầu bao gồm Tô Tử, Liễu Thất một tu sĩ 14 cảnh, Tống Trường Kính chủ soái Đại Ly Thiết Kỵ, và những người khác như Trương Điều Hà có đạo hiệu Long Bá, Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê, cùng Kiếm Tiên Vi Huỳnh và Vũ Phu Ngô Thù. Dù Tô Tử vẫn ở phi thăng cảnh, nhưng Liễu Thất đã đạt 14 cảnh, vẫn xem Tô Tử là người chủ trì. Hôm nay, có hai vị đạo sĩ đến thăm. Một trong số họ là một trung niên đạo sĩ mặc áo bào vàng, có râu dài, và người kia là một lão đạo sĩ mặc áo bào xanh, nhìn hai người có vẻ tuổi tác khác nhau. Tại cửa khẩu, Tô Tử cười lớn, rời khỏi chỗ làm, nhanh chóng bước về phía đạo sĩ với vẻ tiên phong đạo cốt, nắm tay vui vẻ nói, Tử Kinh Huynh. Từ biệt lâu rồi, thật vui khi gặp lại. Trung niên đạo sĩ mỉm cười đáp, thật là may mắn. Người đạo sĩ râu dài tên là Dương Thế Hệ Sương, hiệu Tử Kinh, đến từ Không Động Sơn. Trên người y có một ống tiêu trúc tím. Trong một ngày thu, Tô Tử từng cùng người chèo thuyền du lịch làm nên một quyển sách được yêu thích. Tô Tử thường hát giữa thuyền, khách cùng thổi tiêu, cùng nhau vui thú. Bạn bè ngồi đông đúc, nói chuyện về những điều bí ẩn, tách rượu nhỏ cùng nhau suýt xoa, không hay biết lúc nào phương đông đã trắng xương. Tô Tử cười nói, Tử Kinh Huynh, hôm nay là tiên nhân cảnh bình cảnh, nếu đang ở mấu chốt tu đạo, hà tất phải lao vào vũng nước đục, lấy thân thử hiểm. Dương Thế Hệ Sương đáp, Tô Huynh cần gì phải hỏi rõ nữa. Xin nói một cách bình thường, tiên nhân cảnh bình cảnh cũng không bằng phi thăng cảnh. Tô Tử trả lời, ta tuân theo Phật, cơ bản là Nho Gia đệ tử, những việc cần làm thì ta sẽ làm. Dương Thế Hệ Sương nói, Tô Tử là người đọc sách, bần đạo không biết đi học sao. Tô Tử cười lớn, có thể vì Tử Kinh Huynh mà uống rượu thoải mái. Trong cuộc đại loạn lần trước, như Bảo Bình Châu Linh Phi Quan, đạo sĩ Tào Dong cùng xuống núi, chiến sự lắng dịu rồi cũng lui thân, không ít người đã tham gia. Năm đó, quân đội Man Hoang đã đẩy tuyến chiến đấu tới Bắc Kim Giáp Châu, có 7-8 đạo sĩ với đạo lực mạnh mẽ, chuyên tâm chém giết yêu tộc, gây ra áp lực lớn cho đại quân Man Hoang. Đặc biệt, trong trận cuối cùng, 5 vị đạo sĩ đã tấn công vào quân trướng, gây thiệt hại lớn cho quân địch. Giờ đây, chỉ còn lại 2 người. Trong buổi hội nghị trước tại Trung Thổ Văn Miếu, đã có lời mời gửi đến 2 vị đạo sĩ. Người đạo sĩ áo bào xanh ít nói hỏi, Tô Tử, tình trạng trận pháp đến đây thế nào? Tô Tử thu liễm vui vẻ. Gật đầu, Văn Miếu đã yêu cầu, các bến đò lớn, nhất định có thể ngăn cản được sức công kích toàn lực của Man Hoang 14 cảnh. Đương nhiên, chỉ cần chống đỡ được yêu tộc, Hạo Nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Đạo sĩ áo bào xanh gật đầu, bần đạo không am hiểu chém giết, nhưng sẽ cống hiến toàn lực cho trận pháp. Tô Tử chắp tay hành lễ, trước tiên ta xin cảm ơn, biết ơn vô cùng. Nhưng việc này còn cần 3-4 người bên Văn Miếu gật đầu mới được. Đại trận kết nối lại với nhau, có liên quan đến nguy hiểm của hàng trăm ngàn người bên bến đò. Do đó mọi việc phải hết sức cẩn trọng. Những thay đổi trong trận pháp đều cần báo với Văn Miếu. Liễu Thất từng nói, 3-4 người thực tế chỉ là 2-3 người tỏ thái độ, người quyết định mọi việc thực sự chỉ là một người đứng sau. Đạo sĩ áo bào xanh thản nhiên nói, đó là điều đương nhiên. Bần đạo năm đó từng đến Bạch Đế Thành trải nghiệm, có dịp bàn luận trận pháp với Trịnh tiên sinh. Không lâu trước đây, có một nhóm đệ tử thư viện đến đây rèn luyện, bọn họ đã cùng nhau phụ trách công việc quân ngũ. Trong số họ, có một tên trẻ tuổi tên Lý Hòe, đến từ Sơn Nhai Thư viện ở Bảo Bình Châu, danh tiếng là Hiền Nhân. Bạn bè xung quanh đều là quân tử, nhưng không ai coi thường Lý Hòe dù anh không hay nói. Trong những buổi thảo luận, Lý Hòe giữ im lặng hơn là phát biểu ý kiến. Khi có ai đó hỏi, Lý Hòe chỉ nói mình không hiểu. Ban đầu, mọi người tưởng rằng Lý Hòe chỉ là kém cỏi. Nhưng sau một thời gian dài, người ta mới nhận ra rằng Lý Hòe thật sự không hiểu. Tuy nhiên, Lý Hòe là người khiêm tốn và ham học hỏi. Vì vậy những quân tử xung quanh đều không chê bai anh. Quan hệ đã tốt hơn, mọi người thường hỏi về việc truyền thụ kinh nghiệm. Lý Hòe chỉ nói về ân sư của mình tại thư viện năm nào. Ân sư ấy hiện tại đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong Trung Thổ Văn Miếu. Nay, Lễ Ký Học Cung cũng đã trở nên nổi tiếng trong Văn Miếu. Nghe nói Lễ Ký Học Cung đã ra tay can thiệp vào nhiều việc lớn. Người ta thắc mắc, đó có phải là chủ ý của tên quan môn đệ tử không? Không thể nào đâu. Có thể làm được không? Nếu không, sao họ có thể bước vào kiếm khí trường thành? Trong này không có gì là dễ dàng. Một lão nhân với dáng vẻ thấp bé và lưng còng, không lời chào hỏi, bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh ông là một nhân vật mà lẽ ra không nên có mặt ở đây. Cả hai bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người dưới chân những bức tường hùng vĩ. Tô Tử cùng một số đại tu sĩ khác đã khuyên mọi người không nên can thiệp vào tình huống này. Khi họ dạo bước trong thành phố, một người đàn ông cảnh giác đã nhanh chóng nhận ra những trận pháp lấp lánh ánh sáng và sắc màu rực rỡ đang hoạt động khắp nơi. Anh ta không khỏi ngạc nhiên và thốt lên, nơi này thực sự có phần phòng thủ hơi phô trương. Liệu những nơi khác có tốt hơn không? Xung quanh là những trận khôi phục liên tục, hoàn hảo không tì vết, không hề có dấu hiệu suy yếu trong trận pháp. Đặc biệt nổi bật là năm tòa ngũ hành đại trận, vừa tinh tế vừa uyển chuyển. Lão nhân gật đầu, những nơi khác cũng chỉ có sự chênh lệch nhất định, hơn nữa mỗi ngày vẫn được tăng cường. Những tu sĩ đỉnh phong đều muốn thể hiện bản thân, không muốn mất mặt. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ chưa bao giờ thiếu những kỳ nhân quái khí, hôm nay các thần tiên cũng không ít đâu. Người đàn ông lo lắng hỏi, Chi Từ đạo hữu, ngươi có thể đảm bảo rằng nếu ta bị vây đánh, ngươi sẽ không chịu trách nhiệm chứ? Lão nhân đáp lại, ta không phải là người giữ lời. Ngươi có thật sự muốn một lời hứa chắc chắn không? Người đàn ông thở dài, có được bạn bè như ngươi thì thật sự là rất khó. Lão nhân châm chọc, miệng ngươi thật tồi tệ, chẳng lẽ trước khi đến đây ngươi đã lén lút bò vào chân ngưỡng chỉ hoặc quan ất sao? Người đàn ông chỉ biết im lặng, cảm thấy thật ủng hộ, quyết định không tranh cãi nữa. Gần như chạm đất, lão nhân nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo và tay áo của mình. Người đàn ông cảm thấy mình đã mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không phụ công sức. Có một vị đại ly bộ binh viên ngoại lang đang giảng bài cho gần 100 người. Trong tay ông ta cầm một bản đồ, phân tích và giải thích về những ưu nhược điểm trong trận chiến trước đó. Trong lớp học có rất nhiều người, từ thư viện quân tử Hiền Nhân, chư tử bách gia luyện khí sĩ đến những thống soái các châu. Trong lớp học gần như không còn chỗ ngồi. Lý Hòe ngồi ở góc cửa sổ, nhận ra rằng đây là một nơi quan trọng mà mình có thể ghi chú. Mặc dù Lý Hòe không phải là người tinh thông về chiến thuật, nhưng từ nhỏ đã yêu thích, do đó rất chăm chú vào bài giảng. Ông lão gầy gò với hốc mắt sâu hoắm, chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong nơi Lý Hòe đang chăm chú viết. Lão nhân bên cạnh ông, thực ra là một trung niên sắc bén, đang dựa vào tường, tay nắm một nắm đất, từ từ vuốt phẳng. Ông lão mỉm cười tự đắc, chữ vô danh, ngươi thấy đồ đệ của ta thế nào? Trung niên sắc bén gật đầu, có chút nghi ngờ, chữ thế nào là sao? Chất lượng thiên phú tu đạo, căn cơ trời cho, thần ý đạo khí. Người trẻ tuổi này có điều gì đặc biệt nhỉ? Lão nhân không muốn nói thêm gì nữa. Lý Hòe nhận ra bóng dáng mờ mờ trên bàn, ngẩng đầu lên và bỗng thấy hai người lão mù lòa đi nhanh đến, không khỏi hoảng sợ, nhanh chóng đặt bút xuống, lo lắng rằng họ có thể gặp rắc rối. Lão mù lòa cất tiếng, không sao, ta đợi ngươi tan học, cũng chẳng ngại tiên sinh và các học sinh có can đảm nói chuyện, có thể cũng dám nghe. Lý Hòe rầu rĩ, lão mù lòa, đừng có nói lung tung. Lão mù lòa cười, tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục nghe giảng, ta chỉ kiểu như thính giả thôi, giờ học làm sao có thể đuổi người. Sau đó có một vị tuấn Mỹ nam tử rời khỏi chỗ liễu thất đi tới. Lão mù lòa không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho người đó tự rời đi. Hán tử cười, Ly Cấu vẫn còn ở bên đạo tràng ngươi đó. Lão mù lòa hỏi, ta đã khiến hắn đợi lâu chưa? Hán tử cảm thấy bối rối. Họ nhớ về những năm trước, tên tuổi của Chi Từ đạo hữu rạng rỡ, dù là về ngoại hình hay lời nói đều không thể so với tính cách ngày hôm nay. Thật không thể hiểu sao mọi thứ lại khác đi nhiều như vậy. Thập vạn đại sơn. Không có một bóng người, xa xăm trông thấy thật sự hoang vắng. Chủ nhân không có nhà, một thiếu niên có diện mạo của man hoang đại yêu, một mình ngồi ở sườn dốc bờ. Thiếu niên sau khi bị Bạch Trạch đánh thức, chiếc túi càn khôn và hồ lô yêu của hắn đã bị Tiêu Tấn mang đi làm quà. Hắn không bận tâm điều nhỏ nhặt ấy. Sau hàng vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có một bước cao hơn. Khác với ngưỡng chỉ, chủ yếm lời nguyện ấy đã qua, Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia gần như không biết gì về họ. Rất khó hình dung rằng hắn và Chi Tử từng là bạn thân của những viễn cổ thư sinh. Ví dụ như Chi Tử đạo hữu, đã có ý muốn trở thành người thứ hai lý giải hết chữ nghĩa nhân gian. Hắn vẫn mong đợi, có thể xây dựng được một ngọn chữ đồng nghĩa với sách, ở mặt sau có thể trở thành vương giả. Do bận rộn trên con đường đã đi qua mà nhường đường cho Văn Hải Chu Mật, hóa ra đều đã thành chuyện quá khứ. Ngày hôm nay, hắn đã trở thành văn tự chủ nhân của man hoang thiên hạ, thiếu niên quen lấy sách từ tay áo ra, trong khi kiên nhẫn nghe giảng bài, tập trung vào đọc. Giọng đọc của hắn dường như cũng trở thành một phần của đạo pháp. Sách ấy như hạt gạo, thức ăn ngon, như nước, như rượu, chư tử bách ra như vị mặn ngọt của biển cả. Hàng vạn năm trước, hắn và Chi Tử thực sự đã cùng nhau bước trên con đường vẽ, nên toàn bộ thế giới trong sách. Có một thời điểm, một người tu sĩ thuộc yêu tộc ngộ nhập đã xuất hiện tại Hạo Nhiên Trai, nhưng hắn chỉ đứng từ xa quan sát mà không bận tâm đến những dòng văn chương xung quanh. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi buổi giảng kết thúc, một vị hiền nhân từ thư viện, có nguồn gốc từ Lưu Hà Châu, nhẹ nhàng hỏi, Lý Hòe, người đó là ai? Lý Hòe có chút bối rối giải thích, đây là sư phụ của ta, không phải từ thư viện đến. Người hiền nhân không truy hỏi thêm, chỉ cười, tiểu tử ngươi thật biết giấu mình. Lý Hòe cười hắc hắc. Các hiền nhân trẻ tuổi bên ngoài chắp tay chào, sau đó lão mù lòa cũng ra hiệu, mặc dù có chút do dự nhưng vẫn gật đầu chào hỏi. Khi tất cả học sinh rời khỏi lớp, lão mù lòa mới đưa người vô danh vào bên trong. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau qua một bàn thư. Người vô danh dựa lưng vào tường. Lý Hoài cẩn thận hỏi, sư phụ, vị tiền bối này là ai? Lão mù lòa tùy tiện nói, không cần phải xen vào, là vô danh chữ. Người Hán tử hướng Lý Hoài ôm quyền, dùng giọng điệu nhã nhặn nói, Lý Hoài, ta đã rất hâm mộ ngươi từ lâu, thật vui khi được gặp mặt. Ta chính là người dẫn dắt một môn võ kỹ. Lý Hoài định nói nhưng lão mù lòa đã lên tiếng, không cần phải chào hỏi, hắn không đáng để ngươi phải làm vậy đâu. Người Hán tử mỉm cười gật đầu. Tự giải vây, đại trượng phu không để ý tiểu tiết, cứ tự nhiên đi. Lý Hòe không nhịn được mà nói, lão mù lòa, ngài như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Lão mù lòa cười, ta vốn không có nhiều bạn bè mà, sẽ quen với bộ dạng của ta. Lý Hòe không khỏi kêu lên, thật lợi hại. Thuyết phục và cẩn thận. Lão mù lòa thăm dò, uống chút rượu không? Lý Hòe cười, ngài có ý kiến gì về việc uống rượu không? Lão mù lòa trả lời, ngươi đừng có quá nghiêm túc, trời đất bao la. Chẳng có ai phải để tâm đến mọi thứ như vậy. Lý Hòe trừng mắt. Vậy vấn đề hàng nghìn đạo lý này, sáng mai ngài có đến dạy phu tử không? Lão mù lòa cười, ta có thể dạy được, nhưng bọn họ sẽ không chịu nổi. Lý Hòe hỏi, trên đường, ngài đã uống bao nhiêu rượu? Lão mù lòa đáp. Người vô danh thì khoanh tay, ngả lưng vào tường, nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Vẫn có cảm giác như Lý Hòe chỉ một người này, đã làm cho Tiêu Tấn thêm phần tốn thời gian trò chuyện, khiến người khác không kịp trở tay. Lão mù lòa trầm mặc một lát, rồi đột nhiên hỏi, Lý Hòe, nhận thức sư phụ, cũng không phải vì tìm chỗ dựa, đúng không? Lý Hòe mở to hai mắt, không chút do dự, hỏi ngược lại, nếu không tìm chỗ dựa, ta tìm sư phụ để làm gì? À, lão mù lòa duỗi ngón tay khô héo, gãi gãi hai má hõm vào, đúng là không biết nên phản bác lại thế nào. Lời của đồ đệ rất có lý. Người bình thường thường mơ tưởng đến việc hoàn toàn đóng cửa thần thức, không thấy và không nghe điều gì. Không thể không thừa nhận rằng Chi Tử đạo hữu có một đồ đệ rất tốt, tư chất và dũng khí đều thật đáng nể. Lý Hoài giải thích, khi còn bé, trong nhà, mẫu thân chính là chỗ dựa của ta. Sau đó, khi đi học xa, ta tìm Trần Bình An làm chỗ dựa. Tại Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều là chỗ dựa của ta. Nay ta bái ngươi làm thầy, nếu ngươi không làm chỗ dựa cho ta, liệu ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi không? Lão mù lòa. Có phải ngươi là người trong đạo tràng, không ai chăm sóc ngươi về ăn uống, phải sống vất vưởng, đói khổ, rồi ở đây nói với ta những lời vô lý không? Lão mù lòa cười khổ, chuyển hướng câu chuyện. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ này, mối quan hệ giữa ngươi và Trần Tiểu Tử rất tốt. Hai người đã là đồng môn, lại còn đồng hương. Hắn có một ưu điểm, đó là luôn nhớ đến tình bạn cũ, ta khá yên tâm về điều đó. Lý Hoài bổ sung, non đạo nhân cũng không tệ đâu, chúng ta đã có quan hệ rất tốt rồi. Lão mù lòa không đáp lời, như thể mỗi lần hắn nhắc đến cái tên non đạo nhân, lại khiến cho hắn nhớ đến những chuyện không vui. Hắn tiếp tục, ở Ngũ Thải Thiên Hạ, Ninh Diêu cô nương kia như là cháu gái của ta. Hơn nữa, Trần Hy lúc trẻ đã từng đi thập vạn đại sơn, ta đã chỉ điểm cho hắn một vài điều, vì thế hắn cũng mang ơn ta. Điều này không lớn cũng không nhỏ, vì vậy sau này khi ngươi du lịch đến Ngũ Thải Thiên Hạ, có thể tìm Trần Hy làm chỗ dựa. Hắn sẽ đưa ngươi đi ngắm cảnh. Lý Hoài lập tức tỏ ra hơi lo lắng, đây là một vị kiếm khí lão kiếm tiên có công trạng hiển hách, ta không dám mở lời, cũng không có đủ dũng khí, đảm bảo rằng gặp mặt sẽ không sợ hãi đâu. Lão mù lòa như đã đoán trước phản ứng này, gật đầu, vậy ta đã nói chuyện với Trần Hy, hiện nay hắn là Trần Tập tại Phi Thăng Thành. Hắn nói không vấn đề gì, chỉ cần ngươi đến Ngũ Thải Thiên Hạ, sẽ có hắn bảo vệ ngươi. Lý Hoài ho khan một tiếng, hạ giọng nói, đừng làm cho chúng ta giống như hai thầy trò hoạt động trong giang hồ băng phái. Lão mù lòa lạnh nhạt cười, nhân gian tình đời, không có gì lớn lao cả. Lão mù không có thời gian quan tâm đến những thứ này. Lý Hoài vội vàng nhắc nhở, câu này ngay tại đây không nên nói ra. Lão mù lòa tiếp tục, nghiên cứu học vấn và rèn luyện đều cần phải vân du bốn phương, khám phá các danh thắng. Hạo nhiên man hoang mỗi nơi mỗi vẻ đẹp, do đó ta sẽ giúp ngươi kết nối với một nhóm người, để ngắm nhìn phong cảnh, ngươi chỉ cần yên tâm cùng họ du lịch. Đầu lĩnh nhóm này là Trương Phong, là một người có thể xem như mới 14 cảnh. Ngoài ra, có một người trong đó, cũng là bằng hữu cũ của Trần Bình An, vì thế không cần lo lắng về việc sẽ bị cô lập, không nói chuyện còn có thể trò chuyện. Họ đang trên đường đến. Lý Hoài cười hì hì, nhưng lão mù, ngươi có cảm tình với việc đó ở đây sao? Ta đâu phải thái tử đâu, người vô danh rất im lặng. Hắn đã quen biết Chi Tử đạo hữu hơn một vạn năm, mà dám nói chuyện với Chi Tử như vậy, thực sự hiếm có. Lão mù lòa gãi mặt cười, không hổ là đồ đệ của mình, nói chuyện thật dễ nghe và ấm lòng. Lý Hoài thật sự không thể chống đỡ, đành dần dần thu lại niềm vui, thần sắc ảm đạm, mấy lần định nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhìn sang lão nhân đối diện. Lý Hoài chậm rãi nói như đang lầm bầm, sư phụ, có nói thì nói vậy, nhưng luôn có một vài việc không thể làm được, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Sư phụ, ngươi có thể hứa là giúp xong chính sự rồi sẽ quay lại không? Dù là đi nơi xa, mà một thời gian ngắn không về thập vạn đại sơn, thì luôn luôn có thể quay lại, đúng không? Sư phụ, ngươi cảnh giới cao như vậy, mấy chuyện nhỏ này chắc chắn có thể làm được chứ? Lão mù lòa không nói những lời an ủi, sau khi nhìn Lý Hoài rất lâu, mới chậm rãi nói, đại trượng phu đội trời đạp đất, đổ máu không đổ lệ. Lý Hoài ngẩn người, không nói gì. Trên đỉnh núi, Ly Cấu có chút buồn rầu, thu dọn sách vở, hai tay đỡ đầu gối, thì thào một mình. Chúng ta học đạo nhân, tâm phải sạch như lưu ly, thần thanh giống như thái hư. Từng phát cuồng để lời nói, nếu không 10 vạn tuổi, làm chi thế gian người. Đại đạo không biên giới, đạo pháp vô tận. Lấy đạo tôn thân, hy sinh vì đạo. Một người độc hành, chỉ để lòng kiên định. Thời gian dần trôi, những người luyện khí giữa nhân gian phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Hàng trăm đạo sĩ bỗng tụ tập ở một nơi nào đó trong nhân gian. Không phân biệt nguồn gốc hay thuật pháp, tâm huyết dâng trào, tất cả đều như nhau. Khi họ gần chạm tới trời cao, một người nam tử tuấn Mỹ trong bộ pháp bào xanh, tóc tơ bù xù, khí chất thần tiên, lướt qua giữa mọi người. Hắn nhẹ nhàng nói với lão đạo sĩ đầu cao nhất, các ngươi chỉ cần đi lên trời, yên tâm giúp đỡ nơi khác là được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, con đường này, do ta sáng lập, một vị đại yêu với sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, Chi Từ, đừng có mà làm ẩu. Làm một mình là chuyện không thể thực hiện được. Việc lúc này rất quan trọng. Đừng để tình cảm chi phối, cùng lắm thì làm cùng nhau, cùng tiến lên là được. Tuân theo quy củ, nếu ta chết trước, thì nhớ tranh thủ thời gian tu bổ đạo lực của ta, tiếp tục tiến về phía trước. Một vị yêu vương gánh côn trường tức giận nói, Chi Từ, ngươi nghĩ mình là ai? Hồi đó nhóm đạo sĩ đội ngũ ở phía trước chính là ngươi, hay những kẻ cuối cùng? Đừng làm rối rắm, hoặc là cùng tiến lên, hoặc là tránh xa một chút. Chi Từ phớt lờ, không nhìn hắn một cái. Chỉ nói, muốn đi theo thì hãy theo, nhưng nhớ kỹ không được liên lụy ta. Nói xong, trên mặt đất xuất hiện một pháp tướng cao hàng trăm trượng, đứng vững trên nhân gian, bỗng dưng bay lên, xông thẳng lên trời, tràn đầy đạo khí, sắc tím xanh, hòa quyện cùng thương thiên. Pháp tướng đại phóng quang minh, ánh vàng sáng chói, khiến xung quanh chói lòa. Một pháp tướng chứa đựng ý nghĩa đạo lý vô cùng lớn, đi đến đâu cũng khiến thời gian dường như quay ngược lại. Đạo sĩ quanh Chi Từ, mi tâm luyện mặt trời đỏ. Phát ra ánh sáng ôm màu trắng như trăng, ngọt ngào như gió xuân, làm cho thiên nhân mãi nhìn ngắm. Lúc đó, một nhóm yêu tộc tu sĩ như những con phù du thấy được bầu trời xanh. Trần Bình An mang theo binh gia sơ tổ tiến đến nơi giao thoa giữa trời và đất, cùng Dư Thị Vụ chào hỏi và trình bày ngắn gọn về tình huống hiện tại. Dư Thị Vụ rất vui vẻ, lập tức đồng ý và quyết tâm chấp nhận tình huống này. Người đàn ông cười nói, Trần Kiếm Tiên rất có thành ý, ngươi không sợ rằng điều này sẽ gây rắc rối, tước đoạt những gì ở đây hay sao? Ngược lại, có hai nơi đặt thuật pháp che mắt, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Bình An không đáp. Người đàn ông quan sát xung quanh, các kiến trúc từng đất tưởng tượng như từng con chim trong lồng. Nói một cách không tin, hiện nay, những luyện khí sĩ đều thích mánh khóe. Họ hiến cả đời cho những thứ không đáng, chỉ chú ý đến những bí quyết bên ngoài. Không trách gì mà khi kết thúc họ lại dám tự xưng là địa tiên. Trần Bình An không bình luận gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Người đàn ông hỏi, người có biết cách giao phó những trang giấy có tính mạng đại đạo đó không? Trần Bình An lắc đầu, ta không dám mạo muội thử nghiệm. Người đàn ông nói, người quá mềm yếu, đừng có mong đợi mọi người sẽ luôn hết lòng giúp đỡ mình. Nếu đã ngồi trên ghế số 1, người cần phải chuẩn bị tâm lý, nếu không sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Một ngày nào đó, mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình. Dù sao, bản chất của con người cũng không khác nhau là mấy. Nhớ kỹ điều này, đừng dễ dàng từ bỏ. Trần Bình An gật đầu, ta sẽ ghi nhớ. Ta là người hướng nội, thường ít nói. Người đàn ông nâng ca lên và di chuyển các ngón tay, rõ ràng có sự rung động mạnh mẽ, phá hủy 14 cảnh thanh minh đạo quan không phải chuyện đơn giản, không hy sinh một cái đại giá thì không thể làm được. Hắn cười lớn, nghe nói ngươi rất thích lề mề giảng đạo lý, giống như bà lão bó chân, vậy thì cứ theo khách tùy chủ, hai người hợp ý rồi. Trần Bình An đáp, dễ thôi. Người đàn ông đột nhiên hỏi, có phải ngươi dễ dàng nhẫn nại như vậy vì biết rõ thân phận và cảnh giới của ta không? Trần Bình An trả lời, đó là tâm lý tự nhiên, trong trăm người, ta chỉ là một phần trong số đó. Người đàn ông gật đầu, chỉ cần còn lại một phần, mới có thể xuất sắc và không câu nệ tiểu tiết. Ta đã thấy nhiều tộc khác nhau cùng những đạo sĩ rồi. Trần Bình An thêm vào, như ai cũng có nhẫn nại. Người đàn ông thò tay nắm chặt một cái bạch ngọc thạch cầu bên lan can. Bích Tiêu đạo hữu muốn ta gửi một số lời cho ngươi. Trần Bình An hiếu kỳ, mời nói. Người đàn ông nói, khi nói chuyện thì nên nhẹ nhàng một chút, thích giảng đạo lý. Nói nhảm thế nào cũng được, nhưng hãy cẩn thận với dũng khí của mình. Khi đã ở trên cao rồi, hãy tránh nói nhiều, kẻo gây ra chán ghét và rắc rối. Bích Tiêu đạo hữu rất suy nghĩ về điều này, đừng để đạo lý dẫn dắt mình. Trần Bình An đáp, ta đã tiếp thu. Người đàn ông cười nói, chỉ tiếp thu thôi, có hiểu ý không? Trần Kiếm Tiên ngươi đã nhận ra ý tốt nhưng đang không nhận thức được điều đó. Không sao, ta chỉ muốn gửi lời chào, sẽ không bàn luận những chuyện tào lao với Bích Tiêu đạo hữu. Trần Bình An nói, ta hiểu một phần lý do tại sao tiền bối có thể dẫn dắt một thời kỳ, và nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Người đàn ông cười lớn, đừng vội nói nhảm, tiểu tử, chuyện trò với người khác cũng có phần thú vị đấy. Hảo hán không nên nhắc đến vinh nhục trong quá khứ, cho dù có thất bại nhưng vẫn được ghi nhận, cảm giác nghe được vẫn thấy như có điều gì đó không ổn. Trước kia cùng Bích Tiêu đạo hữu trò chuyện, hắn đã nói tu đạo và luyện võ không phải là lợi hại nhất, cái mạnh thực sự chính là đạo lý cơ bản nhất. Nếu không thì mất cơ hội chúc mừng, không ngờ một tính toán cuối cùng cũng chỉ làm mình thêm rối rắm. Thật đáng thương cho những kẻ chết đói vì bánh. Dư Thị Vũ đến gần, nhìn thấy người đàn ông cao lớn và cười mạnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay hắn mới đạt nguyên anh, nhưng đứng trước người này, một trong những truyền thuyết tam giáo nhất nhà, tâm lý không khỏi kích động, mặc dù Dư Thị Vũ cố gắng ổn định mình nhưng vẫn không được. Chỉ việc đứng thẳng cạnh nhau thôi, hắn đã cảm thấy phần hồn phách mình muốn xuất khỏi cơ thể. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, năm đó ta sẵn sàng thua, bị ép binh ra nhưng cuối cùng vẫn giữ được một phần. Ta đã từng thấy bạn bè của ta tiêu diệt bọn chúng, còn lại 4 phần cho những kẻ vô danh, tổng cộng 5 phần võ vận, tương lai sẽ dẫn đến 5 thi quỷ. Tiểu tử, ngươi đã chiếm 3 phần, sao lại nghiệp chướng như thế không tốt, cả thân hình lẫn hồn phách đều mềm mại, như gió thổi nhẹ nhàng. Nếu ta mang đến thanh minh thiên hạ thì cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế. Trần Bình An hiểu rõ, người này vẫn chưa biết về tên mới 14 mà binh gia sơ tổ đã đưa đến, thực sự không chỉ vì những lời nói đơn giản đó. Người đàn ông lắc đầu, thực ra, tu đạo là một chuyện qua qua, nhưng tâm đạo lại rất yếu, chỉ cần ngã lòng trên trận địa thì phải đợi chết, giống như một người đàn ông bị cái nặng sẽ không gượng dậy nổi. Dư Thị Vũ có phần chán nản. Người này, bậc thầy quân sự, phần ngôn từ dường như tương tự những điều mà Trần Bình An đã nói trước đây. Người đàn ông nói, so sánh sự kiên trì và khí khái, Trần Bình An còn chưa bằng ngươi. Dư Thị Vũ không thể phản bác. Còn Trần Bình An thì không biết nói gì. Dù sao, trình độ cao còn bị giam cầm 10.000 năm, giờ được thả ra, có mấy câu cũng được. Theo thỏa thuận trước đó, binh gia sơ tổ từ Dư Thị Vũ thu hồi 3 phần võ vận. Nhưng phải đảm bảo không tổn hại đến thần hồn và trí nhớ của Dư Thị Vũ. Đối với thân thể, sẽ bảo toàn tối đa có thể, nếu không thể thì không bắt buộc. Người đàn ông mỉm cười bảo, tiểu tử, ngươi tên là Dư Thị Vũ, đúng không? Sẽ phải chịu một chút đau đớn, ngươi có chịu được không? Dư Thị Vũ cảm thấy sợ hãi, dự cảm không lành nhanh chóng quay đầu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An bất đắc dĩ, nhìn hắn như muốn nói, tôi có thể làm gì trong chuyện này? Người đàn ông chỉ cười, nhìn vào Dư Thị Vũ như một người phụ nữ gầy yếu. lo lắng, Bảo Dư thì vụ phải chuẩn bị thật tốt, một khi thu hồi võ vận, mọi thứ sẽ không dễ dàng, đừng nghĩ đến việc chịu không nổi, chính ta cũng không dễ dàng nên Trần Đại Kiếm Tiên sẽ phải giúp Dư thì vụ. Trần Bình An há hốc mồm ngay, tâm thần không thật sự có thể sao? Dư thì vụ bắt đầu ôm quyền cảm ơn, không cho Trần Đại Kiếm Tiên có cơ hội phản đối, cảm động đến rơi nước mắt, xin tạ ơn. Trần Bình An nhìn hắn, chỉ khẽ nhúc nhích môi như muốn nói mà không thốt ra tiếng nào. Dư thì vụ hiểu được, chỉ cần không cần giả vờ là được. Người đàn ông vung tay, từ trán Dư thì vụ xuất hiện một đoạn dây thừng màu vàng to như ngón tay, ngay tức khắc ném về phía Trần Bình An và hỏi, hai người đã chuẩn bị xong chưa? Dù cho Dư thì vụ có lo lắng chờ đợi, hắn vẫn kiên trì tiến hành quyết định, nín thở tập trung tư tưởng, nhẹ nhàng điều động toàn bộ linh khí tự bảo vệ mình. Trần Bình An thả lỏng chân tay, tạo hình quyền pháp và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy không có gì xảy ra, Dư thì vụ không dám hỏi thêm. Trần Bình An lại lên tiếng, tiền bối, còn chờ gì nữa? Người đàn ông cười lớn, nhanh chóng bước đến trước mặt Dư thì vụ, nâng chân lên quét ngang và chặn ngang hắn lại. Ngay lập tức, bàn tay của người ấy hóa thành lưỡi đao, trong khoảnh khắc chém một nhát vào cổ Dư thì vụ, khiến đầu hắn bật lên cao. Người đàn ông vung tay, cái đầu đó rơi xuống nước. Rồi người ấy thò tay đè lại bả vai của Dư thì vụ không đầu, lần lượt kéo mạnh hai cánh tay xuống. Dù cho Dư thì vụ đã bị cưỡng chế nhưng kỳ lạ thay, không cảm thấy đau đớn, đầu hắn thả trôi theo dòng nước. Ồ, cái trò gọi là hình cầu, thật sự hiệu quả đến vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông hiện ra thần thái như thể chỉ một thân hình lớn, nhưng sức mạnh lớn lao như thể có thể thu hồi thêm yếu tố nào đó, chỉ là một phần của chức năng mà thôi. Người này sử dụng thần thông của mình để nuốt trọn cả thân thể và hai cánh tay của Dư thì vụ, không để lại bất kỳ mảnh vụn nào. Sau đó, người đàn ông đứng dậy, gãi miệng một cái, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại hình dạng nguyên vẹn. Phía sau, vầng sáng màu vàng đại đạo hiện lên một vòng tròn, ban đầu chưa hoàn thiện, giờ đã trở thành một hình tròn hoàn chỉnh. Năm tòa thiên hạ, thiên địa trỗi dậy. Sau vạn năm tĩnh lặng, cuối cùng cũng đón chào những tiếng sấm sét vang rền, vang vọng khắp mọi nơi. Trần Bình An ở đây cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của thiên địa. Không thể nào chịu đựng nổi phần lớn đạo vận mãnh liệt đang tấn công. Những rào cản vô hình bị vỡ vụn như đồ sứ, những âm thanh thanh thoát vang lên, bầu trời xanh rộng lớn nổ tung, đất trời rạn nứt như mạng nhện, hàng trăm nghìn dòng sông trong chớp mắt xoay chiều, núi sông chìm đắm, nước biển chảy ngược. Hơn 10 cái trăng nữa cũng chưa kịp che nóng lá ngô đồng đã hóa thành bụi mịn, thật sự là thê thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảng cách từ nam nhân chỉ cách Trần Bình An vài bước, mà màng nhĩ của hắn đã bị chấn vỡ, hốc mắt thì chảy máu. Thân hình hắn lảo đảo, suýt ngã, da thịt trên cơ thể chóc ra. Nếu không có Trần Bình An tạm thời mời gọi chân thân mời thần đến đây, hắn đã bị tan vỡ đạo tâm, hồn phi phách tán. Nam nhân cười nói, căn cứ không tốn sức mà có, phải có quyết đoán lớn lao, toàn bộ đẩy ngã, có thể phá rồi lại dựng, đó mới thật sự là hào kiệt. Trần Bình An cắn chặt răng, giọng run rẩy nói, nhất định phải bồi thường cho ta một số lớn thần tiên tiền. Nam nhân không rảnh để ý, chỉ vẫy tay triệu hồi Dư thì vụ trên cầu, hắn ngã nhào xuống đất. Nửa thân dưới tự động đứng dậy, đầu và nửa thân dưới nằm lẫn lộn. Vô số đầu kim tuyến lan tỏa, cao thấp giao thoa, chỉ trong khoảnh khắc đã kết lại thành hình dạng nội tạng, hai tay tự nhiên hình thành. Không chỉ là thuật pháp sinh thịt của tiên gia, mà đặc biệt là một trái tim màu vàng rực rỡ, mỗi lần nhảy lên lại phát ra âm thanh, cuốn theo một dòng đạo vận chảy khắp cơ thể, tạm thời chưa có ra khung xương. Chính là cái gọi là kim chi ngọc diệp mà đạo gia thường nói. Nam nhân cười nói, ngươi quản lý ba phần võ vận trong những năm qua, tiểu tử ngươi tuy không có công nhưng cũng đã bỏ sức. Nếu như không có được bản lĩnh vũ phu, vậy rút lui mà cầu cái tiếp theo, ta sẽ cho ngươi một môn tiên gia đạo duyên tốt. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trần Bình An, cuối cùng Dư thì vụ cảm thấy có lỗi. Nam nhân đoán được tâm tư Dư thì vụ, cười nhạo, ta cho ngươi thứ này, ngươi có thể nghĩ không thu sẽ không thu sao? Nếu không tin, tiểu tử ngươi hãy thử xem, chờ vài ngày, tự nhiên sẽ có cơ duyên đến với ngươi. Nếu thành công, coi như ngươi bản lĩnh. Nam nhân liếc xéo Trần Bình An, ngươi chỉ muốn thuần túy vũ phu, tiền lời so với Dư thì vụ còn gấp bội. Dù có truyền cho ngươi một vài môn đạo pháp, nhưng nếu ngươi chỉ là thư sinh thì khó nói rồi. Người tốt thường có lúc báo đáp cho người tốt, ai cũng không muốn làm cái chuyện không công. Nếu không chấp nhận, phải có giác ngộ lớn lao. Tự nhận là người đọc sách, ưa thích cùng thiên địa giảng đạo lý, nhưng không chịu trả giá lớn, sao có thể thành công? Trần Bình An im lặng, thở phào một hơi, ánh mắt hắn dần chuyển sang màu vàng, một cơn lốc đạo tâm kéo co, không phải chỉ đơn giản là duy trì thế cân bằng mà dường như đang bị núi chín nhận, dấu hiệu thất bại đã đến. Cả tòa thiên địa tràn ngập một màu vàng thuần khiết, đó là sự đạo hóa. Thấy cảnh tượng kỳ diệu ấy, nam nhân không có vẻ gì quan tâm. ngàn năm trước, hắn đã từng trải qua những trận chiến không tưởng. Huống chi trong những năm tháng cổ xưa, hắn đã tham gia hoặc đề xướng nhiều trận chiến lớn. Nam nhân nhẹ nhàng lắc cổ tay, trong tay xuất hiện một vũ khí. Vừa xuất hiện, một chiếc dạ hàng thuyền liền chìm xuống đáy biển, giống như một đám bông rơi xuống miếng sắt. Tòa kiến trúc thanh minh thiên hạ này nằm dưới đáy nước, vạn năm trước, đạo tổ tự tay bày trận, dùng dòng sông đổ ra biển thủy vận mà trấn áp võ vận, đồng thời giam cầm thần binh, một cây thương giải phá trận. Nam nhân nhẹ nhàng nâng chân đạp xuống, nâng cánh tay, lấy mũi thương chỉ vào đôi mắt vàng của Trần Bình An, mỉm cười nói, nhanh chóng hiện ra bộ dáng đại đạo viên mãn chân thân, ta đã chờ giây phút này, giết mới 14 cảnh cũng chỉ là khởi đầu, nhưng mục tiêu chính ta muốn giết lại chính là ngươi. Núi Lạc Phách nửa cái một, ta đã đặt chân nơi đây, thời gian trên sông dài đã đảo lưu, giờ xuất hiện vòng xoáy đình trệ, ta rất muốn xem ai sẽ đến cứu ngươi, ai có thể cứu ngươi. Nghịch chuyển thời gian, đạo pháp cao siêu như đạo tổ, rời khỏi thanh minh thiên hạ, cũng chỉ có thể khiến cho Hạo Nhiên một châu thời gian sông dài đảo lưu, nhưng châu núi sông này lại không có mấy mươi người ngồi trên 14 cảnh tọa trấn. Tuy nhiên, chỉ cần mang theo một tiên nhân cảnh kiếm tu, việc thoát khỏi dòng thời gian dài đằng đẵng đối với hắn, người đã khôi phục hơn nửa sức mạnh, không phải là điều quá khó khăn. Khi chi tử hoàn tất, ta sẽ lên trời, thực hiện một chuyến đến thiên đình, nơi có nhiều vị đạo tổ mà ta còn món nợ xưa. Ta từng tự tay đâm Chu Mật, không màng đến thân phận của hắn. Khi những lời của Binh Gia Lão Tổ được thốt lên, Trần Bình An ở trong tâm tư thiên địa lại bị ngăn cách bởi một tòa hỏa viêm lớn, lập lồng chim, người cuối cùng biến thành trong lồng tước. Thiên ngoại bảy diệu, Binh Gia Lão Tổ đã bị nhốt trong mê hoặc của đại hỏa, những vì sao đỏ rực sáng lên. Các quốc gia đều nhìn chằm chằm viên chủ trưởng binh qua tinh thần thiên tượng trong nhiều năm. Trong lịch sử, không ít hoàng đế quốc quân đã ban bố tội của mình với những hiện tượng thiên văn. Là một cách nói rõ nơi họ tự nhận đức không xứng vị, là cái con tư xanh. Binh Gia Lão Tổ mỉm cười, đạo dụng binh chính là thành công. Dùng điều này để đối phó ngươi, thật sự là thích hợp nhất. Trường thương xuyên thủng Trần Bình An qua nhiều lớp pháp bào, đâm trúng trái tim hắn. Tác dụng của trường thương chậm lại 10 phần, mũi thương trong chớp mắt lộ ra phía sau lưng. Nam nhân nhẹ nhàng quay cổ tay cầm thương, đâm vỡ trái tim hắn. Trêu chọc nói, não một khối bột nhão rồi, tiểu tử nghĩ đi nghĩ lại. Thật sự như ta, tại sao lại không vội vàng ra tay với ngươi? Ta đây sẽ xem ngươi hô vài câu tiền bối, không ràng buộc dạy ngươi một bài học, dùng tính mạng đổi lấy đạo lý. Có một số việc, nào có đạo lý gì để nói, giảng đạo lý chính là không có đạo lý. Trần Bình An không chút suy xuyển, chỉ cúi đầu nhìn đoạn thân thương cổ truyện minh văn, dường như là một quyển sách quy tắc nguyên vẹn trong khí quyển. Nam nhân kêu kỳ lạ, không hổ là vô tâm thần linh, địa vị cao, không bị tiêu trừ kim thân. Nứt vỡ thần đạo, đoạn tuyệt hương khói, biến thành vô nguyên chi thủy. Nếu không, lông tóc sao không tổn hao gì được. Phối hợp hai thanh không gì chê vào đâu được bổn mạng phi kiếm. Sao dưỡng ra người như vậy cái? Quái vật, cho ngươi thêm chút đạo lực, thật nhiều sát chiêu, thả ra chạy loạn, ngươi có chịu nổi không? Khó trách châu tử muốn chằm chằm giết ngươi, một chảo đến nhược điểm, sẽ cho ngươi rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nam nhân ánh mắt phức tạp, thâm ý trong lời nói như rất khó xác định khen chê. Trần Bình An a Trần Bình An, ngươi quá biết quý trọng bản thân rồi. Dư Thị Vụ cắn răng, muốn cản lại một lần. Nhưng chỉ cần nam nhân nhìn thoáng qua, Dư Thị Vụ liền hóa thành một hồi tro tàn, mà yên lặng bồng bềnh trong trời đất. Sau một khắc, tro tàn như được khôi phục từ đốt, một hạt ánh lửa lại tụ họp thành một đoàn. Dư Thị Vụ bên bờ sông cải tạo thân hình, muốn phóng đi xa hơn trên cầu, hồn phách lại tản ra. Một lần nữa tụ lại, Dư Thị Vụ lại trở thành cái kiến càng lay cây cử động. Trần Bình An lắc đầu với Dư Thị Vụ. Ý bảo không cần phải phí thời gian như thế, chỉ cần tạm thời bảo vệ bản thân là đủ. Những kẻ bị câu áp ở đây, yêu tộc luyện khí sĩ chỉ có Tiêu Hình là có ý định dựa sát vào cầu, nhưng liền bị nam nhân xa xa búng ngón tay, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại chỗ máu thịt vỡ nát. Ngoài ra, kiếm tu Đậu Khấu, nữ tu Tiên Tảo đều đứng bên bậc thang thần đạo, xem xét tình hình. Cảnh giới của các nàng cao hơn, và có sự liên quan với ẩn quan, họ không tham gia vào chuyện cháy nhà mà hôi của, coi như là rất cẩn thận. Tên hiệu Vu Khánh nữ tử, cô ta muốn âm thầm liên hệ với vị trẻ tuổi đạo sĩ mang mũ hoa sen, nhưng không có kết quả. Cô ta không muốn tự mình mạo hiểm, chỉ đứng bên mép nước nhìn về phía xa của cây cầu dài. Tất cả những điều này đều là những gì mà Binh Gia Lão Tổ quy định, phạm vi hoạt động đã được thiết lập, trận pháp đã ngăn cách thiên địa, một âm thanh không thể nào phá vỡ. Là người đó, Lưu Tiện Dương, kêu gào, cùng Binh Gia Lão Tổ gọi đúng tên, Khương Xá, ngươi đã làm cho ta chết rồi sao? Lập tức thu tay lại. Trần Bình An muốn dùng ý chí để nhắc nhở Lưu Tiện Dương vài câu, nhưng những lời trong lòng bị ép thành một chuỗi văn tự dưới sự hiển hóa của đại đạo, dường như gặp phải khó khăn mà vỡ ra, hóa thành kim quang tứ tán. Bên này, nam nhân nhìn sắc mặt tự nhiên, cười nói, Lưu gia tiểu tử, thân là kiếm tu, mà lại dùng cái trò người khác, thủ đoạn có khuynh hướng bỉ ổi không nhỉ? Lưu Tiện Dương lập tức lộ rõ tính khí nguy hiểm, chó chết, có ngươi như vậy làm khách nhân không? Muốn chút mặt mũi. Nhà ngươi thấy có nhiều học trò không? Tính tình không tốt lắm, nếu ngươi dám giết Trần Bình An, ta sẽ dám làm rơi đạo của ngươi. Nam nhân không hề lo lắng, đạo lữ của mình, tu vi không kém, có thể sát lực nhưng bảo vệ công phu vẫn là nhất lưu. Hắn chỉ cảm thấy lòng đầy nghi hoặc, kỳ quái khi Bạch Cảnh không biết được tình hình bên này. Phi thăng cảnh đều mơ hồ, sao có thể để Lưu Tiện Dương nhìn thấy rõ chân tướng. Tiểu Mạch là nữ tử trong đội quân của Trần Bình An, Bạch Cảnh cũng giống như theo chồng. Hai vị kiếm tu liên thủ bố trí trận pháp, khiến Khương Xá không thể biết rõ tình hình thật sự bên kia. Một lần nữa lại là bậc bằng hữu. Khương Xá nhìn vào, ngươi nên đi niệm vài ba sách, đổi hắn để luyện kiếm chuyên tâm hơn. Nam nhân vuốt cằm, Lưu Tiện Dương còn trẻ, làm việc có phần lỗ mãng, có thể tha thứ. Nhưng Bạch Cảnh cùng Tiểu Mạch liên thủ ra tay, chuyện này thì không thể yên. Linh tê thành cầu vồng hiện lên ở hành lang bên kia. Bạch Cảnh cảm thấy lúng túng, nàng nghĩ rằng ta và nàng đâu phải là người xa lạ. Hai bên không ai nịnh nọt ai, hắn chỉ biết ôm chặt chiếc mũ lông chồn mà không thể làm gì khác. Đây là lần đầu tiên sự việc diễn ra như vậy. Vừa rồi, Lưu Tiện Dương đã không thể hiểu nổi cơn giận dữ hiện lên. Ngay lập tức rút bội kiếm ra, đặt lên vai của một phụ nhân, quẳng xuống một câu đe dọa. Khương Xá nổi lên sát tâm, ta tạm thời không thể phá trận, chỉ có thể cho ngươi mượn đầu một chút, làm nước cờ đầu tiên. Tiểu Mạch thì thờ ơ, bắt đầu yên tĩnh dẫn khí, chuẩn bị rút kiếm ra. Ta cũng không quan tâm đến bất kỳ ai. Vạn năm trước, hắn đã có phong cách như vậy, vạn năm sau lại càng không có lý do nào mà phá lệ. Tạ Cẩu đã quay lưng về phía họ, nói lẩm bẩm theo cách phối hợp. Phụ nhân không có vẻ mặt sợ hãi nào, trái lại, cô ta chỉ cười tươi, nâng hai ngón tay, khéo léo di chuyển thanh kiếm trên vai hướng về phía cổ của mình. Trên đỉnh núi chém giết, thảo luận đạo pháp, chỉ trong gang tấc có thể khác nhau hàng ngàn dặm. Ngày sau, nếu như Lưu Kiếm Tiên một kiếm quét ngang cắt đầu, hãy đưa đầu ấy đi gặp tên kia, mà đừng để tóc búi trên đầu bị vứt bỏ. Cái đó là vật đính ước giữa ta và hắn. Lưu Tiện Dương nheo mắt cười nói, vì người chết mà kiêng kỵ, nói vậy đều không có vấn đề. Kiếm ý và sát tâm không thể nào là giả tạo. Phụ nhân tò mò hỏi, Khương Xá là ai? Tên này là điều mà thiên hạ tránh né, lẽ ra không nên bị người biết mới đúng. Lưu Tiện Dương cười đáp, trên núi, các đạo nhân đều có điểm bí ẩn của riêng mình. Ví dụ như thần thông của ngươi, ta muốn truy đuổi cũng phải rất khó khăn. Phụ nhân tỏ ra kinh ngạc, nói, loại bí mật này mà ngươi cũng hiểu biết, nhà của ngươi là Chí Thánh Tiên Sư, hay là Tiểu Phu Tử? Lưu Tiện Dương giải thích, thế gian này không thể so với vạn năm trước, kiến thức hiện tại phong phú hơn nhiều, không có gì kỳ lạ. Còn về kiếm thuật, mọi thứ đều dựa vào sự tính toán. Tạ Cẩu ủ rũ nói, con đường này là không nên bỏ qua. Không muốn bỏ qua việc Lưu Tiện Dương có kiếm thuật rất kỳ quái, không thuộc vào đạo. Tạ Cẩu tiếp tục, Lưu đại ca, chúng ta là bạn bè, vì vậy cũng phải có thứ tự trước sau. Lưu Tiện Dương cười nói, đã hiểu, chỉ cần Bạch Cảnh công bằng ngày hôm nay, từ đây về sau ta và Tạ Cẩu sẽ mãi là bạn bè. Đến lúc này, phụ nhân mới thu lại tâm trạng tùy ý của mình, cảm thán, thật là hoài niệm về những năm đó. Vạn năm trước, những đạo sĩ đã từng ở trên nhân gian, mỗi người đều mang theo đạo khí, như những đốm lửa lấp lánh, phần lớn là những chỗ giống như tình ân ân oán oán. Trên đường gặp gỡ, sự không hài lòng trong đạo không phân biệt bạn thù, hoặc sau khi chia tay hoặc đánh nhau đến chết, tất cả đều rất nhanh nhẹn. Nếu gặp nhau hợp ý, chỉ vài câu thì đã giao phó mạng sống. Khương Xá rút thanh trường thương, dùng cái thương hoa, tự nhiên xua đi những đạo khí còn lưu lại, cho ta tự giới thiệu, ta là Khương Xá, đạo hiệu Nguyên Thần. Bà mẹ ta gọi là Năm Nói, đạo hiệu Lục Địa Tiên. Nàng cùng Bạch Cảnh quan hệ rất tốt, nhưng do đạo hiệu không nên biết nhau, Trần Bình An tự chỉnh sửa lỗ thủng ở ngực. Đôi mắt vàng khè, chăm chú nhìn vị khí thế hồn nhiên này, mỉm cười nói, ta cũng cùng tiền bối giới thiệu một chút, họ Trần tên Bình An, nguyên quán Đại Ly Long Tuyền, đạo tràng núi Lạc Phách, tên hiệu Tảo Mạt, Đậu Nghệ, Trần Hảo Nhân, đang chuẩn bị một đạo hiệu vô địch thủ, ý định về sau sẽ dùng khi hành tẩu giang hồ. Khương Xá mỉm cười, tự hỏi không biết thần tính này từ đâu mà ra, sao tiểu tử này lại năng động như vậy. Khương Xá nhắm mắt nhìn sang một bên, hai nơi bí cảnh, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy hết mọi thứ xung quanh. Đòn sát thủ đều bị bộc lộ, mà ngươi vẫn còn thanh thản, cố gắng bảo vệ cái chỗ đạo tràng kia. Ồ, sao vẫn có thể nghiêm túc như vậy? Nhìn tư thế, xem ra là đồ tử đồ tôn của Vu Huyền nhất mạch. Bị người nhờ vả, trung thành làm việc, Trần Bình An đặt tay trái ra sau lưng, tay phải nắm chặt lại, từ từ trà sát lòng bàn tay, hơn nữa, trực giác bảo rằng, hình như không đến mức phải đặt cược mạng sống mọi lúc. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, không cần thiết mà dùng dao cùn cắt thịt, dần dần bóc lột sức mạnh của kẻ địch. Nếu tiền bối thật sự muốn giết ta, nhất định phải kết thúc cho một chiêu nhanh chóng. Tiền bối, nơi này cũng bị ngươi hợp đạo liên quan hết sức nát rồi. Hôm nay ta thấy đạo tâm cũng gần đến hạn, liệu đã không thể nói trắng ra được hay không? Cuối cùng, khi thu hồi tất cả võ vận, nam nhân sáng láng tự nhủ. Tú Hồ Thôi Sàm, ngươi đã giúp ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ta xin chịu ơn. Ngôi đình của Hạo Nhiên Binh gia, nằm bên cạnh đền, vị khương xá này, giữ chức chủ vị của võ miếu. Đã ăn thần đạo hương khói gần vạn năm, thực ra không dễ đối phó như vậy. Hắn không thể cứ đi đánh lên núi rồi hủy ngôi võ miếu này đi. Bạch Cảnh vô tình vô ý, không cho hắn được kêu là Lưu Tiện Dương, thanh niên kiếm tiên. Giải thích tại sao vạn năm trước nhân gian có 14 cảnh của đạo sĩ tài cao, huyền diệu chỉ trong 4 chữ hương khói đạo quả. Hôm nay thế đạo phức tạp, các đại tử miếu đã kính nhi hương kỷ chỉ vì bản thân, không thể có những cách nói thuần túy. Huống chi đây là ngàn vạn hương khói tụ họp lại, bài trí từng viên đá vô thượng đạo quả đến. Khương Xá, vị binh gia sơ tổ này, hiện nay có mối quan hệ khá phức tạp với võ miếu và tổ đình. Ý nghĩa của điều đó, Khương Xá đã mất quyền lực. Võ vận thiên hạ thuộc về kẻ thực không đáng. Đây là một phương thức phòng ngừa hồng thủy vỡ đê lớn, phòng ngừa bản án trong vạn năm. Khi Khương Xá xuất hiện, chẳng khác gì lập tức nắm trong tay một nửa nhân gian. Khương Xá không phải là người hẹp hòi để mà phàn nàn điều này. Hắn đã nghĩ rằng nếu mình là tổ sư của Tam giáo, đặt mình vào vị trí của người khác, năm đó hắn cũng sẽ giết bỏ gốc rễ, những điều hay dở, chưa phân biệt chống đỡ, đóng lại trong 10 vạn năm. Như vậy, trực tiếp đánh chết luôn, sẽ không còn hậu họa nữa. Bên Thanh Minh thiên hạ có hai phần, tại Bạch Ngọc Kinh, nói chính xác là nhị trưởng giáo Dư Đấu đã không ngăn cản việc này. Dư Đấu đã biết rõ hắn đến nhà mình, thậm chí từ đầu đến cuối không chịu xuất hiện, chỉ mang theo đám đạo quan trong lịch sử những danh tướng, bận rộn việc riêng. Dư Đấu thì trước đó đã truyền tin từ nơi này đi, như một chỉ thị pháp lý từ Bạch Ngọc Kinh, ý tứ không hề nghiêm túc. Vật này phải được quy về nguồn gốc, nếu không chịu giao ra, hãy nhớ tự gánh lấy hậu quả. Nếu Dư Đấu sớm xuất hiện từ 3.000 năm trước, có thể sẽ có thêm ít nhất một vị dự khuyết nữa. Năm đó, cái gọi là dự khuyết như Tiểu Phu Tử và Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, không phải là họ đạo lực yếu kém, mà là có một số việc thuộc về tiền nhân, trước có mà sau không, vật này là công đức của nhân gian. 10 vị hào kiệt đó đã được ghi danh trong danh sách đạo sĩ, giữa họ cũng không phân cao thấp. Trước đây, chẳng ai bận tâm đến điều này, thượng sĩ đắc đạo, đã chết thì chết, còn để ý điều này làm gì? Nghĩ đến đây, Khương Xá nhìn với vẻ hả hê và nói, gây ai không tốt, càng muốn chọc Dư Đấu, sao không nghĩ đến điều này? Dựa vào thân phận, hành động theo cảm tính, lấy trứng chọi đá, thật thú vị sao? Trần Bình An lạnh nhạt nói, người ngoài cuộc không nên bàn chuyện cục diện, xem chơi cờ không thể nói chân quân tử. Khương Xá cười, trận này hỏi chuyện kiếm, ta rất mong đợi, mong ngóng từng ngày. Trần Bình An hỏi, nơi đây sẽ không quản sao? Khương Xá tiếp tục hỏi, chủ nhà đãi khách, đó là điều hiển nhiên, chẳng lẽ còn gọi khách giúp dọn dẹp bát đĩa và quét dọn thức ăn thừa sao? Trần Bình An không biểu cảm, đáp, nghe có vẻ có lý. Khương Xá nói, hãy bớt những câu chuyện lan man đi, hãy đổi chỗ để bàn bạc, ngoài việc này ra còn rất nhiều việc lớn phải thương thảo. Xem ra vị binh gia sơ tổ này đã quyết tâm. Muốn bằng một câu nhẹ nhàng mà phá rồi lại lập lại, cho dù đã tốn rất nhiều công sức của chủ nhà. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Khương Xá khẽ vung tay áo, đánh thức Tiêu Hình, khiến nàng ta cảm thấy lo lắng. Trần Bình An gật đầu với nàng, Tiêu Hình nở một nụ cười và hỏi hắn, có giỏi ngủ không, Vu Khánh? Chưa kịp để nàng ta phản ứng, hắn nhắc lại một hạt cải ý thức cùng một bộ chân thân, và Trần Bình An đã rút khỏi tâm tướng thiên địa. Trở về căn phòng sạch sẽ trên thuyền dạ hàng tại Linh Tê Thành, Khương Xá và Trần Bình An gần như cùng lúc nói, với mỗi người bạn thân trong đạo lữ của mình một câu không có gì đáng ngại. Phụ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng gõ mũi kiếm, hỏi, Lưu Kiếm Tiên. Lưu Tiện Dương rút lại trường kiếm, ôm quyền và nói đùa, tiền bối, có nhiều chuyện phải nhờ vào tệ. Phụ nhân hỏi tiếp, kiếm thuật của ngươi thật sự có khả năng phá giải xác ve pháp không? Lưu Tiện Dương cười hóm hỉnh. Chém gió thì không cần kịch bản, cho nên không cần phải tin là thật hay giả. Tạ Cẩu nói, tìm nguồn gốc, ngược dòng mà lên, ôm cây đợi thỏ, trước khi trốn tốt, một kiếm chém ra, chú đáo đánh úp, khó lòng phòng bị, rồi sẽ bị đi đời. Lưu Tiện Dương sốt ruột nói, Cẩu tử ơi, sao ngươi bỗng dưng có tài ăn nói vậy? Phụ nhân trong lòng suy nghĩ một chút, nghi hoặc, Cẩu tử, nếu như không có một cuộc chiến chính thức nào, Tạ Cẩu có vẻ như đã phóng thích những gánh nặng, hai tay chống nạnh, đầy kiêu hãnh cười lớn. Là bởi vì nhà Quách Minh chủ giúp tôi lấy giang hồ biệt hiệu, lúc đó Tiểu Mễ Lạp cùng Cảnh Thanh mấy người đều bị dọa đến không còn tỉnh táo, từng người một cứ như gặp sét đánh vậy, có thể tưởng tượng ra, họ cảm thấy gần gũi đến mức nào, mà lại lộ ra khí phách. Tiểu Mạch mỉm cười, chúng ta cùng đi chỗ công tử ngồi một chút nhé, Tạ Cẩu bắt đầu tìm lý do để mượn cửa. May mà Lưu Tiện Dương lười biếng nói, ta sẽ không tham gia náo nhiệt đâu, hôm nay tiền bối đã kêu nhiều lần không ít rồi, tốn sức quá, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Tạ Cẩu gật đầu hăng hái, cùng một chỗ thôi. Lưu Tiện Dương nháy mắt ra hiệu, Tạ Cẩu thông suốt, vội vàng bổ sung, Tiểu Mạch, đừng hiểu lầm nhé, ta và Lưu đại ca hoàn toàn trong sạch. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, đã là cái gì cùng cái gì chứ? Phụ nhân hiểu ý, cười tươi, có vẻ Bạch Cảnh sắp sửa sẵn lòng rồi. Dạ hàng thuyền 12 thành một trong linh tê thành, địa danh rất có nghĩa. Khương Xá một lần nữa ngồi xuống, không ngừng hỏi, đạo pháp có thể mượn, còn tâm trí có thể mượn được không? Trần Bình An tâm trạng không tốt, tức giận nói, xin lỗi tiền bối, hãy chờ ta dưỡng thương xong rồi sẽ tiếp tục nói bóng gió. Tư thế ngồi lười biếng của Khương Xá gõ nhẹ lên tay vịn ghế, nói, nghe nói Trần Thanh Lưu đối với ngươi nảy sinh sát tâm. Trước có Chu Mật Thiếu chút nữa đã phá ngươi đỉnh núi, nghe nói trước đây không lâu, một âm minh quỷ vật trong 14 cảnh đã quyết tâm muốn giết ngươi, còn có một vị bí mật trong 14 cảnh nhiều lần tấn công ngươi, Phi Phi vừa đạt được sự chỉ điểm từ Bạch Trạch nên mới gia nhập 14 cảnh. Ngươi thử xem, chỉ là một địa tiên thôi, đã chọc ghẹo bao nhiêu kẻ thù muốn làm tổn thương ngươi. Bích Tiêu đạo hữu xác thực không phải là người bình thường đâu, Trần Bình An nói, tại Thủy Phủ mà chém long người, đây chính là cuộc chiến đại đạo trên núi. Giống như mũi tên bị kéo căng trên dây, một khi không phát ra thì sẽ không có cơ hội. Cuộc tranh đấu đại đạo này là không có đường lui, đã định sẵn ai thắng ai thua, ai sống ai chết, mọi người sẽ không thể trách móc lẫn nhau. Khương Xá lắc đầu, đáp, người đang coi nhẹ vị chém long người này. Quả thực, bị Bích Tiêu đạo hữu ảnh hưởng, người thông minh rất dễ gặp nhau, cân nhắc mọi việc và giải quyết vấn đề tương tự nhau, cuối cùng sẽ không trở thành những người bạn thực sự. Truy nguyên cội dễ, hắn cảm thấy các ngươi ở núi Lạc Phách có chút hợp ý. Có phần như hương khói tình thân, lại còn thấy giữa ngươi và hắn có điểm tương đồng trong tuổi trẻ. Hắn đã nghĩ cho ngươi nên lao tâm khổ tứ. Tại nơi này, không ai có thể tránh khỏi cuộc tranh giành hỗn loạn, có thể lùi một bước, không để ý tới, và sống bằng quan hàng trăm năm. Dù là ngươi hôm nay đánh mất con đường tu đạo thành võ đạo, hay tích lũy nội lực, thì sau 300 năm, thương danh hay lợi ích thực tế cuối cùng cũng là của ngươi, vẫn hơn là mạo hiểm mạng sống, lo lắng từng ngày. Liên lụy cả đạo tâm, không phải là tiến lên hai bước rồi lùi lại ba bước, mà thực sự là hưởng thụ cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Trần Bình An nhíu mày suy tư, Khương Xá cười nói, người ngoài vẫn nghĩ rằng người bị đẩy vào hoàn cảnh này, như Tề Tĩnh Xuân với Vương Chu, người phải che chở cho nàng, nhưng lại không thể không đứng trước Trần Thanh Lưu. Còn rất nhiều chuyện như vậy, ngươi có lẽ còn biết nhiều hơn ta. Nhưng cách nhìn của ta lại khác với hầu hết mọi người. Ta cảm thấy ngươi rất tự do. Trần Bình An mệt mỏi, hai tay khoanh trước ngực, vết thương trên người không nhẹ, nghe Khương Xá nói thế, chỉ nhếch môi cười, bạn chi kỷ mà lại nói như vậy. Khương Xá hỏi, ngươi có hiểu tại sao ta lại nói như vậy không? Trần Bình An gật đầu, câu nói đó giống như một ly rượu giả. Những ly rượu đã có, giờ chỉ còn thiếu rượu thật. Có lẽ là cuộc sống và câu chuyện của mỗi người. Người thật lòng yêu thương mình sẽ không bao giờ ích kỷ. Những kẻ say rượu chỉ chú ý bề ngoài. Tiểu Mạch tiến đến một phòng khách. Gọi một tiếng công tử, nhưng không nhìn Khương Xá, chỉ chọn chiếc ghế ngồi cạnh cửa. Khương Xá nói, đạo hữu ngủ cho biết, sau khi tỉnh dậy, có muốn cùng tiểu phu tử cạn thêm ly nữa không? Đừng có sợ nhé. Tiểu Mạch chỉ lặng lẽ ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần. Khương Xá có rất nhiều bạn bè khắp nơi, cùng Bích Tiêu động chủ nhiều lần uống rượu tâm tình. Một lần, khi đến Lạc Bảo Than chơi, bên ngoài uống rượu thì cần phải bàn về chuyện chính. Nghe nói giờ đây có người thay đổi vai trò tại Thành Hoàng. Lúc ấy hắn vừa rời Lạc Bảo Than. Đã nói với Bích Tiêu động chủ rằng cái tiểu phu tử đó, kỹ năng đánh nhau cao hơn, nhưng vẫn chỉ là người, đường đường đứng mũi chịu sào. Phụ nhân đi lại chậm rãi, Lưu Tiện Dương không yên lòng bỗng xuất hiện. Vì vậy, Tạ Cẩu mới đến Linh Tê thành tìm nhà nồi đất, nghĩ có nên mua cho Tiểu Mạch một phần mang về hay không? Trần Bình An hỏi, mọi người đang thương lượng gì vậy? Khương Xá ném ánh mắt sang lão hữu của mình. Nữ nhân không nói gì, chỉ quắc mắt nhìn hắn, rõ ràng không phải là nam nhân sao? Khương Xá có chút lúng túng, nói, nên nói như thế nào bây giờ? Nếu biết trước như vậy thì đã nói chuyện này từ đầu rồi, không cần phải thu hồi võ vận. Tiểu Mạch lên tiếng, hai người, vợ chồng mà không biết nên nói như thế nào thì đừng nói, đã quyết định xong rồi thì đã làm phiền đến công tử. Khương Xá thật sự cảm thấy khó xử. Lưu Tiện Dương chán nản nói, được rồi, đừng có trừng mắt nhau như vậy. Để ta mở lời trước. Khương Xá không cần phải nói nhiều, trước đó từng rất nâng niu cô con gái. Đó là một tiểu tu sĩ rất có tiềm năng, một người trẻ tuổi, phẩm chất tốt, có thể nói danh tiếng đã lan xa, cơ hội đại đạo vô vàn. Cô gái sở hữu tâm hồn cao đẹp, nhưng tính cách lại rất dịu dàng. Cách đối nhân xử thế của nàng có thể sánh ngang với Khương Xá, thậm chí còn tốt hơn gấp trăm lần. Chính vì vậy, Sau khi cân nhắc, Khương Xá đã quyết định gửi gắm con gái mình cho Bạch Cảnh, để đảm bảo an toàn. Phụ nhân cảm thấy tò mò, liền hỏi rằng chàng trai trẻ kiếm tiền này có quen biết những vị không ai hỏi về lão hoàng lịch kia hay không? Trần Bình An thắc mắc, liệu trong trận chiến đó có xảy ra vấn đề gì không? Nếu Bạch Cảnh đủ mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể đánh bại kẻ thù, nhưng tại sao lại không chú ý chăm sóc cô gái ấy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!